Chương 511. Nhị ca, ta muốn đi cứu nhị ca. Lâm Nhu hai mắt vô thần, tràn đầy lo lắng. Dược đại sư khẽ giật mình, hai mắt nhu hòa nhìn chằm chằm vào Lâm Nhu, trong nội tâm thở dài một tiếng, khàn khàn nói. Lâm Nhu, ngươi tỉnh lại đi, Lâm Tiêu đã chết rồi. Không, nhị ca sẽ không chết, hắn sẽ không chết đâu. Lâm Nhu, ngươi phải nghĩ đến cha mẹ ngươi, nếu như ngươi mất, ai tới chiếu cố bọn hắn. Lời dược đại sư như lôi đình vang lên bên tai Lâm Nhu. Cha mẹ. Lâm Nhu giật mình, động tác rối ren cũng thoáng ngừng lại, sau một khắc, nước mắt không một tiếng động lăn xuống. Dược đại sư trong nội tâm thầm than một tiếng, không đành lòng chứng kiến một màn thương tâm kia. Dược đại sư, bên này vừa đưa tới một võ giả trọng thương, cần ngươi đi trị liệu. Lúc này, bên ngoài gian phòng một học đồ võ điện dược sư Đường toàn thân là máu đi tới nói. Lâm Nhu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, nhớ kỹ, tất cả đều phải nghĩ đến cha mẹ mình, ta đi trước. Dược đại sư khuyên bảo một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Dược đại sư. Lâm Nhu đột nhiên gọi đối phương lại. Dược đại sư quay đầu. Ta cũng tới hỗ trợ. Dưới ánh mắt của Dược đại sư, Lâm Nhu lau đi nước mắt, hai con ngươi đột nhiên trở nên kiên nghị. Ta cũng là một thành viên của Dược sư Đường. Tốt, tốt. Dược đại sư ngơ ngác một chút, chợt trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi hãy theo ta, học nhiều thứ một chút. Lâm Nhu trọng trọng gật đầu, hai đấm nắm chặt. Nhị ca, ta muội nhất định sẽ kiên cường, còn cha mẹ cần ta muội chiếu cố. Một ngày nào đó, ta muội sẽ báo thù cho huynh, gạt bỏ tất cả yêu thú khỏi thế giới này. Lâm Nhu trong nội tâm trịnh trọng nói, thần sắc tràn đầy kiên định. Sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, đêm đen như mực, gió núi quét qua, truyền đến trận trận thanh âm ô minh phảng phất như quỷ mị, giống như người đang khóc thương tâm vậy. Dưới ánh trăng sáng tỏ, bóng cây bà sa, tầng tầng lớp lớp, đám yêu thú còn sót lại trong đại lượng thú triều tán vào núi rừng. Huyết tinh chi khí nồng đậm kia thật lâu không tiêu tan, một cổ yêu khí cực lớn phiêu đáng giữa rừng núi, phảng phất như địa ngục nhân gian vậy. Trong một sơn cốc tương đối sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, đại lượng yêu thú khổng lồ đang tụ tập, hình thể những yêu thú này đều vô cùng khổng lồ, hiển nhiên đều yêu thú cấp bậc cao, rậm rạp chẳng chịt khoảng chừng hơn 1000 đầu, liếc nhìn lại thân hình như bê tông nối nhau, thanh âm hô hấp như lôi đình chấn động. Mà bên trong sơn cốc, ba đầu yêu thú dữ tợn cao tới mấy chục thước đang ngủ. Mỗi một lần hô hấp không khí trước mũi chúng đều đong đưa kịch liệt, phảng phất như gió bão, ba con yêu thú này, chính là ba đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú còn sót lại trong thú triều. Ngũ tinh đỉnh phong Hắc Thiết Giáp Long, ngũ tinh đỉnh phong Kim Văn Lân Hổ, cùng với ngũ tinh đỉnh phong Thiết Câu Thú. Ba đầu ngũ tinh yêu thú phảng phất giống như thủ vệ, đem thông đạo vào sơn cốc bảo vệ chặt chẽ, nghiêm cấm không cho bất gì một con yêu thú nào tiến vào sơn cốc, mà ở sâu trong sơn cốc là một bãi đất trống khổng lồ. Trên thạch bích trước đất trống có một thạch động cao đến chục thước, chung quanh rơi lả tả một đống nham thạch vụn, lộ ra thạch động này chỉ mới được đào ra gần đây, đất đá rơi trên mặt đất lộ ra còn rất mới. Ở nơi sâu nhất vài trăm mét trong thạch động, phân thân toàn địa giáp đang nằm ở đó, sau khi cảm nhận được bên ngoài không còn động tĩnh, cái miệng lớn dính máu đột nhiên mở ra, hàm răng dữ tợn giao thoa, một thiếu niên toàn thân trọng thương, cơ hồ hấp hối từ đó bò ra. Hắn thở phì phò từng ngụm hô hấp lấy không khí trong thạch động. Trên mặt thiếu niên hiện ra một tia biểu lộ sống sót sau tai nạn. Thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Hơn nữa hương vị nước bót của phân thân toàn địa giáp cũng quá quái đi, còn mang theo một cổ mùi lưu huỳnh, ta thiếu chút nữa đã nôn ra rồi. Cảm thụ được thương thế trên người, Lâm Tiêu lòng còn sợ hãi. Trên chiến trường lúc trước trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tiêu nghĩ tới phương pháp tìm đường sống trong cõi chết này, đó chính là để phân thân toàn địa giáp nuốt mình vào, làm bộ cảnh tượng mình bị nuốt chết, khiến tất cả yêu thú không phát động tiến công tới mình nữa. Tình huống lúc trước, ngoại trừ loại biện pháp này ra, Lâm Tiêu đã không nghĩ ra được cách nào khác nữa rồi, bởi vì lúc ấy, sau khi đánh chết Hắc Ám Ma Viên, tất cả yêu thú đều căm thù hắn, muốn đám yêu thú thối lui, chỉ có hắn chết đi thì mới được. Bởi vậy Lâm Tiêu mới nghĩ tới biện pháp này. Biểu hiện ra thoạt nhìn Lâm Tiêu là bị phân thân toàn địa giáp một ngụm nuốt xuống, nhưng trên thực tế Lâm Tiêu lại giấu trong miệng phân thân toàn địa giáp, cũng không tiến vào trong bụng phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp cao tới gần 30 mét, thân dài hơn 40 mét đến 50 mét, khoang miệng thật giống như một căn phòng cỡ lớn vậy, hoàn toàn có đủ không khí và không gian, duy nhất khiến Lâm Tiêu chịu không nổi là, sóng âm lúc phân thân toàn địa giáp gào thét cơ hồ như chấn choáng hắn, còn có mùi lưu huỳnh trong miệng cũng khiến Lâm Tiêu thiếu chút nữa sống không bằng chết. Lần sau không thể làm biện pháp này nữa, nếu không ta cho dù không bị yêu thú giết chết, cũng sẽ bị cổ mùi lạ này xông chết mất. Lâm Tiêu sống sót sau tai nạn tâm tình thật tốt, từ trên người lấy ra một bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược lớn bằng ngón cái, một ngụm uống vào. Ừng ực. Đan dược vào bụng, lập tức một cổ dược lưu kỳ dị tán giật trong cơ thể hắn, bắt đầu trị liệu thương thế trong thân thể hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạt đan dược này chính là liệu thương đan ngũ phẩm chuyển sinh đan, là do Lâm Tiêu trước khi rời khỏi thiên tài huấn luyện doanh đa hối đoái lấy, không nghĩ tới vừa về đến đã có công dụng. Chiến đấu trước kia khiến thương thế trong cơ thể Lâm Tiêu cực kỳ nghiêm trọng, xương ngực cũng đứt gãy không ít căn, hơn nữa kinh mạch thể nội vỡ tan, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, hiện giờ thực lực Lâm Tiêu cơ hồ chỉ còn lại không đến một thành, chỉ sợ coi như là một gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, cũng có thể đánh chết hắn, nếu như không có liệu thương đan ngũ phẩm, không biết bao lâu mới có thể khỏi hắn. Ngay khi Lâm Tiêu ở trong sơn động chữa thương, bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, một đoàn đội ngũ mặc võ bào màu đen, cưỡi chiến mã, cầm trong tay vũ khí từ trong Liên Vân Sơn Mạch chậm rãi đi ra. Chi đội ngũ này lặng yên không một tiếng động, phảng phất như quỷ mị, chậm rãi tập kết trên bình nguyên bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, một mảnh đông nghịt, hơn nữa còn đang không ngừng tụ tập, số lượng cực nhiều, quả thực nghe rợn cả người. Ở đằng trước đội ngũ, đầu lĩnh chính là một gã nam tử mặc áo choàng màu đen, đầu đội khăn che mặt, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào thành tân vệ phía trước, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ khiến cho người hít thở không, cổ khí tức này, vậy mà không hề yếu hơn Trang Dịch thành chủ thân là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Trại chủ đại nhân, lần này Hắc Long trại chúng ta cuối cùng có thể chiếm lĩnh thành tân vệ rồi, hắc hắc, hắc hắc hắc, lão quỷ ta chờ đợi ngày này đã mấy chục năm rồi, hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Ở sau lưng nam tử áo choàng, có mười mấy tên cường giả mặc phục sức bất đồng, trên người tản ra khí tức đáng sợ, trong đó mấy người đầu lĩnh càng vô cùng đáng sợ, hiển nhiên đều là loại nổi bật trong võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, tương đương với nhân vật cấp bậc tổng quản 10 thế lực lớn tại thành tân vệ. Quỷ diện nói rất đúng, Hắc Long trại chúng ta đợi nhiều năm như vậy, thành tân vệ trải qua mấy lần thú triều nhỏ, đáng tiếc một mực không có thú triều cỡ trung xuất hiện, lần này rốt cục chờ được, hiện giờ thành tân vệ võ giả tổn thất thảm trọng, gần ngàn vạn dân chúng càng di chuyển ra ngoài thành. Hiện giờ trong thành tân vệ còn thừa lại chỉ có đại lượng võ giả trọng thương, tàn phế, không còn khí lực sau thú triều. 10 vạn thiết kỵ Hắc Long trại chúng ta hôm nay phải săn bằng thành tân vệ. Phía trên bình nguyên, một trong mấy tên đầu lĩnh kia phát ra tiếng cười dữ tợn. Chư vị, cũng đừng quên mục đích của chúng ta. Hắc Long trại chúng ta tuy rằng có 10 vạn thiết kỵ, nhưng thành tân vệ là thành trì có gần ngàn vạn nhân khẩu. Bằng vào những người chúng ta, còn không cách nào hoàn toàn chiếm lĩnh. Huống chi, coi như chúng ta thật sự chiếm lĩnh thành tân vệ. Chỉ cần Hiên Giật quận thành nhận được tin tức, điều động cường giả tới, Hắc Long trại chúng ta chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt, cho nên lần này mục đích của chúng ta chính là hủy diệt thành tân vệ, cướp đoạt lấy tất cả tài sản, đồ ăn, võ đạo bí tịch trong đó, mọi người đừng quên. Lý Vân nói không sai, mục đích của chúng ta chính là cướp đoạt thành tân vệ, bất quá trước đó, trước hết phải giết hết tất cả võ giả thành tân vệ đã. Hắc hắc, đám võ giả thành tân vệ vừa trải qua một hồi đại chiến thú triều. Tổn thất thảm trọng, cho dù võ giả sống sót cũng là tinh bì lực tẫn, 10 thành thực lực có thể bảo tồn xuống 2-3 thành cũng không tệ rồi, chỉ cần đánh chết tất cả bọn hắn, vậy thì mọi thứ trong thành tân vệ không phải còn tùy chúng ta sao? Còn có đại lượng dân chúng rời đi kia, khẳng định mang đi rất nhiều thứ, bất quá trong đó cũng không có cao thủ gì, chỉ cần chúng ta tiêu diệt võ giả thành tân vệ vậy thì dân chúng còn lại, dù có nhiều hơn nữa cũng là lợn chờ mổ thịt thôi. Nơi này cách Hiên Giật quận thành khoảng chừng mấy vạn dặm. Tin tức cho dù truyền về cũng cần 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó, chúng ta đã trốn về rồi, không ai có thể tìm được cả. Hắc hắc hắc, tiếng cười dữ tợn vang vong trên vùng hoang dã trống trải. Trại chủ, tất cả bộ đội đã tập hợp. Lúc này, một gã cường giả đột nhiên đi tới trước, chắp tay nói. Rất tốt, tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát. Thanh âm âm lãnh, khàn giọng của nam tử đầu lĩnh vang lên, tràn đầy âm trầm và khủng bố. Tất cả mọi người nhớ kỹ, mục đích hàng đầu của chúng ta là... đánh chết tất cả võ giả có năng lực phản kích tại thành tân vệ, về phần cướp đoạt bảo vật, đợi sau khi công hãm thành tân vệ lại tiếp tục, đã hiểu rõ chưa? Mười mấy tên võ giả khí tức đáng sợ quát lạnh nói. Sau một khắc, trong đêm đen, 10 vạn thiết kỵ ầm ầm phát động, tiếng vó ngựa vang vọng thiên địa, hóa thành một cổ nước lũ màu đen trào tới chỗ thành tân vệ. Sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, trong thạch động trong sơn cốc, hai mắt Lâm Tiêu nhắm nghiền, khoanh chân tiến hành chữa thương. Từng chút dược lực theo khống chế của hắn không ngừng lưu chuyển. Trong cơ thể những nơi đi qua, vô luận là kinh mạch tàn phá, xương cốt vỡ vụn, hay là nội tạng vỡ tan đều đang dùng một loại tốc độ mắt thường cơ hồ có thể thấy, được chậm rãi khép, lại. Một đêm thời gian, thoáng cái đã qua. Trên bầu trời, một tia ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống, gió mát ấm áp tháng năm thôi quét qua, mang đến cho đại địa một tia sinh cơ giạt rào, một ít chim chóc đậu trên cành líu ríu, hoạt bát tràn đầy sức sống. Trong thạch động, Lâm Tiêu vẫn khoanh chân mà ngồi. Sắc mặt vốn tái nhợt giờ phút này đã hồng nhuận hơn rất nhiều, thương thế trên người cũng tốt hơn nhiều, thân thể mặc dù chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng đã tốt lên thất thất bát bát, sức chiến đấu ít nhất khôi phục 7 thành. bị trọng thương như thế, một đêm đã khôi phục 70% sức chiến đấu. Nếu như truyền đi, nhất định sẽ khiến tất cả võ giả thành Tân Vệ đều thất kinh. Võ giả bình thường bị thương nặng như thế, ít nhất cũng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Nếu như không có thuốc chữa thương tốt thì dù tu dưỡng 2-3 tháng, cũng là chuyện rất bình thường, có thể dùng một đêm ngắn ngủn. Mấy canh giờ đã trị lành thương thế nghiêm trọng, hoàn toàn là nhờ vào cơ thể cường tráng của Lâm Tiêu cùng với công hiệu của liệu thương đan. Công hiệu chuyển sinh đan ngũ phẩm này thật đúng là lợi hại, khó trách một hạt có giá gần 2.000 vạn lượng. Trong nội tâm Lâm Tiêu âm thầm cảm khái, đồng thời một lần lại một lần vận chuyển cửu chuyển huyền công trong cơ thể, bổ sung lại nguyên lực trong cơ thể mình. Ngay khi Lâm Tiêu cảm giác nguyên lực bổ sung khá nhiều rồi, đang chuẩn bị dừng lại thì đột nhiên, nguyên chỉ như tinh vân ở vùng đan điền Lâm Tiêu đột nhiên chấn động mạnh một cái, đồng thời nguyên lực cửu chuyển huyền công trong cơ thể đột nhiên không tự chủ được gia tốc lưu chuyển, lao nhanh trong kinh mạch Lâm Tiêu. Đại lượng thiên địa nguyên khí giữa thiên địa ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy cực đại tuôn tới Lâm Tiêu ở sâu trong huyệt động. Đại lượng thiên địa nguyên khí giờ khắc này nồng đậm giống như chất lỏng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Đây là trên mặt Lâm Tiêu lộ ra cuồng hỉ, bất quá ngay sau đó, tinh thần của hắn lại đột nhiên chìm xuống, tâm thần hoàn toàn tập trung vào điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Giống, dị trạng sâu, trong sơn động lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của đám yêu thú đang nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời, đại lượng yêu thú nhao nhao đứng người lên nhìn về phía sâu trong sơn động, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Bất quá bởi vì uy nghiêm của phân thân toàn địa giáp nên những yêu thú này căn bản không dám tiến vào một bước. Trong sơn động, Lâm Tiêu điên cuồng hấp thu lấy đại lượng nguyên khí từ thiên địa, những nguyên khí này chuyển hóa thành nguyên lực, cuối cùng hội tụ đến trong nguyên chỉ ở vùng đan điền Lâm Tiêu. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, nguyên chỉ hấp thu đại lượng nguyên lực bỗng nhiên mạnh mẽ bành trướng một vòng, nguyên chỉ phẳng phất như tinh vân kia càng thêm thâm thúy, xoay tròn lấy, giống như kỳ cảnh trong vũ trụ, lại phẳng phất như một lỗ đen không chừng mực, hạo miểu, bao la, thần bí. Suy, giờ khắc này, vô luận là độ tinh khiết nguyên lực hay là cường độ nguyên lực đều dùng một loại tốc độ kinh người tăng trưởng, khiến toàn thân Lâm Tiêu đều tràn đầy năng lượng. Toàn bộ quá trình nói gì dài, kỳ thực quá trình chuyển hóa chỉ trong chớp mắt, thực lực của Lâm Tiêu đã có biến hóa đột nhiên tăng mạnh so với trước kia. Ta đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ rồi. Dị tượng trong thiên địa biến mất, mở hai mắt ra, trên mặt Lâm Tiêu lộ ra mừng rỡ. Phải biết rằng, hắn đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng chỉ mấy tháng, vốn trong nội tâm Lâm Tiêu, mình muốn từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ, ít nhất cũng phải hao phí mấy tháng, không nghĩ tới bởi vì những ngày này toàn lực chạy đi, hơn nữa hôm qua chiến đấu sinh tử với Hắc Ám Ma Viên, cảm ngộ đối với sinh tử khiến thời gian đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ của hắn được rút ngắn rất nhiều, hiện giờ sau khi thương thế trị liệu tốt lập tức nước chảy thành sông, tự nhiên đột phá. Quả nhiên vẫn là sinh tử lịch lãm rèn luyện mới, có thể khiến một võ giả phát triển nhanh hơn. Đứng người lên, cảm thụ được nguyên lực hùng hậu trong cơ thể, vắt tay lực lượng đáng sợ kia khiến trong nội tâm Lâm Tiêu nhịn không được cảm khái. Nếu như không có thú triều lần này, có lẽ hắn thật sự còn cần mấy tháng, thời gian dần tích lũy, cảm ngộ, mới có thể đột phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dùng thực lực của ta hiện giờ, coi như không có phân thân toàn địa giáp hỗ trợ, cũng hoàn toàn có thể đánh ngang tay với Hắc Ám Ma Viên kia. Nói không chừng, còn có thể chiếm cứ thượng phong cũng nên. Hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong và hóa phàm cảnh trung kỳ tuy rằng chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng chênh lệch giữa cả hai lại rất lớn. Hiện giờ vừa đột phá, thực lực Lâm Tiêu ít nhất tăng lên mấy lần. Ở đây mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng ta không thể ở lâu. Cha mẹ và ta muội bọn họ nếu biết tin tức ta vẫn lạc, nhất định sẽ vô cùng thương tâm, ta vẫn nên sớm trở về thì tốt hơn. Cho dù Lâm Tiêu giờ phút này rất muốn kiểm nghiệm thực lực của mình sau khi đột phá, nhưng nghĩ đến người nhà đang lo lắng tại thành Tân Vệ, hắn vẫn bỏ qua quyết định này. Rầm. Dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, phân thân toàn địa giáp bắt đầu tiếp tục khoan động về phía trước. Sau khi ước chừng được 100 mét, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, một tia ánh mắt nhỏ hẹp từ ngoài động chiếu rọi vào, thì trong lúc bất chi bất giác, phân thân toàn địa giáp vậy mà đã khoan xuyên qua cả sơn cốc, đi thẳng tới bên ngoài sơn cốc. Thả người lướt đi, thân hình Lâm Tiêu bỗng nhiên hiện lên giữa mấy cây đại thụ, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Sau khi đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ, tốc độ Lâm Tiêu hiện giờ cũng đã tăng lên một mảng lớn. Chỉ sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu đã chạy ra khỏi Liên Vân Sơn Mạch đên trên bình nguyên bao la bên ngoài. Trên mặt đất, bởi vì thú triều mấy ngày hôm trước nên cây cối đổ ngã, một mảnh bừa bộn, càng có một ít bị thi thể yêu thú bị dẫm đạp đến chết huyết nhục mơ hồ. Sau khi bị mặt trời chiếu vào liền hư thối, biến vị. Cũng không biết thành Tân Vệ lần này tổn thất bao nhiêu. Trong nội tâm lo lắng đến tình huống thành Tân Vệ, Lâm Tiêu thi triển thân pháp, cả người phẳng phất như một đầu khói xanh lao nhanh trên bình nguyên mênh mông bát ngát, khoảng cách mấy trăm dặm dưới sự toàn lực của Lâm Tiêu, cũng chỉ là thời gian một phút đồng hồ. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước có hơn 10 con chiến mã phân tán trên bình nguyên, trên lưng ngựa ngồi nguyên một đám võ giả thân mặc hắc bào, sắc mặt hung ác, tựa hồ đang tuần tra, hoặc như đang tìm kiếm gì đó. Những người này, tựa hồ không giống với võ giả thành tân vệ. Lâm Tiêu nhướng mày, bản năng cảm giác được đội kỵ binh này có chút không đúng. Võ giả sẽ rất ít cưỡi chiến mã, mà thành tân vệ có được chiến mã bình thường, chỉ có thành vệ quân và binh sĩ đế quốc, nhưng vô luận là người nào, phục sức trên người cũng là áo giáp tiêu chuẩn đặc biệt của thành tân vệ, mà không thể nào là loại võ bào màu đen thống nhất này. Trong nội tâm nghĩ đến, Lâm Tiêu từ trong bụi cỏ rất nhanh tiếp cận chi đội ngũ này, đồng thời theo cơn gió trong tai, cũng mơ hồ nghe được thanh âm mắng mỏ tức giận xen lẫn kinh hỉ của những kỵ binh này. Nơi này có thi thể của một đầu tứ tinh yêu thú, mau mau, móc yêu đan đầu tứ tinh yêu thú này ra, hảo hảo cất kỹ. Đội trưởng, thống lĩnh bảo chúng ta ở chỗ này tuần tra, không để võ giả nào lọt lưới, nhưng chúng ta ở chỗ này, vơ vét yêu đan và bảo vật trên người yêu thú sẽ không việc gì chứ. Sợ cái gì, thống lĩnh bọn hắn đã hoàn toàn bao vây lấy thành tân vệ, những võ giả thành tân vệ kia căn bản không thể trốn, làm sao có cá lọt lưới, dù sao thi thể yêu thú ở đây quá nhiều, chúng ta thay vì nhàn rỗi còn không bằng đào yêu đan, phát tài một chút. Nói cũng đúng, đám huynh đệ tiến công thành tân vệ thoải mái hơn chúng ta nhiều, chỉ cần thành trì vừa vỡ, bên trong bảo bối gì không có. Đâu như chúng ta, chỉ có thể đào đào nội đan. Đừng có cái kiểu chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, một quả yêu đan của tứ tinh yêu thú ít nhất giá trị hơn vạn lượng, ở đây thi thể nhiều như vậy, dù đào cả ngày cũng đào không hết. Nguyên một đám thanh âm không kiêng nể gì cả vang lên trên bình nguyên, căn bản không bi thương và thống khổ khi thú triều qua đi, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Những người này đến tột cùng là người nào, tuyệt đối không phải võ giả thành tân vệ. Nghe được nội dung đối phương nói chuyện với nhau, đồng tử Lâm Tiêu co rụt lại, thân hình lập tức hiện ra, chậm rãi đi về phía đám người kia. Người nào? Thật đúng là có cá lọt lưới. Thân hình Lâm Tiêu vừa hiện ra, đối phương lập tức đã phát hiện từ rất xa, hơn 10 gã hán tử diện mục dữ tợn lập tức dừng hết hành động lại, gào thét lao tới bao vây Lâm Tiêu lại. Hóa ra là một tên tiểu phá hài, bà nội nó, dọa lão tử nhảy dựng, thật sự là xui. Nhất định là dư nghiệt của thành tân vệ, giết hắn đi. Đám kia sau khi thấy khuôn mặt Lâm Tiêu, hơn 10 tên hán tử lập tức hùng hùng hổ hổ lên tiếng, một người trong đó không nói hai lời, giơ lên trường thương trong tay đâm tới Lâm Tiêu. Trong đôi mắt của hắn lóe ra hung quang, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải người Hắc Long chạy vậy thì tất cả đều giết. Hai con ngươi Lâm Tiêu trợn trừng, đối mặt trường thương đâm tới mặt không đổi sắc, tay phải đột nhiên nâng lên, một bà kẹp lấy đầu thương của đối phương. Trường thương bị ngón tay Lâm Tiêu kẹp lấy, mặc cho đối phương dùng sức thế nào cũng không chút nhúc nhích. Hỗn đản, lên cho ta. Võ giả kia sắc mặt đỏ lên, thân thể ngồi trên lưng ngươi đột nhiên đứng người lên, trường thương thép tinh trong tay đâm mạnh tới, muốn hung hăng đẩy Lâm Tiêu bay ra ngoài. Xuống cho ta. Hai chân Lâm Tiêu phẳng phất như mọc rễ trên mặt đất, vẫn không chút sức mẻ, bỗng nhiên lạnh lùng cười cười, tay phải hơi dùng lực, lập tức liền nâng võ giả kia khỏi lưng ngựa, trùng trùng điệp điệp vứt xuống mặt đất cách đó không xa. Nói, các ngươi là người nào? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lâm Tiêu cao giọng quát lạnh nói. Xú tiểu tử, mọi người cùng nhau ra tay, giết hắn. Hơn 10 tên võ giả còn lại đều hoảng sợ biến sắc, người cầm đầu quát lên chói tai, giơ lên đại đao trong tay, dùng sức bổ xuống Lâm Tiêu. Mấy tên võ giả khác liền nhao nhao rút ra chiến đao bên hông, duỗi ngựa phóng tới Lâm Tiêu, thần sắc dữ tợn, trong ánh mắt sát cơ giạt rào. Đều cút xuống cho ta. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, hơn 10 tên đại hán chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đối phương đã biến mất trong tầm mắt bọn hắn. Người đâu? Đi đâu rồi? Một đoàn đại hán hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên một đạo nguyên lực phong bạo đáng sợ bỗng nhiên cuốn giữa mọi người, hơn 10 tên đại hán nguyên một đám cảm thấy ngực hít thở không thông. Kêu thảm một tiếng, nhao nhao từ trên chiến mã ngã xuống, thân thể nằm rạp trên mặt đất, nguyên một đám vô cùng chật vật. Chỉ có gã đại hán đầu lĩnh sau khi rơi xuống còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, trong nội tâm hắn hoảng sợ định quay người chạy, lại cảm thấy trên người trầm xuống, lập tức hai chân vô lực quỳ xuống. Lâm Tiêu một tay đặt trên đầu hắn, thanh âm lạnh như băng, giống như vạn niên hàn băng. Nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Ở chỗ này làm gì? Tên đại hán kia sợ đến vỡ mật, vô ý thức nói. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân chính là thành viên Hắc Long trại, trại chủ Hắc Long trại chúng ta và các đại thống lĩnh xuất, lĩnh 10 vạn thiết kỵ vây quét thành tân vệ, tiểu nhân vâng mệnh ở đây tuần tra, không cho một gã võ giả thành tân vệ nào chạy đi, tha mạng, tha mạng. Cái gì? Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân bay lên, thân thể không khỏi run lên. Hắc Long trại vậy mà phái ra 10 vạn thiết kỵ đánh thành tân vệ, Lâm Tiếu biết rất rõ sau khi trải qua thú triều cỡ trung, lực lượng bên trong thành Tân Vệ chưa đủ 2-3 thành trước kia, hơn nữa phần lớn võ giả bản thân bị trọng thương, căn bản không có lực tái chiến. Nếu như Hắc Long Trại thật sự thừa cơ đánh, dùng lực lượng thành Tân Vệ hiện giờ, căn bản không có khả năng chiến thắng. Đáng chết! Lâm Tiêu chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, trong nội tâm một cổ phẫn nộ nổi lên, liền quát hỏi. Trong Hắc Long Trại các ngươi đến cùng có bao nhiêu cao thủ? Đại hán kia chần chờ một chút, lập tức cảm thấy một cổ nguyên lực dũng mãnh tràn vào óc, đại não lập tức chuyển đến một cổ đau đớn, đau nhức ập đến khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo, ý chí lập tức bị phá hủy. Hắc Long Trại chúng ta cao thủ hóa phàm cảnh sơ kỳ mấy trăm tên, cao thủ hóa phàm cảnh trung kỳ mười mấy tên, kể cả hơn 10 thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn có 10 vạn chân võ giả đại quân. Trại chủ các ngươi thực lực thế nào? Ta chỉ biết trại chủ chúng ta chính là cao thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ, cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Trong nội tâm Lâm Tiêu càng ngày càng lạnh, Hắc Long Trại vậy mà có được lực lượng cường đại như thế, khó trách là họa trong lòng Trang Dịch thành chủ bọn hắn, hơn nữa lại dám thừa cơ tiến công thành Tân Vệ. Hiện giờ thành Tân Vệ võ giả tổn thất thảm trọng, Lâm Tiêu đã tận mắt thấy Trang Dịch thành chủ bị trọng thương, ở phương diện cao thủ thành Tân Vệ giờ phút này hoàn toàn không bằng Hắc Long Trại. Hiện giờ thành Tân Vệ thế nào rồi? Nói, mau nói cho ta. Lúc chúng ta rời đi trại chủ, và thống lĩnh bọn hắn đang đánh cửa thành Bắc thành Tân Vệ, chắc cũng sắp công phá được rồi, hiện giờ ta cũng không biết tình huống như thế nào. Nếu như công phá, Hắc Long Trại các ngươi chuẩn bị làm gì với võ giả thành Tân Vệ? Trại chủ nói. Một khi công phá, tất cả võ giả thành Tân Vệ toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Hắc hắc hắc. Lâm Tiêu đột nhiên cười ha hà, trong thanh âm tràn đầy sát cơ và bi phẫn nồng đậm. Đại hán này trong lòng biết rõ không ổn, lạnh run cầu xin tha thứ nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tại hạ về sau cũng không dám nữa, về sau nhất định hảo hảo làm người. Hảo hảo làm người. Lâm Tiêu cắn răng lên tiếng, tay phải dùng lực. Răng rắc. Đầu đại hán này tức liền bị Lâm Tiêu vặn xuống. Đội trưởng chết rồi. Trốn đi, chạy mau. Hơn 10 đại hán ngã trên mặt đất chung quanh hoảng sợ dãy dụa đứng lên, điên cuồng chạy trốn tứ tán. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn đi được 2 bước, trong hư không đột nhiên hiện lên một đạo đao mang lăng lệ ác liệt. Hơn 10 tên đại hán đồng thời bị chém thành 2 nửa, máu tươi phun tung tóe, thống khổ ngã nhào trên đất, kêu rên và dãy dụa. Trong ánh mắt của bọn hắn, thân hình Lâm Tiêu cao cao nhảy lên. Cứ như vậy phát phất như một đầu diều hâu giữa không trung, hóa thành một cơn gió lao về phía thành Tân Vệ nhanh như chớp. Đau đớn kịch liệt lan tràn đến toàn thân, những đại hán này nguyên một đám ánh mắt mơ hồ, cuối cùng triệt để bị hắc ám thôn phệ. Trong bầu trời xanh thẳm, mấy đóa mây trắng sáng tỏ phiêu đãng lấy, vô cùng mờ ảo, từng đợt gió ấm thổi tới, khiến người từ sâu trong lòng cảm thấy tường hòa, bình tĩnh. Trên bình nguyên màu đen mênh mông bát ngát, Lâm Tiêu toàn lực thi triển thân pháp. Hắn giờ phút này nội tâm hoàn toàn trái ngược với thời tiết, phẫn nộ và lo lắng giống như mây đen bao phủ lấy nội tâm hắn. Từ rất xa, cửa thành Bắc tan hoang của thành Tân Vệ lộ ra trong mắt Lâm Tiêu, đại lượng thi thể lưu lại trong thú triều đại chiến lúc trước còn chưa bị thanh lý, trong không khí tản ra một cổ làm hương vị khiến người cảm thấy buồn nôn, nhưng khiến trái tim Lâm Tiêu băng giá lại là, bên ngoài cửa thành Bắc hoàn toàn không có ai qua lại, có chăng chỉ là đại lượng liều vải rách nát, cùng với vô số cỗ thi thể thoạt nhìn tựa hồ mới chết không lâu. Ngày hôm qua khi rời khỏi đây, Lâm Tiêu thấy rõ ràng, dưới công kích của thú triều cửa thành Bắc thành Tân Vệ tuy rằng rách nát, nhưng còn chưa triệt để bị phá hủy, võ giả thành Tân Vệ dùng thân thể huyết nhục của mình, cứ thế ngăn cản thú triều cỡ trung vô cùng đáng sợ kia bên ngoài cửa thành Bắc. Nhưng hôm nay, cửa sắt cực lớn cao tới hơn 10 trượng, đối với người bình thường mà nói có thể nói là hùng vĩ, ngay cả thú triều cũng không thể công phá kia lại như bị thứ gì đó hung hăng húc vào, cửa thành Bắc cực lớn cỡ tung ra, vặn vẹo hai bên. Đã bị hủy hoại triệt để lại một con đường thênh thang hướng thẳng vào thành. Trong lòng Lâm Tiêu nóng như lửa đốt, nhưng một khắc khi nhìn thấy cửa thành Bắc, trong nội tâm lập tức như rớt vào hầm băng. Hắn cắn răng một cái, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể càng nhanh, dưới sự gia trì của lăng không hư độ, thân hình không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp giống như hồng nhạn xông vào trong thành Tân Vệ. Ở bên trong thành Tân Vệ, rất nhiều dân chúng vào hôm qua đã chuyển di, trống trơn, không có một bóng người, nhưng trên quảng trường cửa thành Bắc cùng với bốn phía chung quanh lại có rất nhiều võ giả vừa mới mất mạng, trong đó có binh sĩ ăn mặc áo giáp tiêu chuẩn của binh sĩ thành Tân Vệ, cũng có võ giả các thế lực lớn trong thành Tân Vệ, càng có thêm vô số cỗ thân thể võ giả Hắc Long Trại thân mặc hắc bào. Nguyên lai thành Tân Vệ căn bản không bị thú triều công phá, giờ phút này lại một mảnh đổ nát thê lương, tùy ý có thể thấy được một mảng lớn huyết vụ, mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán trong không khí. Những người còn lại đâu rồi? Lâm Tiêu cảm thấy lo lắng, lỗ tai hơi động một chút. Đột nhiên nghe được xa xa mơ hồ truyền đến trận trận thanh âm bạo động, càng ẩn ẩn có tiếng nổ mạnh vang lên. thân hình Lâm Tiêu đột nhiên nhảy lên, lập lòe mấy cái đã đi đến trên một tòa kiến trúc cao nhất ở phụ cận, nhưng chỗ bạo động truyền đến là ở trong thành Tân Vệ, chỗ đó đại lượng kiến trúc cao lớn mọc lên san sát như rừng, ngăn trở ánh mắt Lâm Tiêu khiến hắn căn bản không thấy rõ tình huống ở đó. Một tiếng gầm lên, thân hình Lâm Tiêu bỗng nhiên cất cao, trên đỉnh tòa kiến trúc cao tới hơn 100 mét này, Lâm Tiêu lại lần nữa bay vút đi hơn 100 mét, thân ở trên bầu trời cao cao, Lâm Tiêu lập tức liền trông thấy ở phủ thành chủ thành Tân Vệ ở xa xa, một cổ thiết kỵ hồng lưu bao phủ lấy phủ thành chủ cùng, với tất cả kiến trúc bốn phía, nhiều đội võ giả ở trên quảng trường bao la bên ngoài phủ thành chủ triển khai chém giết, và huyết chiến điên cuồng, còn chưa triệt để rơi vào tay giặc, vốn trong nội tâm Lâm Tiêu, như rơi vào hầm băng lại đột nhiên nổi lên một tia kích động, sau lưng thân hình, đang ở giữa không trung đột nhiên mở ra một đôi cánh nguyên lực vô hình, lăng không hư độ vận chuyển, phút chốc lao tới phía phủ thành chủ. Trung tâm thành Tân Vệ, phủ thành chủ. 10 vạn thiết kỵ của Hắc Long chạy rậm rạp chẳng chịt vây quanh lấy tất cả kiến trúc phủ thành chủ, hai bên ở trong một đám hẻm nhỏ triển khai chém giết thảm thiết. Mà trên quảng trường phía trước phủ thành chủ, song phương có mấy vạn võ giả rằng có cùng một chỗ, chém giết đẫm máu với nhau. Trang Dịch, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, nếu như ở ngoài thành ngươi tụ tập tất cả võ giả còn sức chiến đấu của thành Tân Vệ lại, toàn lực phá vòng vây, có lẽ trong các ngươi còn có thể còn sống sót một bộ phận, nhưng ngươi hết lần này, tới lần khác không nên mang theo võ giả một đường lui giữ phủ thành chủ, những võ giả không có sức chiến đấu này căn bản chính là phế vật, chẳng những không thể chiến đấu, ngược lại còn có thể liên lụy hành động của các ngươi, hiện giờ các ngươi đều bị vây chỗ này, ta xem các ngươi còn có thể trốn nơi nào nữa. Trên quảng trường, trại chủ Hắc Long chạy mặc áo choàng cao giọng cười lớn, thanh âm ù ù xa xa mà truyền đi, rõ ràng truyền vào bên tai mỗi người. Giết, giết sạch những võ giả phản kháng này, chỉ cần giết chết bọn hắn, tất cả mọi thứ bên trong thành Tân Vệ sẽ là của Hắc Long trại chúng ta. Mọi người thỏa thích giết đi, chỉ cần lấy được tài nguyên thành Tân Vệ, mỗi người các ngươi đều có thể trở thành cường giả, đan dược, bí tịch cái gì cần có đều có. Hắc hắc hắc, còn có những dân chúng rời khỏi thành Tân Vệ kia, đến lúc đó căn cứ chiến công, ai giết càng nhiều, số lượng nữ nhân có thể chọn cũng càng nhiều, đến lúc đó mỗi người đều có mấy áp trại phu nhân. Trên quảng trường, trong các hẻm nhỏ, khắp nơi đều truyền ra tiếng cười to càn rỡ của đám võ giả Hắc Long trại, nguyên một đám diện mục dữ tợn, điên cuồng giết chóc. Chính giữa quảng trường thành Tân Vệ, mười mấy tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ của Hắc Long trại đang tấn công mạnh phủ thành chủ, đám võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ có sức phản kháng, như Chử Vĩ Thần chỉ biết gian nan chống cự. Kê Thế, Chử Vĩ Thần, Ngô Bình, Thích Chiết, đám các ngươi còn muốn phản kháng sao? Đã không có Trăng Dịch, ngươi nghĩ đám các ngươi có thể ngăn cản sự tiến công của Hắc Long trại chúng ta sao? Ngoan ngoãn nhận thua đi, ta có thể cam đoan lưu cho các ngươi một cái toàn thây, nếu không, ta muốn các ngươi hài cốt không còn. Nhìn qua bọn người Chử Vĩ Thần đang chống cự trên quảng trường, trại chủ Hắc Long trại đột nhiên hét lớn một tiếng dữ tợn, thân hình như rồng xông vào trong chiến trường. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc bắt đầu vang vọng, nguyên lực khủng bố hóa thành một cổ sóng biển cuốn địa, võ giả song phương chung quanh lập tức tử thương một mảnh, mà đám tổng quản Kế Thế, Chử Vĩ Thần thì miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Chính như lời trại chủ Hắc Long trại, bọn hắn đã không còn Trang Dịch thành chủ căn bản không phải là đối thủ của cường giả Hắc Long trại, những thứ khác không nói, chỉ một mình trại chủ Hắc Long trại cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được rồi, cho dù Kế Thế thân là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong hơn nữa còn là tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư, ở trước mặt trại chủ Hắc Long trại cũng không địch lại mấy chiêu. Chiến tranh giữa nhân loại và chiến tranh với thú triều cực kỳ tương tự, thường thường là chiến đấu giữa cường giả đỉnh tiêm, phương nào có càng nhiều chiến lực đỉnh tiêm hơn thì phương đó sẽ có xác suất thắng lợi rất lớn. Tất cả so đấu thuần túy chính là thực lực, không có bất kỳ mưu lợi nào đáng nói. Đáng giận, đáng chết. Đám võ giả vẫn còn thủ vững của thành Tân Vệ nguyên một đám, trên mặt tràn đầy máu đen, trong đôi mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Thú triều cỡ trung tập kích 2 ngày liên tiếp, khiến sức lực của bọn hắn đã hao gần hết, nhưng không ai ngờ rằng, thú triều vừa mới chấm dứt, đội ngũ thiết kỵ khổng lồ của Hắc Long chạy lại đột kích, bọn hắn mới khôi phục một chút thể lực chỉ có thể vội vàng ra trận, tiến hành chống cự một cách gian nan. Nếu như không phải tín nhiệm bảo vệ gia viên trèo chống bọn hắn, nếu như không phải an nguy của người nhà ảnh hưởng tới bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn đã sớm buông tha rồi, nhưng dù là như thế, bọn hắn hiện giờ cũng đã đến cực hạn, rốt cuộc không cách nào tiếp tục kiên trì được nữa, tùy thời đều có thể sụp đổ. Nếu có hy vọng, bọn hắn còn có thể tái chiến, nhưng hiện giờ bọn hắn thấy được chỉ là tuyệt vọng. Chẳng lẽ thành Tân Vệ thật sự phải bị diệt sao? Ngay cả thú triều cỡ trung cũng không thể hủy diệt thành Tân Vệ chúng ta. Hết lần này tới lần khác lại bị Hắc Long chạy bức đến loại tình trạng này. Ông trời, ngươi thật sự là thật không có mắt rồi. Vì cái gì, vì cái gì? Bọn người Kê Thế các chủ, Chử Vĩ Thần tổng quản nguyên một đám nước mắt tuôn đầy mặt, khóe miệng tràn ra máu tươi, bọn hắn đã trọng thương không còn lực tái chiến nữa rồi, không còn lực xoay chuyển trời đất nữa. Tạp chủng Hắc Long trại, ta liều mạng với các ngươi, cho dù chết, ta cũng muốn kéo theo các ngươi cùng chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn người Chử Vĩ Thần Tổng quản nguyên một đám hai mắt trợn tròn, như nổi điên xông lên, bọn hắn giờ phút này đã không phải là nghĩ làm sao ngăn cản địch nhân nữa, mà làm sao đồng quy vu tận với đối phương. Chúng ta liều mạng, đồng quy vu tận. Võ giả thành tân vệ còn lại giờ phút này cũng giống to như nổi điên, cũng muốn sống xông lên, trong đám người, ngay cả Lâm Nhu cũng hai mắt đỏ bừng, cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào một chiến sĩ trước mặt, anh dũng tiến lên. Đám tạp chủng Hắc Long trại, nhận lấy cái chết cho ta. Nhưng mà, vào thời khắc này, trong tai của bọn hắn đột nhiên nghe được một tiếng hét to trùng thiên kinh thiên động địa, như trời long đất lỡ, thanh âm ù ù, giống như lôi đình truyền đến. Sấm sét giữa trời quang. Trời tháng năm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, phía chân trời xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng giống như hài tử tinh nghịch đuổi theo nhau, vui đùa ầm ĩ, vô ưu vô lự, ngây thơ lãng mạn. Bên trong thành tân vệ, một cổ hào khí thảm thiết phóng lên trời, thiết kỵ của Hắc Long trại anh dũng công kích, tiến hành đồ sát trắng trợn. Đối mặt với kết cục hẳn phải chết, trong mắt tất cả võ giả thành tân vệ đều toát ra một tia kiên quyết, thậm chí võ giả còn trong thành chủ phủ, đại lượng võ giả trọng thương cũng dắt nhau đi tới. Nguyên một đám bọn hắn biểu lộ dữ tợn, hung hãn không sợ chết, liều lĩnh nhảy vào trong chiến đoàn. Không quản lực chiến đấu của bọn hắn 10 không còn một, nhưng tất cả mọi người biết rõ, một khi phủ thành chủ bị công phá thì bọn hắn không ai có thể sống sót được. Đã như vậy, thay vì ở bên trong chờ chết, còn không bằng đi ra cùng nhau chiến đấu. Chân đã đứt, tay còn có thể đánh, tay đã đứt, chân còn có thể đá, coi như là tay chân đều đã đứt, còn có thể sử dụng hàm răng cắn, dùng đầu đập. Thân là võ giả, cho dù chết, bọn hắn cũng muốn chiến đấu đến chết, chết trong quá trình chiến đấu với địch nhân. Ngay khi tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị nghênh đón một hồi chiến đấu cuối cùng này, một tiếng gào thét vạch phá phía chân trời như lôi đình đột nhiên vang vọng bên tai bọn hắn. Dưới tiếng gào thét này, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều biến sắc, chấn động khiến trong tai mỗi người đều vang lên tiếng ông ông, trong đó ẩn chứa sát ý khiến người sợ hãi, phảng phất khiến mọi người lập tức từ tiết trời tháng năm như băng hàn, ánh mặt trời tươi đẹp kia chiếu sáng trên thân mọi người. Nhưng lại không mang đến nửa tia ôn hoa, có chăng chỉ là lạnh lẽo thấu xương. Đây là... Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Rất xa, một đạo nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn từ giữa không trung chạy như bay đến, kéo lấy tâm thần mọi người trong toàn trường, phảng phất như thiên thần. Lái hào quang, mang theo khí thế bành trướng mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Ánh mặt trời chiếu sáng trên người hắn, nhuộm vàng lấy thân thể, hắn khống chế lấy hai cánh nguyên lực vô hình ở sau lưng. Từ phía chân trời cao cao bay lượn đến, giống như một thanh thiên đao, phá vỡ chân trời mênh mông. Là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hắn còn chưa có chết. Là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đã đến, Lâm Tiêu đã đến. Chúng ta được cứu rồi. Một ít võ giả thị lực cường đại ngay khi đạo nhân ảnh này tiếp cận lập tức liền nhận ra khuôn mặt Lâm Tiêu, nguyên một đám trong miệng phát ra tiếng hò hét cuồng hỉ. Bọn hắn sở dĩ không cách nào chống cự tiến công của thiết kỵ Hắc Long trại, cũng không phải nói số lượng Hắc Long trại nhiều hơn, thực lực mạnh bao nhiêu. Mà là ở mặt chiến lực đỉnh tiêm Hắc Long trại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chỉ riêng cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, như trại chủ Hắc Long trại đã tương đương với một đại quân cường đại rồi, trong chiến trường thế như trẻ tre, không người có thể ngăn, nhưng hiện giờ, Lâm Tiêu đã đến, bên phía thành tân vệ lại lần nữa có được hy vọng. Ngày hôm qua trong chiến đấu với lục tinh Hắc Ám Ma Viên, khiến tất cả võ giả thành tân vệ hiểu rất rõ thực lực Lâm Tiêu đáng sợ cỡ nào, tuy rằng ở mặt tuổi tác hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Nhưng luận thực lực, so với Trang Dịch thành chủ của thành tân vệ, Lâm Tiêu còn có phần nhỉnh hơn. Lâm Tiêu đến, trong lòng võ giả thành tân vệ vốn tuyệt vọng lập tức như đã có người tâm phúc, lại lần nữa dâng lên hy vọng sống sót. Bên phía Hắc Long trại, tất cả võ giả đều ngây dại, sự xuất hiện của Lâm Tiêu đã khiến nội tâm bọn hắn rung động thật sâu. Từ phía chân trời xa xôi bay vút đến, độ cao kia, tốc độ kia, khiến người không thể tin được thực lực Lâm Tiêu đến cùng đạt đến trình độ nào. Lăng không phi hành, đây chính năng lực mà chỉ cường giả quy nguyên cảnh trong truyền thuyết mới có được. Nhân vật như vậy, giờ chân nhấc tay cũng là thiên băng địa liệt, đoạn sơn điền hải, cơ hồ không gì không làm được. Một trưởng vung đi, ngàn vạn võ giả đều phải chết đi, 10 vạn thiết kỵ Hắc Long chạy bọn hắn, ở trước mặt một gã cường giả quy nguyên cảnh thật giống như con sâu cái kiến vậy. Rối loạn vô hình lan tràn trong thiết kỵ Hắc Long trại, trong lúc nhất thời, tất cả võ giả Hắc Long trại đều lộ vẻ kinh hãi, nguyên một đám tâm thần có chút không tập trung. Tràng cảnh xuất hiện của Lâm Tiêu thật sự quá mức dọa người, khiến không ít võ giả Hắc Long chạy thậm chí cho rằng, đối phương xuất hiện một gã cường giả quy nguyên cảnh, dù sao, không phải mỗi võ giả Hắc Long chạy đều thấy qua Lâm Tiêu chiến đấu hôm qua. Chính thức hiểu rõ thực lực,

do tinh thần lực tam phẩm đỉnh phong khống chế có thể đơn giản đánh chết chân võ giả, vừa đến tam chuyển, thậm chí một ít võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ yếu kém. Trên toàn bộ chiến trường, trong 10 vạn thiết kỵ bên phía Hắc Long trại, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ chỉ có vài chục người, võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng chỉ có gần ngàn người, còn lại đều là chân võ giả vừa đến tam chuyển, dưới công kích của Ô Nguyên Toa lập tức ngã xuống phẳng phất như cắt cỏ. Có sự trợ giúp của Lâm Tiêu, đại lượng võ giả ở bên ngoài thành Tân Vệ lập tức tìm được cơ hội, nguyên một đám nhao nhao lui về, lui giữ phủ thành chủ. Sau một phút đồng hồ ngắn ngủi, trên toàn bộ quảng trường võ giả thành Tân Vệ và võ giả Hắc Long chạy lập tức hình thành hai luồng phân biệt rõ ràng, lui giữ bên trong đều là võ giả thành Tân Vệ, mà điên cuồng tấn công bên ngoài là thiết kỵ Hắc Long trại. Phá sơn băng địa, Lâm Tiêu khống chế Ô Nguyên Toa không ngừng chém giết, thấy thế, lục chuyển cửu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, đao ý tiểu thành phóng lên trời, một cổ đao khí vòi rồng lập tức từ trong thái huyền đao trên tay Lâm Tiêu bắn ra, bổ về phía đại lượng thiết kỵ Hắc Long trại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đao khí vòi rồng cao 10 mét, dài rộng gần 5 mét, do ngàn vạn đao mang tạo thành, không ngừng xoắn động, phảng phất như cối xay thịt khổng lồ nghiền nhập vào trong mảng lớn thiết kỵ Hắc Long chạy trên quảng trường. Phốc phốc, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, vô số đá vụn xen lẫn huyết nhục vẩy ra bốn phía. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám thiết kỵ Hắc Long chạy, trên quảng trường vốn rậm rạp chẳng chịt đầy võ giả lập tức bị quét sạch ra một mảnh đất trống dài gần 100 mét, rộng 6-7 mét. Trên mặt đất, do thanh nham thạch lát thành bị cày ra một cái khe rãnh sâu đến mấy mét, chung quanh máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi ràn rụa, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ một đao, đã có hơn mấy trăm ngàn tên thiết kỵ Hắc Long chạy chết dưới tay Lâm Tiêu, một màn khiến người sợ hãi này khiến tất cả mọi người đều rung động. Luân hồi đao quyết chảm. Đối mặt với rung động của mọi người, Lâm Tiêu lại không chút động dung, nhắm ngay chỗ thiết kỵ Hắc Long chạy dày đặc nhất, cả người cao cao nhảy lên, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, lại ra sức chém ra một đao. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao hư ảnh cực lớn dài đến hơn 10 trượng, trên chiến đao hư ảnh đao ý lan khắp, chiến đao khổng lồ gần như mấy chục thước theo hai tay Lâm Tiêu vung lên, hung hăng chém về phía thiết kỵ Hắc Long trại. Ngăn cho ta. Ách, ngăn trở hắn. Ngay khi hư ảnh chiến đao khổng lồ sắp bổ trúng thiết kỵ, bên trong thiết kỵ đột nhiên bay vút ra hơn 10 đạo bóng người cường đại, trong hơn 10 đạo bóng người này, có hai gã cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ, còn có mười mấy người đều là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Bọn hắn trước kia đều ẩn giấu trong phiến thiết kỵ này, hiện giờ đối mặt với tiến công mãnh liệt của Lâm Tiêu, bọn hắn không kịp đào tẩu, tự nhiên chỉ có thể liều lĩnh xông lên ngăn cản. Là Vạn Phong đại nhân bọn hắn. Thật tốt quá, đại nhân bọn hắn nhất định có thể ngăn trở. Ta cũng không tin một kích liên thủ của những đại nhân còn không ngăn được một đao của tiêu tử này. Trông thấy hơn 10 tên cường giả hóa phàm cảnh này, đám thiết kỵ Hắc Long chạy gần như tâm thần sụp đổ dưới chiến đao hư ảnh khổng lồ đáng sợ kia. Trong nội tâm đột nhiên bộc phát ra một cổ tin tưởng. Hơn 10 tên võ giả hóa phàm cảnh liên thủ, tạo thành một cổ lực lượng khổng lồ, gắt gao ngăn đón đao mang khổng lồ mà Lâm Tiêu chém xuống. Trong ánh mắt chờ mong của vô số thiết kỵ Hắc Long trại, song phương rốt cục va chạm rồi. Phốc phốc phốc, phảng phất chiến đao chém lên gỗ mục, trong ánh mắt hoảng sợ khó có thể tin của tất cả thiết kỵ Hắc Long trại, đao mang khổng lồ do Lâm Tiêu chém ra đơn giản chém nguyên lực công kích của hơn 10 tên võ giả hóa phàm cảnh liên hợp lại thành phấn vụn. Phảng phất như trứng gà bị cự thạch áp bách, hơn 10 tên cường giả hóa phàm cảnh dưới nguyên lực và đao ý của đao mang khổng lồ đáng sợ áp bách, phút chốc đồng thời bạo thành từng đoàn huyết vụ mơ hồ, hài cốt không còn, ngay cả ngăn lực ngăn cản một lát cũng không có. Hư ảnh chiến đao cao mấy mét, dài đến mấy chục thước chợt trùng trùng điệp điệp chạm lên quảng trường trước phủ thành chủ, nham thạch vỡ ra, mặt đất thoáng chốc bị mở một đạo khe hở đen kịt cực lớn dài đến hơn 100 mét, đạo khe hở này rộng chừng 5-6 mét, sâu không thấy đáy, lực trùng kích vô hình lan ra, nham thạch chung quanh phóng lên trời nhao nhao vỡ vụn, hóa thành một chùm bột đá, đồng thời vỡ vụn còn có mấy trăm tên thiết kỵ Hắc Long trại. Một đao, mấy trăm tên thiết kỵ Hắc Long trại lại lần nữa hóa thành huyết vụ, hài cốt không còn. Chết cho ta. Một đao chém ra, Lâm Tiêu không chút nào dừng lại, lại liên tiếp chém ra ba đao tới chỗ thiết kỵ Hắc Long trại dày đặc nhất, ở bốn phía. Ba thanh đao mang hư ảnh cực lớn trùng trùng điệp điệp chém xuống. Cả thành chủ phủ lập tức phẳng phất như xảy ra một hồi địa chấn khổng lồ, từng đạo vết dạn lan tràn trên quảng trường, dưới đao khí tung hoành, tất cả thiết kỵ Hắc Long chạy trên toàn bộ quảng trường đều nổ bung thành huyết vụ, trên mặt đất, huyết thủy ngưng tụ cùng một chỗ cũng biến thành máu đen và bùn máu, huyết tinh chi khí nồng đậm phiêu tán ra, khiến cả quảng trường như hiến thành biển máu địa ngục vậy. Dưới năm đao, khoảng chừng 3-4 ngàn thiết kỵ Hắc Long chạy đã bị chết trên tay Lâm Tiêu, bầu trời cũng phẳng phất như bị nhuộm thành huyết sắc. Kiến trúc chung quanh dưới chấn động cực lớn ầm ầm sụp đổ, phảng phất như địa ngục nhân gian. Trên quảng trường, vô số thiết kỵ Hắc Long chạy may mắt thoát được toàn thân lạnh run, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, đặc biệt là đám thiết kỵ Hắc Long chạy ở gần nơi chiến đao Lâm Tiêu chém xuống kia, bọn hắn tận mắt thấy từng phiến huynh đệ bị đánh chết, nguyên một đám há to miệng, mồ hôi lạnh toàn thân không tự chủ được chảy xuôi, bị kinh hãi khó có thể nhúc nhích, muốn nói gì đó, trong miệng lại chỉ có thể phát ra thanh âm kinh hãi không chút ý nghĩa. Thật sự là quá mức rung động rồi. Chỉ mấy đao, đã có mấy ngàn thiết kỵ Hắc Long chạy chết trên tay đối phương. Nếu vậy, đối phương chẳng phải chỉ cần hơn 10 đao là, có thể đánh chết hết tất cả 10 vạn thiết kỵ Hắc Long chạy ở đây sao? Một cổ sợ hãi tại không cách nào hình dung lan tràn. Trong nội tâm những thiết kỵ Hắc Long chạy này, bọn hắn nguyên một đám chừng lớn hai mắt, toàn thân bị sát khí chấn nhiếp đến ngay cả động cũng không được như là con rối vô thần. Lâm Tiêu giờ phút này trong lòng bọn họ đã không phải là một võ giả nữa, mà là một tên ma quỷ. Một tên ma quỷ khát máu như mạng, một ma thần từ trong địa ngục đi ra. Leng keng, cũng không biết đã qua bao lâu, tựa hồ trong tích tắc, lại phảng phất như thật lâu, đám thiết kỵ Hắc Long chạy ở trong đao mang bốn phía, tận mắt nhìn thấy đại lượng huynh đệ Hắc Long chạy bị chém thành huyết vụ run rẩy buông xuống vũ khí trong tay, trong miệng phát ra tiếng hò hét vô thức. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Cường giả quy nguyên cảnh, tên kia tuyệt đối là cường giả quy nguyên cảnh. Một mình hắn có thể giết chết mọi người chúng ta. Trốn, mau chạy đi. Mẹ ơi, ta không muốn chết. Không biết trong đám người là ai dẫn đầu lên tiếng, nguyên một đám tiếng giống thê thảm quỷ khóc thần sầu vang lên trên quảng trường trống trải. Chợt, đám thiết kỵ Hắc Long chạy ở phụ cận đao mang, như phát điên giống phóng ra ngoài quảng trường. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn, trốn xa khỏi nơi này, thoát khỏi nơi giống như địa ngục này. Cường giả quy nguyên cảnh ở nơi hoang vắng như Thành Tân Vệ chính là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Võ giả bình thường ở đây cơ hồ không ai thấy qua cường giả quy nguyên cảnh chính thức, bọn hắn chỉ nghe được truyền thuyết về các cường giả quy nguyên cảnh. Khai sơn phá thạch, di sơn đảo hải, tung hoành phía chân trời, cùng với dùng lực lượng một người có thể đổ diệt một thành trì. Mà hiện giờ, Lâm Tiêu lăng không bay vút đến, một đao chém giết 5 tên thống lĩnh, một đao đánh cho trại chủ hóa phàm cảnh hậu kỳ phải chật vật mà trốn, mấy đao chém giết mấy ngàn thiết kỵ Hắc Long trại, sự tích huy hoàng. Như thể đã để lại trong lòng vô số thành viên Hắc Long chạy dấu vết khó phai mờ, sợ hãi mãnh liệt khiến bọn hắn đã triệt để mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu, nhao nhao chạy thục mạng. Theo mấy ngàn tên thiết kỵ Hắc Long chạy ở trung tâm nhất điên cuồng chạy thục mạng, tất cả thành viên Hắc Long chạy trên quảng trường đều loạn cả lên, trong lúc nhất thời kêu rên đầy trời, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đại lượng thành viên Hắc Long chạy nhao nhao bị đám người điên cuồng xông ngược lại, chà đạp, không ít người té trên mặt đất khóc giống, rồi sau đó thanh âm lại im bặt. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm chạy trốn bối rối, sợ hãi tử vong khiến vô số thành viên Hắc Long chạy càng thêm hỗn loạn, không có người nào có thể gắng giữ tỉnh táo, phảng phất như phản ứng dây chuyền vậy, muốn điên cuồng thoát khỏi nơi đây. Mọi người không nên chạy trốn, không nên chạy trốn. Đáng chết, tiểu tử này chỉ là võ giả hóa phàm cảnh, không phải võ giả quy nguyên cảnh, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giết chết hắn. Dừng lại cho ta, có nghe không, dừng lại cho ta. Bên trong thiết kỵ Hắc Long trại, vài tên thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong lập tức nhanh chóng điên cuồng kêu to. Trên đỉnh phủ thành chủ, ánh mắt Lâm Tiêu lập tức ngưng tụ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, gắt gao tập trung chỗ đối phương. Không chút do dự, Lâm Tiêu thả người bay vút mà xuống, toàn thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển, nhắm ngay chỗ vài tên thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong liên tiếp chém xuống mấy đao. Rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, đại địa sụp xuống, ba đạo đao mang cực lớn không thể địch nổi lập tức cứ thể bóp tắt tiếng giống của vài tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong kia, trong hỗn loạn lại có trọn vẹn hơn 1000 tên thiết kỵ Hắc Long trại đã chết dưới đao của Lâm Tiêu. Trên mặt đất máu chảy thành sông, vô số chân cụt tay đứt vẩy ra khắp nơi, rơi vào trong đám người chạy thục mạng, khiến tràng cảnh rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn nhất. Giờ này khắc này, không còn người nào có tâm tư gì nữa, sợ hãi tử vong treo trên đỉnh đầu mọi người, trong lòng bọn họ, chỉ có chạy khỏi Thành Tân Vệ mới có thể giữ mạng, tất cả mọi người đều liều mạng chạy đi. Trong hỗn loạn, nhị chuyển chân võ giả đơn giản đánh bay nhất chuyển chân võ giả, mà tam chuyển chân võ giả vì chạy trốn lại chà đạp nhị chuyển chân võ giả. Về phần võ giả cấp bậc hóa phàm cảnh càng phẳng phất, như châu chấu bay vút trên đỉnh đầu đám người. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thành viên Hắc Long trại đã chết trên tay người một nhà, đã bị chết trong trận hỗn loạn này. Truy kích cho ta. Giết, giết sạch bọn hắn. Đám chử vĩ thần tổng quản thấy thế, lập tức hưng phấn giống to. Rất nhiều võ giả Thành Tân Vệ còn dư lực nhao nhao xuất kích, đánh chó mù đường. Thành viên Hắc Long trại đã mất đi tin tưởng chiến đấu chỉ biết chạy trốn, ngay cả chút dũng khí chống cự cũng không có. Nhất thời người ngã ngựa đổ, thiết kỵ Hắc Long trại mọc thành phiến ngã xuống từng lớn. Lâm Tiêu đứng trên Không Phủ thành chủ, ánh mắt sắc bén xem kỹ toàn bộ chiến trường, muốn tìm ra thân ảnh trại chủ Hắc Long trại, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Bên trong thành tân vệ, tiếng kêu rên kinh người, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Chỉ biết chạy thục mạng điên cuồng, rất nhiều thiết kỵ Hắc Long trại chạy bán sống bán chết ra khỏi phạm vi phủ thành chủ, nguyên một đám chạy trốn bốn phía giữa ngã tư đường, mà ven đường rất nhiều võ giả thành tân vệ thì lại điên cuồng đuổi giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đường máu chảy thành sông, mãi cho đến khi thiết kỵ Hắc Long trại chạy ra khỏi cửa thành Bắc, mới có người có lý trí gọi đội ngũ ngừng đuổi giết, bắt đầu thu thập chút ít thành viên Hắc Long trại còn trong thành tân vệ không thể chạy đi. Lâm Tiêu, lần này nhờ có ngươi rồi. Đông đảo võ giả thành tân vệ đuổi giết lui về, bọn người Trang Dịch thành chủ, Chử Vĩ thần tổng quản mừng rỡ đi đến trước mặt Lâm Tiêu kích động nói. Nhị ca, Lâm Nhu cũng vọt lên, nước mắt giàn rụa nhào vào trong ngực Lâm Tiêu. Lại một lần nữa nhìn thấy nhị ca, Lâm Nhu kích động trong lòng như thế nào cũng không cách nào ức chế. Bọn người Kỳ Hồng, Bạch Mông, Bạch Ngọc Kinh, Thần Phi toàn thân tổn thương sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu cũng kích động tiến lên. Trên người bọn họ vết máu loang lổ, mỗi người đều bị thương, thần sắc mỏi mệt, nhưng trong mắt đều là mừng rỡ sau chiến thắng. Mọi người trước không vội vui vẻ, đội ngũ Hắc Long trại tuy rằng tạm thời chạy đi rồi, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi, mọi người còn phải mau chóng khôi phục nguyên lực, nghênh đón khả năng phải chiến đấu lần nữa. Về phần những người khác tranh thủ thời gian cứu trị những võ giả bị thương, trong chiến đấu đi. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng, đúng, mọi người không nên vây lại một chỗ. Lập tức làm tốt cảnh giới, chữa thương thì chữa thương, cảnh giới thì cảnh giới, còn phải tổ chức một nhóm người đi tiếp đón dân chúng di chuyển ra ngoài, phòng ngừa Hắc Long trại phản công, tiến hành đồ sát với dân chúng bình thường, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ suất. Trang Dịch thành chủ trong lòng cũng sợ hãi cả kinh, lập tức hạ mệnh lệnh nói. Ta cũng phải lập tức khôi phục một chút. Lâm Tiêu cũng lập tức đi đến một bên, lấy ra đan dược bắt đầu khôi phục nguyên lực trong cơ thể, hắn dù sao chỉ là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Mà không phải cường giả quy nguyên cảnh, mấy đao trước kia đã hao phí rất nhiều nguyên lực của hắn, đừng thấy hắn nhẹ nhõm dùng mấy đao đã chém giết mấy ngàn thành viên Hắc Long trại, nhưng chính như lời trại chủ Hắc Long trại nói, chỉ cần 10 vạn thiết kỵ Hắc Long trại liều lĩnh xông lên, hắn cho dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng căn bản không ngăn được. Trừ phi hắn đột phá đến quy nguyên cảnh, võ giả quy nguyên cảnh có thể câu thông với thiên địa, nguyên lực trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên lăng lệ ác liệt, cơ hồ vô cùng vô tận. Loại chiến đấu trình độ này căn bản không cần lo lắng chân nguyên sẽ hao hết, một người toàn lực ra tay đủ để đồ diệt một thành trì. Chỉ tiếc những võ giả bình thường của Hắc Long trại kia căn bản không rõ những điều này, đối mặt với Lâm Tiêu giết chóc khủng bố như thế, bọn hắn mới chỉ là chân võ giả không có chút dũng khí chống lại, dễ dàng sụp đổ, dù sao không phải người nào đối mặt với thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Khi Lâm Tiêu bọn hắn đang khẩn cấp chữa thương và khôi phục, thì trên bình nguyên bên ngoài cửa thành Bắc thành tân vệ, rất nhiều thiết kỵ Hắc Long chạy lao ra khỏi thành tân vệ đang điên cuồng chạy, ra xa mấy trăm dặm, sau đó dần tụ tập lại với nhau. Đáng chết, đáng chết. Trong đám thiết kỵ, một võ giả mặc võ bào màu đen lộ ra khuôn mặt tái nhợt, trong miệng phát ra tiếng gào thét dữ tợn. Người này đúng, là trại chủ Hắc Long chạy xen lẫn trong thiết kỵ Hắc Long chạy cùng nhau trốn ra. Tất cả thống lĩnh và võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đến chỗ ta tập hợp. Đối mặt một mảnh hỗn loạn, người gào thét ngựa hí, trại chủ Hắc Long chạy phiền thông trong cơn phiền muộn. Phát ra một tiếng giống cao như lôi đình, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Không bao lâu, một đám võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ khí tức cường đại chật vật đi tới, trước mặt phiền thông. Cái gì? Vậy mà chỉ còn bấy nhiêu thôi sao? Phiền thông trong nội tâm vừa sợ vừa giận, vốn thống lĩnh Hắc Long trại hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong 15 tên, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ bình thường hơn 50 tên, hợp lại ước chừng 70 người. Nhưng hiện giờ, thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong xuất hiện, trước mặt phiền thông chỉ còn lại 7 người. Võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ càng còn lại 26 người, cộng lại mới chỉ 33 người. Nói cách khác, Hắc Long trại trong chiến đấu lần này trọn vẹn tổn thất một nửa chiến lực đỉnh tiêm. Mấy người các ngươi, lập tức thống kê nhân số trốn được cho ta, những người còn lại, tranh thủ đi nơi khác tụ tập đội ngũ tàn dư, tập hợp tất cả thành viên trốn đi lại cùng một chỗ. Phiền thông rất nhanh hạ mệnh lệnh. Một tiếng vâng cùng lúc vang lên, hơn 30 tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ lập tức phân tán ra, thống kê thì thống kê. Thu nạp đội ngũ thì thu nạp đội ngũ. Ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả mọi người rốt cục lại lần nữa tụ tập lại với nhau. Tình huống như thế nào? Phiền thông xanh mặt hỏi. Hồi bẩm trại chủ, tất cả thành viên trốn đi đã tụ tập đủ. 10 vạn thiết kỵ Hắc Long trại chúng ta còn thừa lại chừng 6 vạn 8 ngàn người. Trong đó võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ còn thừa lại hơn 600 người. Võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ 35 người, thống lĩnh 7 người. Trong thành viên còn sống sót ước chừng có ngoài 4 thành là thương binh. Cái gì? người Vạn Thiết Kỵ chỉ còn lại 68.000 người. Còn có ngoài 4 thành là thương binh. Phiền Thông lắp bắp, thật sự là quá kinh hãi rồi. Nếu vậy, hiện giờ trong thành viên còn lại chính thức còn sức chiến đấu, chẳng phải chỉ có 4 vạn người thôi sao? Đáng giận, đều là do tiểu tử kia. Trong đôi mắt Phiền Thông lập lòe tinh mang, tay phải vuốt vết đao thật sâu trên người, giờ phút này còn mang theo một tia sợ hãi. Trên thực tế, trong 32.000 tên thành viên Hắc Long chạy chết đi, Thiết Kỵ chết trong lúc tiến công thành Tân Vệ chỉ có chừng 1 vạn người, nhưng Lâm Tiêu xuất hiện, toàn bộ cục diện lập tức liền thay đổi, trừ bỏ gần 5.000 người Lâm Tiêu đánh chết ra, có trọn vẹn hơn 8.000 người là chết vì người mình trà đạp và hỗn loạn, còn có gần vạn người là chết vì bị võ giả thành Tân Vệ đuổi giết lúc cuối. Trại chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có cần phản công lại không? Có thống lĩnh xin chỉ thị. Tuy rằng Hắc Long trại chúng ta lần này tổn thất nặng, nhưng võ giả thành Tân Vệ còn lực đánh một trận rất thưa thớt, chỉ cần chúng ta có thể phản công trở về, thì vẫn còn hy vọng đánh hạ thành Tân Vệ. Giết sạch bọn hắn, báo thù cho huynh đệ chết đi. Vài tên thống lĩnh mắt lộ ra hung mang nói. Trước kia bọn hắn đã sắp đạt được thắng lợi, đoạt được thành Tân Vệ rồi, lại không nghĩ rằng sự xuất hiện của Lâm Tiêu lập tức khiến tình thế nghịch chuyển. Trong lòng những thống lĩnh này đều nghẹn một hơi. Tấn công lần nữa. Phiền Thông ánh mắt nhìn qua đội ngũ phía trước, những thống lĩnh bọn hắn còn chưa mất đi tin tưởng, nhưng mấy vạn thiết kỵ trước mắt lại nguyên một đám kinh hồn chưa định, hai mắt vô thần, giờ phút này đang cực kỳ hoảng loạn, bảo bọn hắn lại tiếp tục tấn công lần nữa, quả thực không khác thì si nhân nằm mộng. Lập tức lui binh, chúng ta trước trở về đã. Phiền Thông âm thanh lạnh lùng nói. Lui binh, trở về. Trại chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chịu thua sao? Đúng vậy, chúng ta tốn hao nhiều tinh lực như vậy, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hiện giờ tổn thất thảm trọng như vậy, lại không thu hoạch được gì đã trở về. Khiến các huynh đệ nghĩ như thế nào đây? Vài tên thống lĩnh lập tức kích động lên tiếng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta muốn lui binh sao? Chỉ cần tiểu tử Lâm Tiêu kia vẫn còn, ngươi cho rằng những binh lính này còn dũng khí chiến đấu sao? Phiền Thông cắn răng nói. Nhìn qua đám thiết kỵ nơm nớp lo sợ, kinh hồn thất sắc ở sau lưng, vài tên thống lĩnh cũng trầm mặc. Trở về đi. Chúng ta tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng thành Tân Vệ cũng là nguyên khí đại thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản vô lực vây quét chúng ta, hiện giờ thành Tân Vệ mấu chốt nhất chính là tiểu tử Lâm Tiêu kia, chờ sau khi ta đột phá, lại đến tìm hắn tính sổ cũng không muộn. Vuốt vết đao trên ngực, Phiền Thông trong nội tâm thầm hận, hắn mặc dù chỉ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường, nhưng không để ý đến tác dụng phụ của hóa thú quyết, sau khi hóa thú thực lực sẽ lập tức tăng thêm mãnh liệt, có thể so với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Lại không nghĩ rằng vẫn bị Lâm Tiêu một đao trọng thương, Phiền Thông biết rất rõ, trước khi mình chưa đột phá muốn có thể đánh chết Lâm Tiêu, đánh hạ thành Tân Vệ chỉ là một giấc mộng. Trại chủ, nhưng lần này chúng ta khuynh xào xuất động, một khi trở về, đại bản doanh rất có thể sẽ bạo lộ, đến lúc đó Lâm Tiêu kia mang theo cường giả thành Tân Vệ đánh tới. Có thống lĩnh nhíu mày lo lắng nói, yên tâm đi, tiểu tử này nếu như dám đến đại bản doanh Hắc Long trại chúng ta đó là muốn chết, căn bản không cần sợ hãi. Nghe nói tiểu tử là đệ tử của trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật, ta không tin hắn sẽ vĩnh viễn dừng trong thành Tân Vệ. Về phần thành Tân Vệ viễn chính lại càng buồn cười. Lần này thành Tân Vệ sau khi trải qua thú triều cỡ trung nguyên khí đại thương, vô luận là số lượng võ giả hay số lượng cường giả đều giảm bớt rất nhiều, thực lực giảm lớn, chỉ sợ lại tới một hồi thú triều cỡ nhỏ. Thành Tân Vệ này cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được, muốn viễn chính chúng ta, không khác gì si nhân nằm mộng. Huống chi, chỉ cần đội ngũ tin tức nghiêm mật. Phái cao thủ trước sau không ngừng tuần tra, thành Tân Vệ muốn biết chỗ đại bản doanh của chúng ta, cũng chưa chắc có khả năng. Phiền Thông khóe miệng lộ ra dáng cười dữ tợn. Rất nhiều thống lĩnh gật đầu nói. Một lát sau, gần 7 vạn thiết kỵ Hắc Long chạy hạo hạo đãng đãng tiến vào Liên Vân Sơn Mạch, rồi sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bên trong Liên Vân Sơn Mạch, yêu thú trải rộng, nguy cơ trùng trùng, thiết kỵ Hắc Long chạy phân thành từng cổ, trước sau dính liền, không ngừng xâm nhập vào trong Liên Vân Sơn Mạch. Trong một sơn cốc ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, phân thân toàn địa giáp đột nhiên chạy ra, chạy tới chỗ thiết kỵ Hắc Long chạy đi qua, ước chừng bay vút nửa canh giờ, rốt cục ẩn ẩn cảm nhận được khí tức của thiết kỵ Hắc Long chạy. Yêu thú đối với khí tức võ giả nhân loại cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là một ít yêu thú cường đại, ở phía xa ngoài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được khí tức võ giả nhân loại. Dùng thực lực của phân thân toàn địa giáp, nếu như là tiểu đội ngũ hơn 10 người, mấy trăm người, phân thân toàn địa giáp còn không cách nào do thám được. Nhưng thiết kỵ khổng lồ mấy vạn người, phân thân toàn địa giáp nếu vẫn không thể cảm giác vậy thì cũng quá buồn cười rồi. Cảm giác lấy khí tức thiết kỵ Hắc Long trại ở rất xa, phân thân toàn địa giáp ở phía xa ngoài trăm dặm chậm rãi đi theo. Thiết kỵ Hắc Long trại sau khi tiến vào Liên Vân Sơn Mạch cực kỳ cẩn thận, phân thành từng đoàn nhỏ, lại còn phái ra đại lượng cao thủ tuần tra, lẩn tránh một ít yêu thú cường đại, hơn nữa phòng ngừa có thám tử của thành Tân Vệ. Đúng như Phiền Thông sở liệu, sau khi biết được Hắc Long trại lui lại, Trang Dịch thành chủ lập tức phái ra một chi đội ngũ hơn 100 người cẩn thận tiến đi theo dõi, chuẩn bị thăm dò chỗ đại bản doanh Hắc Long trại. Sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, một gã võ giả giấu ở trong núi rừng, ngẩng đầu nhìn vào sâu trong rừng rậm, trong đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Đáng chết, phụ cận nơi này đều là cao thủ Hắc Long trại, chúng ta căn bản không có cơ hội theo sau, một khi tiến lên, nhất định sẽ bại lộ, ngược lại bị đối phương truy sát. Trong núi rừng, trong nội tâm đại lượng thám tử thành tân vệ vô cùng buồn bực, nhìn qua cường giả Hắc Long trại không ngừng bọc hậu trong rừng núi phía xa xa, không có biện pháp. Vì tìm kiếm được đại bản doanh của Hắc Long trại, Trang Dịch thành chủ phái ra đội ngũ võ giả gần 100 người, phân tán trong núi rừng, yêu cầu chính là đi theo 10 vạn thiết kỵ Hắc Long trại, tìm được chỗ đại bản doanh của bọn hắn. Nhưng khiến đám võ giả thành tân vệ thật không ngờ chính là, Hắc Long trại ở phía sau đội ngũ bốn phía điều động ra đại lượng tiểu đội tuần tra, những tiểu đội này đều là do một ít cường giả tạo thành, trong mỗi một chi tiểu đội đều có đại lượng võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, và mười mấy tên võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, đội ngũ cường đại, như thế khiến cho đội ngũ đi theo thành tân vệ không dám quá mức tới gần, chỉ có thể xa xa đi theo. Kể từ đó, hành động của đại lượng thiết kỵ Hắc Long trại phía trước dĩ nhiên không cách nào do thám được, đã mất đi hành tung của bọn chúng rồi. Giờ phút này, ở phía trước chỗ đám thám tử thành tân vệ không thấy được, đại lượng tiểu đội thiết kỵ Hắc Long trại sau khi xâm nhập vào mấy trăm dặm, trong Liên Vân Sơn Mạch, đội ngũ đột nhiên chuyển hướng chạy nhanh về hướng đông Liên Vân Sơn Mạch, sau khi chạy được mấy trăm dặm, đại lượng thiết kỵ Hắc Long trại lại lần nữa chạy về hướng nam mấy trăm dặm, cuối cùng vậy mà chạy ra bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch. Giờ phút này, gần trăm tên thám tử thành tân vệ phái ra vẫn còn bên trong sơn mạch cách đó, ngàn dặm tản ra bốn phía xung quanh. Sau khi dọc theo bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch chạy băng băng mấy trăm dặm, đội thiết kỵ Hắc Long trại vẫn tiếp tục chạy băng băng, tiến vào trong một mảnh núi hoang ở phía nam thành tân vệ, tới gần Liên Vân Sơn Mạch. Bên ngoài một tòa thành trì phế tích trong núi hoang kia, thiết kỵ Hắc Long trại rốt cục về tới đại bản doanh của mình. Nói cách khác, thiết kỵ Hắc Long trại từ hướng bắc thành tân vệ tiến vào Liên Vân Sơn Mạch kéo dài về hướng đông tây, chạy vòng quanh thành tân vệ nửa vòng tròn, cuối cùng tiến vào một mảnh núi hoang phía nam thành tân vệ. Khó trách thành tân vệ nhiều năm như vậy, cũng không thể phát hiện ra đại bản doanh của Hắc Long trại, ta khống chế đại lượng yêu thú cũng căn bản không phát hiện chỗ của Hắc Long trại, thì ra đại bản doanh Hắc Long trại căn bản không ở trong Liên Vân Sơn Mạch mặt bắc thành tân vệ, mà là trong phía núi hoang mặt nam thành tân vệ. Xa xa ngoài trăm dặm, phân thân toàn địa giáp của Lâm Tiêu ở trên một ngọn núi thấy được một màn này, trong đôi mắt lóe ra hào quang sắc bén, trong lòng một mảnh giật mình. Hắc Long trại này thật là giảo hoạt, mỗi một lần giao thủ với võ giả thành tân vệ đều chạy vào trong Liên Vân Sơn Mạch, mà ngay cả xuất binh cũng là từ trong Liên Vân Sơn Mạch đi ra, tiến công cửa thành bắc thành tân vệ, bởi vậy khiến tất cả mọi người đều cho rằng, đại bản doanh của bọn họ ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, lại không nghĩ rằng thực tế lại là trong núi hoang ở phía nam, khó trách tìm thế nào cũng không thấy được. Đối với cảnh giác và sự kín đáo của Hắc Long trại, trong lòng Lâm Tiêu cũng có chút than thầm, chợt trong ánh mắt toát ra một tia hung mang, khóe miệng dữ tợn của toàn địa giáp nhếch lên tia cười lạnh. Đáng tiếc, vẫn để cho ta biết rõ đại bản doanh. Xoay người, phân thân toàn địa giáp lặng yên rời đi, không gây ra một chút tiếng động nào. Theo đại quân Hắc Long trại rời đi, thú triều cỡ trung và Hắc Long trại tập kích rốt cục đã kết thúc. Đại lượng dân chúng trở lại trong thành tân vệ, sau khi biết được chuyện xảy ra, mỗi một người đều ảm đạm rơi lệ. Thú triều cỡ trung lần này, thành tân vệ tử thương thảm trọng, đại lượng võ giả bị trọng thương, võ giả bị chết cơ hồ tương đương với một nửa tất cả võ giả thành tân vệ, trọng thương càng chiếm 8 phần, vô cùng thảm thiết. Trang Dịch thành chủ khẩn cấp truyền tin chuyện xảy ra, ở thành tân vệ tới quận thành Hiên Giật, đồng thời bắt đầu công tác nghỉ ngơi và hồi phục sau đại chiến. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, dân chúng cơ hồ không có tổn thương, chỉ có một ít người già chết trong khi di chuyển, thương vong cũng không lớn. Những kiến trúc hủy hoại kia rất nhanh được thanh lý sạch, nhanh chóng trùng kiến lại, mà đại lượng thi thể võ giả cũng được tìm ra, có thể phân biệt thì bảo thân nhân nhận lãnh, không thể phân biệt thì hậu táng cùng một chỗ. Sau khi trải qua lần khảo nghiệm máu và lửa lần này, tất cả dân chúng trong toàn bộ thành tân vệ đều đồng tâm hiệp lực, trùng kiến gia viên, một ít võ giả vốn có mâu thuẫn với nhau, hôm nay nhìn thấy, cũng chỉ cười cười với nhau. Thân là võ giả, trừ phi là một ít người nội tâm thật sự ác độc, đại đa số mọi người đều là do thế lực bất đồng. Nếu lúc ở dã ngoại có phát sinh tranh đoạt yêu thú, linh dược với nhau nên mới sinh ra mâu thuẫn mà thôi. Trận chiến tranh này, mấy chục vạn võ giả toàn bộ thành tân vệ đã chết đi gần như một nửa, võ giả bị thương càng vô số, trước mặt hạo kiếp lớn như thế, chút ân oán nhỏ trước kia có là gì đâu chứ. Hắc Long trại không diệt, đối với tất cả võ giả thành tân vệ mà nói, là một gánh nặng rất lớn trong lòng, nói không chừng lúc nào song phương sẽ lại lần nữa bộc phát chiến tranh. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả đều chữa thương khổ luyện. vươn lên hùng mạnh, mà sau khi trải qua huyết chiến lần này, không ít võ giả trước kia đang bị kẹt tại bình cảnh cũng nhao nhao đột phá, tỏa sáng tân sinh. Nhưng đối với Thành Tân Vệ mà nói, võ giả tổn thất vẫn không cách nào vãn hồi được. Hai ngày này, Thành Tân Vệ đang tiến hành trùng kiến lại. Trong phủ thành chủ, thương thế trên người Trang Dịch thành chủ cũng đã tốt hơn phân nửa, sức chiến đấu cũng khôi phục 5-6 thành, tổng quản các thế lực lớn tề tụ một đường, trò chuyện với nhau cảm khái vạn phần. Lâm Tiêu, lần này nếu như không có ngươi, thì chỉ sợ Thành Tân Vệ chúng ta đã giữ nhiều lành ít rồi. Trang Dịch thành chủ đi đến trước mặt Lâm Tiêu, mặt sắc mặt ngưng trọng khom người bái thật sâu. Trang Dịch thành chủ, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Tiêu khẽ giật mình, vội vàng đỡ Trang Dịch thành chủ lên. Trang Dịch thành chủ thân là hóa phàm cảnh hậu kỳ bị Lâm Tiêu đỡ lấy vậy mà lập tức được đỡ lên, không hề có lực chống cự. Lâm Tiêu, lần này thật sự là nhờ có ngươi rồi. Nhưng lúc này, bọn người Chử Vĩ Thần tổng quản ở một bên cũng nhao nhao cúi đầu, khiến Lâm Tiêu chân tay luống cuống, một mình dù sao cũng không có khả năng lập tức nâng dậy mười mấy người. Trang Dịch thành chủ, chư vị, các ngươi đang làm gì thế? Ta cũng là một thành viên của Thành Tân Vệ, vì Thành Tân Vệ kính dâng một phần lực lượng của mình, hoàn toàn là việc ta phải làm. Lâm Tiêu chỉ đành thở dài một hơi nói, nhận hay không là chuyện của ngươi, nhưng lòng cảm kích của chúng ta lại không thể vì vậy mà mất đi được. Trang Dịch thành chủ mở miệng nói, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu lại mang theo một tia rung động và giật mình. Năm đó khi Lâm Tiêu rời khỏi Thành Tân Vệ, mới 15 tuổi, hiện giờ mới 2 năm qua đi, thực lực Lâm Tiêu vậy mà đã đáng sợ như thế, thậm chí còn trên cả mình, khiến trong nội tâm Trang Dịch thành chủ không khỏi cảm khái vô cùng. Vừa rồi cái đỡ kia của Lâm Tiêu, Trang Dịch thành chủ thân là hóa phàm cảnh hậu kỳ thậm chí có một loại cảm giác trầm ổn, như đối mặt núi cao, hoàn toàn không cách nào chống cự, khiến trong lòng Trang Dịch thành chủ cực kỳ rung động. Đúng rồi, Lâm Tiêu, trước kia chúng ta rõ ràng thấy ngươi bị đầu ngũ tinh yêu thú đáng sợ, trong thú triều kia nuốt vào trong bụng, về sau làm sao bình yên trốn đi thế? Chử Vĩ Thần tổng quản nghi ngờ nói. Trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều ngưng tụ qua. Lâm Tiêu mỉm cười. Lúc trước yêu thú kia sau khi nuốt ta vào bụng, ta kỳ thật cũng chưa chết đi, vậy mà bình yên tiến vào trong bụng yêu thú kia, vội vàng nuốt một quả ngũ phẩm chuyển sinh đan mà ta mua lúc rời khỏi huấn luyện doanh. Hơn nữa may mắn ta đã từng tu luyện qua một môn liễm khí quyết, ở trong điều kiện không có không khí cũng sinh tồn được một thời gian nhất định, cuối cùng lợi dụng đao ý từ bên trong phá vỡ thân thể yêu thú kia, trốn thoát. Không nghĩ tới sau khi trốn ra, ta trong quá trình chữa thương lại vừa vặn đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ, cho nên tiêu hao không ít thời gian mới gấp trở về. Đối với mình làm sao trốn được, Lâm Tiêu trong nội tâm đã sớm nghĩ đến, hiện giờ nói vậy, tuy rằng cẩn thận cân nhắc vẫn có mấy chỗ không rõ, nhưng Trang Dịch thành chủ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Thì ra là thế. Bọn người Trang Dịch thành chủ không khỏi gật đầu, thầm than ông trời có mắt, nếu như không phải Lâm Tiêu đột phá và kịp thời đuổi tới, chỉ sợ dưới thiết kỵ Hắc Long trại, Thành Tân Vệ đã hoàn toàn bị diệt rồi. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, Lâm Tiêu 2 lần dùng lực lượng một người cứu Thành Tân Vệ. Hiện giờ hồi tưởng lại, cũng không thể không nói là một kỳ tích. Vô luận là lúc thú triều cỡ trung, hay là lúc Hắc Long trại đánh Thành Tân Vệ, trong 2 lần chỉ cần Lâm Tiêu muộn một canh giờ vậy, thì Thành Tân Vệ đều cơ hồ bị diệt rồi. Về phần thực lực tiến bộ kinh người của Lâm Tiêu, mọi người ngược lại không có gì nghi vấn. Bọn người Châu Giang thống lĩnh 1 năm trước lúc trở lại, đã nói ra sự tích của Lâm Tiêu ở trong trại huấn luyện thiên tài. Hơn nữa, lại biết được Lâm Tiêu đã lấy được cơ hội tiến vào viễn cổ di tích, dưới sự bồi dưỡng toàn lực của trại huấn luyện thiên tài. Trong 2 năm Lâm Tiêu phát triển đến loại tình trạng này cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao lúc trên chiến trường, bọn người Kỳ Hồng tuy rằng không bằng Lâm Tiêu, nhưng bọn hắn mới chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực bày ra cũng đã có thể so với cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ, khiến người ta líu lưỡi không thôi. Đáng tiếc, chúng ta vẫn không thể nào tìm được đại bản doanh Hắc Long trại, không thì nhất định phải quét sạch bọn chúng. Ngô Bình trưởng lão Nguyên Võ Thánh Địa cắn răng nói, chuyện này không gấp, ta cũng không tin chỉ cần chúng ta toàn lực tìm tòi, còn không tìm thấy chỗ của Hắc Long trại, đối phương trung quy vẫn phải lưu lại một chút ít manh mối. Chỉ có điều lần này sau đại chiến Thành Tân Vệ chúng ta nguyên khí đại thương, cho dù biết rõ đại bản doanh của đối phương, nếu không có vài năm khôi phục cũng không thể nào phát động tổng tiến công được. Trong đại sảnh, Lâm Tiêu không lên tiếng, biết rõ chỗ đại bản doanh Hắc Long trại, nhưng chỉ giấu trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, Thành Tân Vệ toàn thành ai điếu chiến sĩ vẫn lạc trong thú triều và chiến tranh, thành lập từng tòa mộ liệt sĩ. Nhị ca, hiện giờ ngươi chính là đại anh hùng của Thành Tân Vệ chúng ta rồi, mỗi một lần ta đi võ điện, đều sẽ bị người nghị luận nhao nhao, chỉ trỏ lấy. Trong phòng Lâm Tiêu, Lâm Nhu vô cùng hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy hào quang sùng bái. Sau trận chiến vài ngày trước, Lâm Tiêu đã trở thành đại anh hùng trong lòng toàn bộ dân chúng Thành Tân Vệ, đặc biệt là sự tích Lâm Tiêu đại chiến cường giả Hắc Long trại càng được truyền bá, cực kỳ khoa trương, mà ngay cả cha mẹ Lâm Tiêu cũng bị lời đồn hù sợ, sau khi hỏi rõ chuyện mới yên lòng. Lúc ăn cơm tối, bốn người một nhà Lâm Tiêu ngồi cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Trên bàn cơm đầy đủ đồ ăn, cực kỳ dinh dưỡng. Cha, mẹ, hai người các ngươi ăn nhiều một chút. Lâm Tiêu liên tiếp gắp đồ ăn cho cha mẹ. Hai năm không ở nhà, cha mẹ tựa hồ tinh thần tốt hơn không ít, nhưng chàng thú triều vài ngày trước lại khiến thần sắc của họ có chút mỏi mệt. Cha, mẹ, nghe muội muội nói, các ngươi hiện giờ mỗi ngày còn đi làm việc sao? Về sau rảnh rỗi thì ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá làm việc quá sức. Lâm Tiêu quan tâm nói. Yên tâm đi, ta và mẹ của ngươi thân thể tốt lắm. Lâm Vệ Quốc cười nói. Ngược lại tiểu tử ngươi, đã có bạn gái chưa vậy? Trong mắt người khác Lâm Tiêu là cường giả đỉnh tiêm cứu vớt thành tân vệ, là đại anh hùng. Trong mắt hai người Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan thì Lâm Tiêu chỉ là một đứa bé. Khục khục, cái này tạm thời còn không gấp. Lâm Tiêu có chút im lặng, mình năm nay mới 17 tuổi. Còn không gấp. 17 tuổi, đã không nhỏ rồi, đã có thể tính chuyện được rồi, gần đây không ít hàng xóm hỏi ta về ngươi, muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng, ta thấy có mấy tiểu cô nương quả thật không tệ, có thời gian ta dẫn người đi xem. Mẹ Trần Phượng Lan mở miệng nói. Cái này, ta hiện giờ còn phải tu luyện tại trại huấn luyện thiên tài của quận thành Hiên Giật, vẫn nên chờ ta tốt nghiệp đã rồi nói sau. Lâm Tiêu đổ mồ hôi chán. Vậy đến bao giờ, nghe nói trại huấn luyện thiên tài kia cần 5 năm mới có thể tốt nghiệp, chờ ngươi tốt nghiệp chẳng phải là phải chờ 3 năm nữa sao? Mẹ Trần Phượng Lan tựa hồ rất là chờ không được. Lâm Tiêu không khỏi im lặng, Lâm Nhu ở bên lại vụng trộm mừng rỡ, cười thiếu chút nữa đã phun ra cơm trong miệng. Nếm qua cơm tối, Lâm Tiêu lại theo thường lệ tu luyện 2 canh giờ. Lúc này mới lẳng lặng nằm ở trên giường. Trải qua an dưỡng và khổ luyện mấy ngày này, Lâm Tiêu đã triệt để củng cố cảnh giới hóa phàm cảnh trung kỳ, đồng thời cũng khôi phục sức chiến đấu bản thân đến lớn nhất. Nếu Hiên Nhi vẫn còn thì tốt rồi, một nhà chúng ta có thể thật vui vẻ cùng một chỗ, đáng thương cho Hiên Nhi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ Tiêu Nhi và Nhu Nhi đều hiểu chuyện như vậy, đây là phúc khí. Đêm dài yên tĩnh, trong phòng cha mẹ vang lên tiếng trò chuyện rất rõ, truyền vào trong đôi tai nhạy cảm của Lâm Tiêu. Ẩn ẩn, còn có thanh âm nức nở của mẫu thân, không tự kìm hãm được, Lâm Tiêu nắm chặt hai đám. Đại ca, đêm nay ta muốn người lúc trước hại ngươi tất cả đều phải xuống địa ngục, báo thù cho ngươi. Trong hai mắt Lâm Tiêu ẩn hiện một đoàn ánh sáng khiến người sợ hãi. Sắc trời dần dần tối lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Rạng sáng, Lâm Tiêu từ trên giường lặng yên đứng dậy, nháy mắt đã bay vút ra khỏi thành tân vệ, lặng lẽ tiến vào trong núi hoang phía nam thành tân vệ. Cùng lúc đó, một sơn cốc ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, rất nhiều yêu thú tụ tập, trong bóng đêm yên tĩnh phát ra tiếng gào rú kinh thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở bên trong đàn thú, phân thân toàn địa giáp, dưới sự vây quanh của ba đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong bao quát, lấy trăm vạn yêu thú rậm rạp chẳng chịt chung quanh, trong miệng phát ra một tiếng gào thét chấn thiên. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, ngàn vạn yêu thú lao nhanh, không khí buổi sớm yên tĩnh, trong Liên Vân Sơn Mạch vang lên tiếng thú giống liên tục. Dưới sự dẫn dắt của phân thân toàn địa giáp chạy như điên ra ngoài Liên Vân Sơn Mạch. Trăm vạn yêu thú lao nhanh, mặt đất chấn động, thiên băng địa liệt, đại quân vô số yêu thú hóa thành một cổ nước lũ, lao ra khỏi Liên Vân Sơn Mạch, chạy vào trong núi hoang phía nam thành tân vệ, khí thế bừng bừng. Động tĩnh lớn như thế, lập tức tự kinh động đến võ giả tuần tra bên ngoài thành tân vệ, đám võ giả trong nội tâm hoảng sợ vội vàng truyền tình báo về, đánh thức đám người Trang Dịch thành chủ. Chuyện gì xảy ra? Trên tường thành Bắc thành tân vệ, Trang Dịch thành chủ nhìn phương xa, dò hỏi. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, có một cổ thú triều đáng sợ từ bên trong Liên Vân Sơn Mạch, số lượng cao tới trăm vạn trở lên. Có giáo úy khẩn trương nói. Cái gì? Lại có thú triều? Sắc mặt Trang Dịch thành chủ lập tức đại biến, thành tân vệ hiện giờ vết thương trùng chất, đã không chịu nổi bất cứ đợt thú triều tập kích nào nữa rồi, dù chỉ là thú triều cỡ nhỏ cũng đủ khiến thành tân vệ tổn thất thảm trọng. Địa điểm cổ thú triều này công kích là nơi nào? Lòng trầm xuống, Trang Dịch thành chủ nghiêm túc hỏi. Căn cứ tình báo trước mắt, hướng cổ thú triều này buôn tập tựa hồ cũng không phải thành tân vệ chúng ta, mà là một đường hướng nam, tiến vào Hoang Sơn Đoạn Hoành. Hoang Sơn Đoạn Hoành. Trang Dịch thành chủ khẽ giật mình. Hoang Sơn Đoạn Hoành này hắn tất nhiên biết, chính là một mảnh sơn mạch hoang vu nằm ở phía nam thành tân vệ, trong đó người ở rất ít, hoàn cảnh lại ác liệt, số lượng yêu thú cũng không nhiều lắm, bởi vì mỗi lần thú triều đều là đến từ Liên Vân Sơn Mạch. Bởi vậy ngàn năm qua, vì làm suy yếu số lượng và thực lực yêu thú, võ giả thành tân vệ nếu như săn bắn đều sẽ tiến hành trong Liên Vân Sơn Mạch, Hoang Sơn Đoạn Hoành kia cơ hồ không ai tiến vào. Thành chủ đại nhân, chúng ta có cần lập tức xuất kích không? Không gấp, nghe mệnh lệnh của ta, ngàn vạn không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước khi thú triều không tấn công thành tân vệ, không cần có bất luận cử động gì, tránh gây ra chiến tranh không cần thiết, cổ thú triều này rất có thể chỉ là đi ngang qua thôi. Trang Dịch thành chủ lập tức đưa ra quyết định. Quả nhiên như hắn sở liệu, một canh giờ sau, chấn động bên ngoài thành tân vệ dần dần biến mất, xa xa nhìn lại, mảng lớn yêu thú đông nghịt biến mất trên bình nguyên phía nam thành tân vệ. Dưới sự dẫn dắt của phân thân toàn địa giáp, mấy canh giờ sau, đàn thú đông tới trăm vạn rốt cục đi tới trong hoang sơn đoạn hoành, yêu khí phóng lên trời khiến cho người ta sợ hãi, phảng phất như mây đen che phủ ánh trăng trên bầu trời, khiến cho toàn bộ hoang sơn đoạn hoành lâm vào một mảnh yên tĩnh và khủng hoảng quỷ dị. Trong một tòa tiểu thành đổ nát sâu trong hoang sơn đoạn hoành, đại lượng võ giả Hắc Long trại đang nghỉ ngơi. Đột nhiên, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, kinh động đến tất cả võ giả Hắc Long trại, cũng đánh thức trại chủ Hắc Long trại Phiền Thông. Không tốt rồi, trại chủ không tốt rồi. Phiền Thông vừa mới ngồi dậy, đã nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm kinh hoàng, một tên chạy vặt vội vàng đi tới bên ngoài phòng ngủ của Phiền Thông. Chuyện gì xảy ra, có chuyện gì xảy ra rồi sao? Phiền Thông chỉnh tề đi ra phòng ngủ, hét to hỏi. Trại chủ, có thú triều, do đại lượng yêu thú tạo thành đang tập kích đại bản doanh Hắc Long trại chúng ta, các huynh đệ đang ngăn cản. Cái gì? Thú triều. Bên trong hoang sơn đoạn hoành số lượng yêu thú cực kỳ thưa thớt, làm sao có thể có thú triều? Phiền Thông vô cùng kinh sợ, không kịp hỏi lại, lập tức chạy ra khỏi phủ thành chủ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương bắc của tòa tiểu thành đổ nát này, trong bóng tối đại lượng yêu thú đang điên cuồng tiến công bản bộ Hắc Long trại, yêu thú rậm rạp chẳng chịt đã nhảy vào trong tòa tiểu thành đổ nát, tiến hành phá hoại trắng trợn trong thành trì. Trong đó là dễ thấy nhất chính là bốn đầu yêu thú đáng sợ hình thể cao đến mấy chục thước, Phiền Thông nháy mắt đã nhận ra, bốn con yêu thú này chính là mấy đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú trong thú triều cỡ trung tiến công thành tân vệ lúc trước. Đáng chết, bầy thú này không phải ở bên trong Liên Vân Sơn Mạch sao? Sao lại đi vào hoang sơn đoạn hoành? Làm sao lại có chuyện này? Phiền Thông không thể tin được, ý thức lãnh địa của yêu thú rất mạnh, sẽ rất ít xâm nhập lãnh địa lạ lẫm, mà Liên Vân Sơn Mạch lại cách nơi này khoảng chừng hơn ngàn dặm, chính giữa còn cách một cái thành tân vệ. Phiền Thông không thể nào nghĩ được vì sao những yêu thú này lại kéo qua khoảng cách hơn ngàn dặm chạy đến đại bản doanh của Hắc Long trại. Tòa tiểu thành đổ nát vốn yên tĩnh lúc này bỗng nhiên huyên náo, bó đuốc rực sáng, tiếng la khóc và tiếng chém giết của vô số người kết hợp cùng một chỗ, kinh thiên động địa, trong đó còn có tiếng thút thít nỉ non của rất nhiều phụ nữ và hài đồng. Hắc Long trại, với tư cách thế lực địa hạ liên minh đáng sợ nhất phụ cận thành tân vệ, chẳng những có rất nhiều võ giả, mà còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ con. Bao nhiêu năm qua, ở chỗ này yên ổn sinh sống, đây là căn bản của Hắc Long trại bọn hắn. Rầm rầm rầm, trong thú triều tập kích, vô số kiến trúc sụp đổ, trong nháy mắt đã trở thành phế tích. Đáng chết. Phiền Thông tức đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa đã hộc máu. Những thứ này đều là do Hắc Long Sơn bọn hắn nhiều năm vất vả xây dựng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị hủy toàn bộ. Trại chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có thống lĩnh đã sớm đi tới một bên, lo lắng hỏi thăm. Tất cả mọi người nghe mệnh lệnh ta, người già, phụ nữ, trẻ con chạy tới thông đạo, các chiến sĩ còn lại cùng ta chiến đấu. Tuyệt đối không thể để cho thú triều công phá thành trì, giết cho ta. Phiền Thông toàn lực vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, tiếng hét to hùng hậu lập tức vang khắp thành trì phế tích, phảng phất như lôi đình. Giết, giết cho ta. Nhất định phải ngăn thú triều này lại. Gần 7 vạn võ giả còn sống sót của Hắc Long trại nguyên một đám lên tiếng hò hét, điên cuồng chạy ra đón đầu, mùi máu tanh nồng đậm, lập tức lan khắp tòa thành trì đã hoang phế hơn 2.000 năm này. Thì ra ở chỗ này, trên một tòa kiến trúc cách đó không xa, ánh mắt Lâm Tiêu lập tức liền khóa chặt Phiền Thông trong bóng tối, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh tổng tiến công với phân thân toàn địa giáp. Võ giả trong tòa tiểu trấn này, cơ hồ mỗi người đều tham dự tiến công thành tân vệ mấy ngày trước, trên tay dính đầy máu tươi, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không lưu lại tên nào. Dưới tiếng gào giống của phân thân toàn địa giáp, thú triều cả trăm vạn yêu thú như nổi điên cuồng tiến công, tiếng gầm rú điếc tai nhức óc. Đi chết đi. Một gã thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong nhìn chằm chằm vào phân thân toàn địa giáp. Bọn hắn thân là võ giả Hắc Long trại mặc dù không trải qua thú triều, nhưng cũng biết trong thú triều chỉ cần đánh chết mấy con yêu thú cao cấp nhất, toàn bộ thú triều dĩ nhiên sẽ sụp đổ. Trong tiếng hét to, trường thương trong tay thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong kia giống như dao long màu đen mạnh mẽ đâm tới đồng tử phân thân toàn địa giáp. Trong đôi mắt hiện lên một tia khinh miệt, cái đuôi lớn sau lưng phân thân toàn địa giáp lập tức giơ lên, tiếng âm bạo kịch liệt vang lên, không chờ trường thương thống lĩnh kia đâm vào mắt phân thân toàn địa giáp, người thống lĩnh kia đã bị cái đuôi lớn sắt thép quét trúng, toàn thân nổ bung thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Nếu như coi phân thân toàn địa giáp là ngũ tinh yêu thú bình thường, vậy thì tất cả cường giả Hắc Long trại hôm nay nhất định phải chết chắc. Sau khi tấn cấp ngũ tinh, thực lực phân thân toàn địa giáp đã tăng lên rất nhiều, coi như là đối mặt với lục tinh hắc ám ma viên cũng không sợ, liên hợp Lâm Tiêu đánh chết nó, một tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong căn bản không đáng để trong lòng. Phiền Thông đứng trên phủ thành chủ, cũng lập tức chú ý tới một màn này trên chiến trường. Hắn thân là trại chủ Hắc Long trại, võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ tất nhiên là hy vọng trong lòng toàn bộ võ giả Hắc Long trại. Hắn nhìn thấy loại tràng cảnh này liền gầm lên giận dữ, cả người hóa thành một đạo lưu quang, lập tức xông về phía chiến trường. Ta muốn ngươi chết. Trong tiếng hét lôi đình, Phiền Thông cầm trong tay hậu bối chiến đao, điên cuồng nhắm thẳng tới phân thân toàn địa giáp mạnh nhất trong bầy thú. Cuồng thú đao pháp mãnh thú lăng thiên. Trong tiếng hét to, hậu bối đao trong tay Phiền Thông giơ lên cao cao, khí tức nguyên lực đáng sợ của hóa phàm cảnh hậu kỳ điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể hắn, sau một khắc, hậu bối chiến đao chém xuống, đao mang lăng lệ ác liệt giống như lưu tinh, lao nhanh về phía phân thân toàn địa giáp. Trong hư không, trên đao mang kia hư ảnh hiển hiện, hóa thành một đầu thú ảnh khổng lồ gầm thét hung hăng cắn xé tới phân thân toàn địa giáp trên mặt đất. Một tiếng gầm rú tức giận, cái đuôi lớn sắt thép sau lưng phân thân toàn địa giáp lập tức quật tới, phút chốc đánh cho hư ảnh mãnh thú mà Phiền Thông chém ra thành không khí, vô số ánh đao phẳng phất như cương nhận cắt lên lân giáp trên cái đuôi của phân thân toàn địa giáp, ở phía trên mài ra tia lửa, nhưng không mang đến chút tổn thương chút nào. Xem một chiêu này của ta. Cuồng thú đao pháp hung thú lăng thiên. Trong tiếng gầm gừ, khí thế trên người Phiền Thông càng lớn, hậu bối chiến đao liên tục run run. Một đầu hư ảnh hung thú khổng lồ hơn trước kia nhiều xuất hiện, đầu hư ảnh hung thú này toàn thân tản mát ra khí thế đáng sợ, gào thét hung hăng va chạm với móng vuốt sắc bén mà phân thân toàn địa giáp đánh ra. Nguyên lực phong bạo đáng sợ lập tức bộc phát, trong tiếng nổ vang, cực lớn mấy tòa kiến trúc cổ xưa chung quanh lập tức ầm ầm sụp đổ, hóa thành bụi đá đầy trời. Hư ảnh hung thú do nguyên lực và đao khí của Phiền Thông ngưng tụ thành, dưới móng vuốt sắc bén của toàn địa giáp trực tiếp bị đập thành phấn vụn, hóa thành đao mang tứ tan ra đầy trời. Phốc phốc. Tam tứ tinh yêu thú và võ giả Hắc Long trại đang chém giết ở xa xa bị đao khí đao mang chém trúng, nguyên một đám không thể ngăn cản, lập tức phân thành hai nửa, té trên mặt đất thống khổ gào thét. Bụi mù tán đi, phân thân toàn địa giáp trên người lông tóc không chút hao tổn, chỉ có lân giáp nơi chảo phải đánh ra trước kia có chút vết đao nhỏ, nhưng ngay cả lân giáp tầng ngoài nhất cũng không phá vỡ. Làm sao có thể? Phiền Thông thấy một màn này trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt toát ra hào quang khó có thể tin. Cuồng thú đao pháp là một môn đao pháp cường đại nhất hắn tu luyện, phẩm giai đạt đến địa cấp trung giai đỉnh phong, dùng thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ của hắn, đừng nói một đầu ngũ tinh yêu thú, mà ngay cả lục tinh yêu thú bình thường, cũng không thể chống đỡ nổi đao pháp lăng liệt như thế, tuy rằng không thể đánh trọng thương, nhưng ít nhất trên người cũng sẽ lưu lại từng đống vết thương. Nhưng giờ đầu yêu thú này khí tức rõ ràng chỉ là ngũ tính, cuồng thú đao pháp mạnh nhất của mình thậm chí ngay cả lân giáp đối phương, cũng không thể phá vỡ. Một màn rung động như thế, khiến Phiền Thông trong nội tâm nhận lấy rung động cực lớn. Đáng chết, cuối cùng là yêu thú gì, rõ ràng mới chỉ là ngũ tinh, làm sao có thể mạnh như vậy? Diện mạo Phiền Thông nhăn nhó dữ tợn, cắn răng gào thét. Ngắm nhìn bốn phía, có tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai, đại lượng võ giả Hắc Long trại dưới thú triều nhao nhao bị mất mạng, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thảm thiết. Hắc Long trại sừng sững trong hoang sơn đoạn hoành, qua nhiều năm như vậy chưa từng gặp phải thú triều tập kích. Bởi vậy kinh nghiệm đối mặt thú triều dĩ nhiên yếu rất nhiều, nhất thời tử thương thảm trọng. Phải biết rằng thú triều cỡ nhỏ, thành tân vệ có được gần ngàn vạn nhân khẩu cũng phải dốc toàn bộ lực lượng, mấy chục vạn võ giả thi triển các loại thủ đoạn phòng ngự, khống chế đại quân thú triều ở bên ngoài quân doanh hơn 10 dặm, khiến thú triều số lượng khổng lồ không cách nào phát huy ra tác dụng, trải qua chém giết thảm thiết, cuối cùng mới có thể chiến thắng. Nhân khẩu Hắc Long trại chỉ có mấy chục vạn, võ giả chống cự chỉ vẹn vẹn chừng 7 vạn, đối mặt trăm vạn thú triều, bọn hắn không có kinh nghiệm lập tức liền liên tiếp bại lui, đại lượng võ giả lập tức tử thương thảm trọng. Phân thân toàn địa giáp không có chút lòng thương cảm nào cả, sau khi gào thét một tiếng, đại lượng thú triều càng giống như nổi điên, máu tươi phun tung tóe, võ giả Hắc Long trại nhao nhao bị mất mạng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trên một tòa kiến trúc cách đó không xa, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn này, biểu lộ lạnh như băng. Tuy rằng trong Hắc Long trại cũng là võ giả nhân loại, nhưng những người này không đáng được thương cảm, trong thời đại yêu thú từng ngày tiến sát, nhân loại liên tiếp lui giữ này, bọn hắn không những không đối kháng yêu thú, ngược lại còn lợi dụng thú triều phát động tiến công thành tân vệ, vì tài phú trong thành tân vệ mà lại muốn đồ diệt toàn bộ giả thành tân vệ, hành vi ác liệt như thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn của Lâm Tiêu rồi. Trong nội tâm Lâm Tiêu, những võ giả Hắc Long trại này căn bản không xứng xưng là võ giả, chỉ cần bọn hắn không chết, quyết tâm hủy diệt thành tân vệ sẽ không tiêu vong. Lưu lại trên đời không những không chút giúp ích nhân loại đối kháng yêu thú, mà ngược lại còn mang đến tai họa cực lớn cho gần ngàn vạn dân chúng thành tân vệ. Giống giống. Sau khi mệnh lệnh thú triều tiến công nhanh hơn, phân thân toàn địa giáp liên tục gào thét, đôi đồng tử lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm vào Phiền Thông cách đó không xa, Trong ánh mắt toát ra hung mang khiến người sợ hãi, thân thể cao lớn liền xông tới Phiền Thông. Rầm rầm rầm. Song phương lập tức giao thủ mấy lần, Phiền Thông liên tiếp bại lui, dưới sự tiến công của phân thân toàn địa giáp chỉ có thể đau khổ trèo trống. Xa xa không ngừng truyền đến tiếng kêu thê lương của đám võ giả Hắc Long trại, mà ngay cả rất nhiều cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ Hắc Long trại vây công ba đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong khác cũng lộ ra xu thế thất bại, khó có thể trèo trống. Đánh một trận với Thành Tân vệ, Hắc Long trại còn lại 7 thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, 28 võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, tổng cộng 35 người, ở trên số lượng cường giả đỉnh tiêm, Hắc Long trại kỳ thật chiếm cứ thượng phong. Đáng tiếc thú triều lần này do phân thân toàn địa giáp của Lâm Tiêu khống chế, tự nhiên sẽ không giống thú triều bình thường, bên cạnh ba đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong kia, phân thân toàn địa giáp đều an bài trên 100 đầu yêu thú tứ tinh đỉnh phong, phối hợp tiến công với nhau, khiến cho cường giả Hắc Long trại căn bản không cách nào tiến hành hành động trảm thú, chỉ có thể liên tục bại lui. Hỗn đản! Nhìn thấy vô số thủ hạ tử thương thảm trọng, hai mắt Phiền Thông đỏ ngầu, tức giận đến huyết dịch toàn thân như muốn sôi trào lên. Hóa thú quyết hóa thú! Cắn răng một cái, Phiền Thông lại lần nữa hóa thú, lần giáp rậm rạp chẳng chịt hiện đầy thân thể hắn, hình thể Phiền Thông lập tức bành trướng trọn vẹn một vòng. Toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ, sức chiến đấu lập tức bạo tăng. Hóa thú của hóa thú quyết có được tác dụng phụ cực kỳ đáng sợ, hơn nữa không thể kéo dài, di chứng hóa thú lần trước đến bây giờ còn không chưa triệt để khôi phục. Phiền Thông vốn không muốn hóa thú, nhưng đến trình độ này hắn căn bản không có lựa chọn khác. Chết cho ta! Gầm lên giận dữ, Phiền Thông sau khi hóa thú chém một đao lên người phân thân toàn địa giáp, lần giáp trên thân phân thân toàn địa giáp lập tức rách nát vài miếng, một đạo miệng vết thương sâu chừng vài tấc hiện ra. Máu tươi tanh hồng từ bên trong chảy ra. Phiền Thông này tu luyện công pháp gì? Sau khi hóa thú uy lực vậy mà tăng lên mấy lần, ít nhất tương đương với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Trong nội tâm Lâm Tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp có chút giật mình. Nhưng Lâm Tiêu không biết, giờ phút này trong lòng Phiền Thông càng thêm khiếp sợ. Yêu thú này đến cùng là chủng loại gì? Ngay cả sau khi hóa thú cũng chỉ có thể mang đến cho nó chút tổn thương, thế còn giết kiểu gì nữa? Phiền Thông trong nội tâm kinh sợ. Trại chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên bay vút đến hơn 10 đạo bóng người tản ra khí tức đáng sợ, trong đó có 4 người chính là thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn có hơn 10 người cũng là hóa phàm cảnh trung kỳ và trung kỳ đại thành. Bọn hắn trải qua một phen huyết chiến rốt cuộc hiểu rõ, nếu như phân tán ra thì bọn hắn ngay cả một đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú cũng không thể đánh chết, đã như vậy còn không bằng tập trung đại bộ phận lực lượng trước đánh chết một đầu trong đó. Mà mục tiêu bọn hắn chọn chúng tất nhiên là phân thân toàn địa giáp đang chém giết với Phiền Thông, vừa nhìn đã biết là thú triều chi vương. Vèo vèo, vèo. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ khí, tức cường đại ở trong đêm tối bay vút đến, khí thế cường đại kia khiến không khí cũng ẩn ẩn chấn động lên. Tới tốt lắm. Phiền Thông thấy thế mừng rỡ trong lòng, tuy rằng cường giả còn lại chạy đến chưa hẳn có thể mang đến cho con yêu thú, trước mặt này bao nhiêu tổn thương, nhưng nhân số càng nhiều. Con yêu thú dĩ nhiên phải mệt mỏi ứng phó, chỉ cần tìm đúng cơ hội, mình dùng toàn lực bổ vào chỗ hiểm của nó như đồng tử, cổ họng, Phiền Thông không tin mình với nhiều người như vậy còn không thắng được. Tâm niệm đến tận đây, lòng tin trong nội tâm Phiền Thông lập tức tăng nhiều. Quay đầu, phân thân toàn địa giáp tự nhiên, cũng thấy được mười mấy đạo nhân ảnh bay vút tới trong đêm tối, không ai chú ý tới, trong đôi đồng tử màu đỏ mang theo màu vàng lợt của đầu yêu thú khủng bố này, giờ phút này lại đột nhiên hiện lên một tia hào quang nhân tính hóa trêu tức. Nhiều người thì có được gì? Lâm Tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong cơ thể một cổ khí tức nóng rực bắt đầu khởi động, đối mặt với hơn 10 tên cường giả bay vút tới, phân thân toàn địa giáp mở ra cái miệng lớn của mình. Một đoàn viêm lưu hỏa hồng sắc, giống như nham tương đỏ rực từ trong miệng phân thân toàn địa giáp phụt ra, viêm lưu đáng sợ lập tức bao phủ hơn 10 tên cường giả kia, nhiệt độ cao khiến người sợ hãi cơ hồ ngay cả không khí cũng bị thiêu cháy. Không tốt! Phiền Thông lập tức mở to hai mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nguyên một đám hơn 10 tên cường giả kia cũng mở to hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó, trong miệng phát ra tiếng hò hét sợ hãi. Cổ viêm lưu đáng sợ kia, bọn hắn từng tận mắt thấy qua trong thú triều cỡ trung tiến công Thành Tân vệ, đây chính là công kích đáng sợ ngay cả lục tinh hắc ám ma viên cũng không thể chịu nổi, dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ của bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được. Viêm lưu hỏa hồng sắt quét qua hơn 10 tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ, trên bầu trời phảng phất đến tiếng hò hét thống khổ đến từ sâu trong linh hồn. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt, chỉ trong chớp mắt, hơn 10 tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ Hắc Long trại tất cả đều bị đốt thành tro, một chút hài cốt cũng không còn. Phiền Thông gào thét một tiếng, thừa dịp cơ hội như thiểm điện vọt đến trước mặt phân thân toàn địa giáp, chiến đao trong tay vung lên một đạo đao mang dữ tợn, hung hăng bổ về phía cổ họng phân thân toàn địa giáp. Nhưng không chờ hắn bổ trúng, đột nhiên một đạo âm bạo kịch liệt vang lên, Lâm Tiêu đã sớm có chuẩn bị khu động cái đuôi lớn cứng như sắt thép của phân thân toàn địa giáp lập tức quất phiền thông bay vào trong phế tích. Vách tường nham thạch cứng rắn bị nện ra một hố sâu cự đại, bụi mù bay khắp đầy trời, vô số đá vụn tuôn rơi xuống. Đá vụn sụp đổ bỗng nhiên nổ bung, phiền thông từ đó dữ tợn đi ra, trên người hắn tràn đầy máu tươi, cả người vô cùng chật vật, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nhìn qua chiến trường chật vật, đôi mắt phiền thông hiện lên một tia bi ai và thê lương, vì cái chết của hơn 10 tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ lập tức khiến số lượng cao thủ hàng đầu của Hắc Long chạy lại lần nữa giảm mạnh một nửa, trên chiến trường rốt cuộc không cách nào ngăn cản yêu thú quét ngang được nữa. Phân thân toàn địa giáp cũng không có chút thương cảm nào, hướng phía phiền thông lại lần nữa vung tới một chảo, kình phong lăng lệ ác liệt vang lên, phảng phất giống như tòa núi lớn ép tới, cự chảo lập tức vồ tới trước ngực phiền thông. Đôi đồng tử đỏ thẫm sau khi hóa thú của phiền thông bỗng nhiên có rút lại. Cuồng thú đao pháp hoang thú vô cương, ngưng tụ tinh khí thần toàn thân đến mức tận cùng, phiền thông điên cuồng thi triển ra cuồng thú đao pháp đệ tam thức hoang thú vô cương mạnh nhất của bản thân. Trên hậu bối chiến đao, một hư ảnh hoang thú khổng lồ bị sương mù bao lấy hiển hiện, phảng phất như mãnh thú cực lớn từ trong hồng hoang đi ra, gầm thét mãnh liệt va chạm với chảo phải mà phân thân toàn địa giáp vỗ ra. Đối mặt một kích đáng sợ như thế, phân thân toàn địa giáp bị đánh lui hai bước, trên chân phải trước huyết nhục mơ hồ, lân giáp nghiền nát, mà hư ảnh hoang thú kia thì lại bạo thành phấn vụn, dưới sóng xung kích đáng sợ, mà phiền thông thì bị trùng trùng điệp điệp ép vào sâu trong nham thạch, dùng thân thể của hắn làm trung tâm xuất hiện một cái hố to đường kính gần 10 mét, sâu 5-6 mét, khục khục. Trong hố to, phiền thông ho ra mấy ngụm máu tươi, xương cốt trên người cũng gãy mấy cây, tựa hồ ngay cả đứng cũng không nổi nữa. Lực lượng vô hình rút đi, lân giáp bên ngoài thân hắn dần dần biến mất, sắc mặt tái nhợt, trạng thái hóa thú biến mất, cả người lộ ra vô cùng suy yếu. Lần này phải chết sao? Nhìn qua yêu thú đáng sợ đang ở phía trên lạnh như băng nhìn vào mình, phiền thông dãy dụa lấy muốn thoát đi, nhưng lại bất lực. Lúc này, đột nhiên một đạo gió mát thổi tới, trước người phiền thông bỗng dưng xuất hiện một đạo nhân ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phiền thông, đúng là Lâm Tiêu. Là ngươi? Phiền thông cả kinh. Lâm Tiêu một phát bắt được phiền thông, cũng không nói chuyện, lập lòe mấy cái đã biến mất tại chỗ, bay vút vào phủ thành chủ ở một bên, khiến cho phiền thông không cách nào lý giải chính là, đầu yêu thú đáng sợ kia tận mắt thấy một màn này, lại vậy mà không có chút cử động nào cả. Trên đất trống bên ngoài phủ thành chủ, Lâm Tiêu ném phiền thông xuống, va chạm kịch liệt khiến phiền thông bị đau bật hừ một tiếng, khóe miệng lại lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Xú tiểu tử, ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì? Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng vẻ dữ tợn trên mặt phiền thông không giảm, cười lạnh nói. Năm đó đại ca Lâm Hiên của ta có phải là, bị Hắc Long trại các ngươi giết chết không? Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn phiền thông, trong miệng phát ra giọng nói lạnh như băng. Phiền thông khẽ giật mình, chợt phá lên cười. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn gì, nếu ngươi đã hỏi vậy rồi, ta sẽ trung thực nói cho ngươi biết. Đúng vậy, năm đó đại ca ngươi Lâm Hiên chính là do ta phái người đánh chết, không thể không nói tiểu đội lang đao của đại ca ngươi năm đó. Chính là tiểu đội võ giả tiếng tăm lừng lẫy tại thành Tân Vệ, trong số cường giả ta phái ra, chết mất 3 gã võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, toàn bộ đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ có một người còn sống trở về. Thật là đáng tiếc, lần này nếu như không phải ngươi, Hắc Long trại chúng ta đã sớm chiếm cứ thành Tân Vệ rồi, đáng tiếc, đều là vì ngươi. Hai mắt phiền thông gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, tràn đầy oán độc và cừu hận. Ta sớm đã biết rõ. Bất cứ thiên tài nào trong thành Tân Vệ đều có thể phá hư đại sự của chúng ta, cho nên năm đó đại ca ngươi phải chết, đáng tiếc chúng ta lại không thể sớm giết chết ngươi. Sớm biết như vậy, lúc trước cho dù bại lộ nhiều lực lượng hơn nữa, ta cũng phải thừa dịp ngươi chưa hoàn toàn phát triển đánh chết ngươi. Trong nội tâm phiền thông tràn đầy hối hận, hắn từng có cơ hội giết chết Lâm Tiêu, Ân Lâm, Triều Diệt, toàn là cao thủ Hắc Long trại hắn phái đi đánh chết Lâm Tiêu. Đáng tiếc cuối cùng đều đã thất bại, không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn. Giờ mới qua 2 năm ngắn ngủi, Lâm Tiêu đã mạnh mẽ trở về, phá hủy chuyện tốt mà Hắc Long trại hắn mưu đồ vô số năm. Ngươi muốn báo thù cho Lâm Hiên? Vậy thì tới đi, đáng tiếc coi như là giết ta, đại ca ngươi vẫn không thể sống lại. Phiền thông dữ tợn cười lớn. Bên ngoài phủ thành chủ, từng tiếng hét to thê thảm không ngừng vang lên. Sau mỗi một tiếng hét là một thanh viên Hắc Long trại chết đi, nhìn xem tràng cảnh thảm thiết ngoài kia, tâm huyết nhiều năm của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, phiền thông đã triệt để điên cuồng. Lâm Tiêu thần sắc lạnh như băng, túm lấy phiền thông nhấc lên, lạnh lùng nói. Ta nghe nói năm đó ngươi phái người đánh chết đại ca ta, là vì mệnh lệnh của một đại nhân vật, nói cho ta biết tên kia là ai. Phiền thông không khỏi khẽ giật mình, sau một lát mới cười lạnh nói. không nghĩ tới chuyện này ngươi cũng biết, bất quá, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết năm đó, đại nhân vật bảo ngươi giết đại ca ta là ai, có lẽ, ta có thể lưu cho thành viên Hắc Long trại ngươi một con đường sống. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bây giờ là thú triều tập kích, chỉ bằng ngươi chẳng lẽ có thể ngăn cản được thú triều đáng sợ như thế sao? Coi như là đánh chết mấy đầu ngũ tinh yêu thú tướng lãnh, cũng không thể cứu vãn Hắc Long chạy ta, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Phiền Thông điên cuồng cười ha hả, thật sao? Vậy ngươi hãy xem thật kỹ đây. Trong ánh mắt của Phiền Thông, Lâm Tiêu đột nhiên mãnh liệt khoát tay. Ngao giống, trong đống phế tích, trong miệng phân thân toàn địa giáp đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, theo tiếng gào thét này vang lên, chỉ một thoáng, thú triều vốn điên cuồng tiến công bỗng nhao nhao dừng lại, nguyên một đám đứng im, ngẩng đầu nhìn vương của bọn nó. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng chém giết vốn kịch liệt đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng hơi thở ù ù của đám yêu thú cùng với tiếng kêu rên thống khổ của đám thương binh Hắc Long trại, bên trong toàn bộ tiểu thành đổ nát, đám võ giả may mắn còn sống sót sợ hãi, kinh ngạc nhìn tất cả trước mặt, đám yêu thú này tuy rằng quỷ dị ngừng chém giết, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút cử động, sợ lại lần nữa chọc giận đám yêu thú điên cuồng này. Chuyện này, làm sao có thể? Phiền Thông ngơ ngác nhìn qua một màn này, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Những yêu thú này tại sao phải nghe theo mệnh lệnh tiểu tử này? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là yêu thú hay sao? Trong đầu Phiền Thông phảng phất nổi lên sóng to gió lớn, dùng trí tuệ của hắn, hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao những yêu thú này lại phảng phất như nghe theo mệnh lệnh của Lâm Tiêu? Đúng, nghe nói yêu thú cấp vương, trong truyền thuyết tương đương với vương giả sinh tử cảnh nhân loại một khi đột phá, thậm chí có thể hóa thành nhân hình. Chẳng lẽ Lâm Tiêu này là một đầu yêu thú đột phá cấp vương sao? Trong nội tâm Phiền Thông khiếp sợ giờ phút này trong đầu đã hoàn toàn hỗn loạn. Sao hả, hiện giờ có thể nói cho ta biết năm đó, đến cùng là ai lệnh cho người đánh chết đại ca ta chưa? Nếu không, ta sẽ huyết tẩy Hắc Long chạy ngươi. Không lưu một người sống, nếu như câu trả lời của ngươi có thể khiến ta thỏa mãn, nói không chừng ta sẽ rũ lòng từ bi, lưu Hắc Long chạy ngươi một con đường sống. Âm thanh lạnh như băng của Lâm Tiêu vang vọng. Ta nói. Phiền Thông nhìn qua Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Năm đó bỏ ta đánh chết đại ca ngươi Lâm Hiên chính là La Sơn Tông của đế quốc, mệnh lệnh của bọn hắn là thông qua địa hạ liên minh truyền tới, hóa thú quyết mà ta tu luyện chính là thù lao năm đó La Sơn Tông cho ta. La Sơn Tông. Lâm Tiêu nhướng mày, La Sơn Tông này hắn tất nhiên đã nghe qua, chính là một tông môn cực kỳ đáng sợ của đế quốc Võ Linh, địa vị tại trong đế quốc Võ Linh cực cao. Luận quy mô, La Sơn Tông so với các thế lực đỉnh tiêm của đế quốc như Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa kỳ thật là yếu một ít, nhưng luận địa vị La Sơn Tông ở đế quốc Võ Linh không thấp hơn Võ Điện và Nguyên Võ Thánh Địa chút nào, bởi vì đời trước của La Sơn Tông chính là do hoàng tộc của đế quốc La Sơn, một trong các đế quốc cao cấp nhất đại lục vào hơn 2000 năm trước. Trước khi hủy diệt chi nhật còn chưa xảy ra. Về sau hủy diệt chi nhật bộc phát, đế quốc La Sơn bị thú triều công diệt, hoàng tộc đế quốc La Sơn thành lập La Sơn Tông, chống cự thú triều tập kích, ý đồ một lần nữa thành lập đế quốc, nhưng cuối cùng không thành công, phụ thuộc vào đế quốc Võ Linh, trở thành một trong các tông môn tại đế quốc Võ Linh. Bất quá cho dù không thể một lần nữa thành lập đế quốc, nhưng La Sơn Tông lại có quan hệ chặt chẽ với hoàng tộc đế quốc Võ Linh hiện nay, là một trong các đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy ở đế quốc Võ Linh. La Sơn Tông. Lâm Tiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Phiền Thông. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói ra một tông môn ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Quả thực buồn cười, mạnh như La Sơn Tông còn cần ngươi tới ra tay. Huống chi năm đó đại ca Lâm Hiên ta chỉ là một tam chuyển chân võ giả, La Sơn Tông ở quận Hiên Giật ngay cả phân bộ cũng không có. Đại ca ta sao lại có quan hệ với La Sơn Tông được? Phiền Thông ho ra hai ngụm máu tươi, cắn răng nói. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Bất quá khi trước bảo ta đánh chết đại ca ngươi quả thật chính là La Sơn Tông, vừa vặn lúc trước ta vốn có ý định trừ bỏ đại ca ngươi, tự nhiên đáp ứng, nói thật lúc trước ta cũng rất hiếu kỳ, nên đã phái người đi quận Hiên Giật nghe ngóng chuyện của đại ca ngươi ở quận Hiên Giật, kết quả lại nghe được một tin tức kinh người. Năm đó đại ca ngươi sở dĩ bị trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật trục xuất, ngay cả võ điện cũng không dám bảo vệ, là vì nghe nói hắn năm đó, ở trong một chuyến đi viễn cổ di tích đã đắc tội tứ hoàng tử của đế quốc, tứ hoàng tử tự mình hạ lệnh. Trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật không chịu nổi áp lực, lúc này mới trục xuất đại ca ngươi, có thể mệnh lệnh của La Sơn, tông cùng chuyện đại ca ngươi đắc tội tứ hoàng tử đế quốc có quan hệ cũng nên. Ngươi nói đều là thật sao? Lâm Tiêu biểu lộ lạnh lùng, không biết trong nội tâm suy nghĩ gì. Mỗi câu đều là thật. Phiền Thông cắn răng nói. Vậy là tốt rồi, nếu vậy, ngươi có thể chết rồi. Âm thanh vừa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên chém ra một đao, lưỡi đao lăng lệ ác liệt lập tức mở ra cổ họng Phiền Thông. Đại lượng máu tươi lập tức phun tung tóe ra. Phiền Thông đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong tay phải giấu ở sau lưng vô lực rơi xuống mấy quả hạt châu màu đen. Quả hạt châu màu đen kia vừa rơi xuống, lập tức phát ra tiếng nổ tung kịch liệt, ánh lửa nồng đậm thôn vệ Phiền Thông trong đó, nổ thành vô số mảnh vỡ tứ tán ra. Bụi mù đầy trời biến mất, trên mặt đất nham thạch cứng rắn lập tức xuất hiện một cái hố đá lớn, thân hình bị nổ tung tóe của Phiền Thông nằm ở đó, cùng với một mảnh đất đá bị cháy đen. Uy lực nổ tung vừa rồi cực lớn, cơ hồ tương đương với một kích toàn lực của một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường, nếu như Lâm Tiêu vừa rồi không có phòng bị trực tiếp nổ trúng thì chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm gì sao? Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, nhân vật kiêu hùng như Phiền Thông sao có thể đơn giản nhận thua được, cho dù chết cũng sẽ kéo theo người khác cùng chết. Tinh thần lực Lâm Tiêu thời khắc đều chú ý đến cử động của Phiền Thông, tự nhiên cảm giác rõ ràng động tác của hắn trong đầu, mới tránh thoát một kiếp này. Giết chóc thỏa thích đi, giết chết tất cả võ giả Hắc Long trại, hôm nay ta muốn huyết tẩy Hắc Long trại. Bên ngoài phủ thành chủ, Lâm Tiêu vung tay lên, phân thân toàn địa giáp trong miệng đột nhiên lần nữa gào thét tiến công. Theo tiếng gào thét này, toàn bộ yêu thú đã dừng chém giết lại lần nữa điên cuồng gào thét, phóng tới võ giả Hắc Long trại còn lại. Ta nói rồi có thể lưu thành viên Hắc Long trại các ngươi một con đường sống, đáng tiếc lại không phải là đám võ giả trên tay đầy máu tươi và tánh mạng này, trừ ác tu tận, đạo lý này ta vẫn hiểu. Lâm Tiêu lắc đầu, đối diện với mấy võ giả trên tay nhuộm đầy máu tươi, làm hết chuyện xấu này, Lâm Tiêu không có chút lòng thương cảm nào cả. Xoay người, Lâm Tiêu nhanh chóng đi vào trong thành chủ phủ Hắc Long trại tìm kiếm. Thành chủ phủ này chính là đại bản doanh của các cường giả Hắc Long trại, trong đó có được rất nhiều tài phú và bí tịch, chỉ có điều đại đa số đồ đều đã bị người già phụ nữ và trẻ em rời đi lúc trước mang đi, một ít bí tịch bình thường còn lại Lâm Tiêu căn bản không để vào mắt. Bay vút vào trong, Lâm Tiêu trực tiếp đi vào trong phòng của Phiền Thông. Phiền Thông thân là trại chủ Hắc Long trại, trong phòng lại cực kỳ trống trải, Lâm Tiêu sau khi tìm sơ qua vậy mà lại không tìm được thứ gì. Ân, Phiền Thông thân là trại chủ Hắc Long trại, võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, trong phòng sao lại không có thứ gì, ngay cả bí tịch cũng không có một bản, chẳng lẽ hắn để tất cả bảo vật và bí tịch trên người, đã bị hủy trong nổ tung trước kia rồi sao? Lâm Tiêu nhíu mày, tinh thần lực phóng thích ra, tìm kiếm cẩn thận. Đột nhiên, dưới giường của Phiền Thông, Lâm Tiêu dùng tinh thần lực đã quét được một lỗ khảm. Thì ra ở chỗ này, Lâm Tiêu mở ra lỗ khảm, lập tức phát hiện hai bản bí tịch và một cái hộp màu đen. Không vội vã xem xét, Lâm Tiêu lập tức thu mọi thứ vào trong thương long tí trên tay, lại tìm một phen sau đó mới rời đi. Trong tiểu trấn phế tích, chiến đấu đã tiến nhập khâu cuối cùng, 7 vạn võ giả Hắc Long chạy sống sót trong khi tiến công thành tân vệ trước kia, trong chiến đấu lần này đã tử thương thảm trọng, 10 còn sống không được một, đối mặt trăm vạn thú triều, Hắc Long chạy cường đại căn bản không hề có lực chống cự. Lần này may mà có phân thân toàn địa giáp khống chế trăm vạn thú triều, nếu như chỉ mình ta tiến đến báo thù, coi như có thể đánh chết trại chủ Hắc Long trại chỉ sợ đến lúc đó, cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Lâm Tiêu hiểu rất rõ thực lực của mình, đối phó võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ như Phiền Thông cũng không phải chuyện khó gì, dù là Phiền Thông sau khi hóa thú đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, Lâm Tiêu cũng có nắm chắc đánh chết hắn, nhưng song phương giao chiến nhất định sẽ kinh động cường giả còn lại trong Hắc Long trại, một khi bị mười mấy tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ còn lại của Hắc Long trại vây quanh, thực lực Lâm Tiêu cho dù có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không chống nổi. Giống giống. Sau khi triệt để công chiếm tòa phế tích tiểu trấn này, xa xa đột nhiên có đại lượng tiếng thú giống vang lên, thì ra là mấy chục vạn lão ấu phụ nữ và trẻ em của Hắc Long chạy trốn đi bị yêu thú chém giết bốn phía phát hiện, rất nhiều yêu thú lập tức triển khai chém giết. Có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đã không có đám võ giả Hắc Long chạy chống cự, những người giả phụ nữ và trẻ em này căn bản không có lực chống cự, lập tức kêu thảm thiết liên tục. Không tốt. Lâm Tiêu vội vàng khống chế phân thân toàn địa giáp khiến tất cả yêu thú dừng lại giết chóc, đối với đại lượng võ giả Hắc Long trại Lâm Tiêu không hề có lòng thương cảm, nhưng nếu khống chế yêu thú tập sát đám người giả phụ nữ và trẻ em tay trói gà không chặt thì đã vi phạm với bản tâm của Lâm Tiêu. Cho dù những người này là dư nghiệt Hắc Long trại, nhưng nếu như khống chế thú triều trắng trợn đồ sát người giả phụ nữ và trẻ em, vậy thì mình có khác gì đám yêu thú tập kích nhân tộc, khác gì với đám cường phỉ Hắc Long trại đâu chứ? Giống giống. Trải qua một đêm chém giết, bầu trời nổi lên ánh sáng màu bạc, ánh dạng đông sáng sớm hôm sau đã đến, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Phân thân toàn địa giáp, sau khi gào thét hai tiếng lập tức mang theo mấy chục vạn thú triều, còn sống sót nhanh chóng rút lui khỏi hoang sơn đoạn hoành, sau khi bôn tập ngàn dặm lại lần nữa về tới ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng âm thầm về tới nhà mình. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, đêm qua trăm vạn thú triều phát hiện trong Liên Vân Sơn Mạch đã lui về lại, trong Liên Vân Sơn Mạch, trên tường thành tân vệ. Trang Dịch thành chủ một đêm không ngủ nghe tin tức thuộc hạ truyền về, đêm qua trăm vạn thú triều đột nhiên bạo động cùng với tiếng chém giết kinh thiên, từ trong hoang sơn đoạn hoành truyền đến đã khiến lòng hắn cực kỳ rung động. Tất cả võ giả bên trong thành Tân Vệ đều vô cùng hiếu kỳ, thú triều đột nhiên bạo động này đến cùng vì sao tiến vào hoang sơn đoạn hoành, trong đoạn hoang sơn đêm qua đã có chuyện gì? Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức điều động một chi đội ngũ tinh nhuệ nhất tiến vào hoang sơn đoạn hoành tìm hiểu tin tức, xem thử tối qua bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, một chi đội ngũ do 10 tên cao thủ hóa phàm cảnh trung kỳ và 100 tên võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ tạo thành tiến vào trong hoang sơn đoạn hoành. Mấy canh giờ sau, tin tức mà chi đội ngũ này truyền về đã kinh động toàn bộ thành Tân Vệ. Trong hoang sơn đoạn hoành, vậy mà phát hiện một tòa tiểu thành đổ nát có rất nhiều dân chúng, mà mục tiêu của thú triều đêm qua chính là tòa tiểu thành đổ nát kia. Trong toàn bộ phế tích có rất nhiều thi thể yêu thú và võ giả nhân loại chồng chất, trải qua xem xét, những võ giả này đúng là 10 vạn thiết kỵ Hắc Long trại vài ngày trước tiến công thành Tân Vệ, mà tòa tiểu thành đổ nát này cũng là đại bản doanh của Hắc Long trại. Đồng thời, võ giả thành Tân Vệ cũng phát hiện mấy chục vạn người già phụ nữ và trẻ em của Hắc Long trại, cùng với đại lượng tài phú mà bọn hắn mang theo. Đại bản doanh Hắc Long trại vậy mà không ở trong Liên Vân Sơn mạch phía bắc thành Tân Vệ, mà là trong Hoang Sơn đoạn hoành phía nam thành Tân Vệ, mà cỗ thú triều do trăm vạn yêu thú tạo thành từ trong Liên Vân Sơn mạch buôn tập ra càng thay đám võ giả thành Tân Vệ giải quyết hết tất cả võ giả Hắc Long trại, chỉ còn lại đại lượng người già phụ nữ và trẻ em cùng với tài phú của Hắc Long trại. Tin tức này vừa ra, toàn thành chấn động. Trang Dịch thành chủ dưới cơn khiếp sợ, lập tức điều động đại lượng binh sĩ tiến vào chiếm giữ tiểu thành đổ nát, hơn nữa dàn xếp những người bình thường còn lại của Hắc Long trại, đồng thời cấp tốc truyền tin tức về phía quận thành Hiên Giật. Tất cả chuyện này đã không có quan hệ đến Lâm Tiêu nữa, trong khi Trang Dịch thành chủ bọn hắn bận rộn, người khởi xướng chuyện này là Lâm Tiêu lại về tới trong nhà, thoải mái tắm rửa, tẩy đi bụi bẩn trên người, đổi lại một thân quần áo sạch sẽ đi vào phòng ngủ. Ngồi ở trên giường, ánh mắt Lâm Tiêu lập lòe. Đêm qua lời phiền thông nói chắc chắn là thật, không nghĩ tới năm đó Say Hắc Long chạy ra tay với đại ca lại là La Sơn Tông, hơn nữa tựa hồ còn có quan hệ với tứ hoàng tử của đế quốc. Trong nội tâm Lâm Tiêu cảm thấy áp lực nặng nề, La Sơn Tông cũng không phải nhỏ yếu như Hắc Long trại. La Sơn Tông chính là tông môn tiếng tăm lừng lẫy tại đế quốc Võ Linh, trong đó cường giả như mây, Lâm Tiêu hiện giờ căn bản không cách nào chống cự, lại càng không cần phải nói tựa hồ còn tứ hoàng tử đế quốc trộn lẫn trong đó nữa. La Sơn Tông, tứ hoàng tử sao? Lâm Tiêu nắm chặt hai đấm, trong đôi mắt hiện lên một tia hào quang lăng lệ ác liệt. Thủ phạm năm đó giết chết đại ca Hắc Long trại đã bị ta diệt đi, tuy rằng chính thức động thủ chính là Hắc Long trại, nhưng nếu như lời trại chủ Hắc Long trại nói là thật, như vậy tứ hoàng tử và La Sơn Tông nhất định có quan hệ đến cái chết của đại ca, chờ sau này ta cường đại rồi, sớm muộn gì cũng phải trả thù bọn họ. Lâm Tiêu không phải ngu ngốc, mặc kệ trại chủ Hắc Long trại nói có thật không, hắn hiện giờ cũng sẽ không đi tìm La Sơn Tông và tứ hoàng tử gây phiền toái, dù sao hắn hiện giờ còn quá yếu ớt, nhưng chờ sau này thực lực hắn mạnh lên, Lâm Tiêu không ngại cho La Sơn Tông kia một cái giáo huấn khó quên. Xem thử lần này thu hoạch thế nào. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Lâm Tiêu chợt tập trung lực chú ý vào trong Thương Long Tý. Không gian chi lực chợt lóe lên, hai bản bí tịch cùng với hộp ngọc màu đen kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Hóa Thú Quyết, địa cấp trung giai công pháp, dùng yêu nguyên yêu thú làm tham khảo tu luyện, tổng cộng phân ngũ trọng, luyện đến đệ tứ trọng sẽ tiến hành hóa thú. Mở ra bản bí tịch đầu tiên, chính là Hóa Thú Quyết mà Phiền Thông tu luyện, chỉ nhìn miêu tả tổng thể của Hóa Thú Quyết, Lâm Tiêu liền khép bản bí tịch này lại. Hóa thú của Hóa Thú Quyết là thông qua kích phát khí huyết nhân thể, khiến khí huyết kết hợp với nguyên lực có chút cùng loại với yêu nguyên trong cơ thể, cuối cùng khiến tế bào trong cơ thể võ giả phát sinh đột biến, làn da hóa thành lân giáp, khiến cho lực phòng ngự, lực công kích người thi triển trong thời gian ngắn gia tăng mấy lần, mà tác dụng phụ chính là mỗi một lần sử dụng đều tiêu hao cực lớn khí huyết, trong cơ thể võ giả lại không cách nào thi triển quá nhiều, thường xuyên hóa thú rất có thể sẽ khiến người thi triển sau này mất đi lý trí, thậm chí còn lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hóa thú quyết này tác dụng phụ quá lớn, chỉ có người thiển cận mới lấy ra tu luyện. Lâm Tiêu lắc đầu. Khí huyết chính là căn bản của võ giả. Một khi bổn nguyên khí huyết trong cơ thể võ giả giảm bớt, chẳng những tuổi thọ sẽ đại giảm, càng khiến tiềm lực võ giả hao hết, sau này rốt cuộc không cách nào đột phá được nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hóa thú quyết này căn bản là lấy tương lai võ giả ra đánh bạc hiện tại. Đã nhập ma đạo, dù uy lực mạnh mẽ tới đâu Lâm Tiêu cũng sẽ không tu luyện. Buông hóa thú quyết xuống, Lâm Tiêu mở ra cuốn bí tịch thứ hai. Cuồng thú đao pháp, địa cấp cao giai đao pháp, dùng nguyên lực lăng lệ ác liệt, chiêu thức và đao khí diễn biến ra đao mang, có hình dạng hư ảnh yêu thú tiến hành công kích địch nhân, tổng cộng phân 4 thức, thức thứ nhất mãnh thú phệ địa, thứ hai hung thú lăng thiên, thức thứ ba hoàng thú vô cương, Thức thứ tư vạn thú bôn đằng, luyện đến mức tận cùng vạn thú đều xuất hiện, uy lực vô cùng, khai thiên tích địa, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Không nghĩ lại mạnh như vậy. Trong nội tâm Lâm Tiêu mừng rỡ. Căn cứ ghi lại, cuồng thú đao pháp này chính là, từ ngàn năm trước một gã vương giả sinh tử cảnh nhân loại quan sát yêu thú chém giết, mà sáng tạo mà ra, uy lực rất mạnh, đặc biệt là thức cuối cùng vạn thú bôn đằng quả thực kinh thiên động địa, nhưng cũng vậy, độ khó tu luyện cực kỳ cao. Trước kia trong chiến đấu với trại chủ Hắc Long trại phiền thông, Lâm Tiêu đã được thấy uy lực của cuồng thú đao pháp, cũng là đao pháp, căn cứ thuộc tính nguyên lực, cường độ khác nhau, lý giải đối với đao pháp khác nhau, uy lực sẽ có chênh lệch rất lớn. Lâm Tiêu tin tưởng cuồng thú đao pháp này nếu như ở trong tay mình, uy lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Có cuồng thú đao pháp này rồi, thực lực của ta nhất định sẽ có tăng lên. Thu hồi cuồng thú đao pháp, Lâm Tiêu rời lực chú ý lên hộp ngọc đen cuối cùng. Mở ra xem xét, trong hộp ngọc im im lặng lặng đặt 3 miếng hạt châu màu đen, giống như đúc thứ lúc trước phiền thông thi triển. Trong hộp ngọc màu đen kia có 5 chữ nhỏ phích lịch nguyên hỏa đạn. Phích lịch nguyên hỏa đạn. Lâm Tiêu giật mình, thân là học viên trại huấn luyện thiên tài hắn tự nhiên đã nghe nói qua về phích lịch nguyên hỏa đạn. Nghe nói là lợi dụng yêu đan yêu thú hỏa thuộc tính cùng với đại lượng hỏa nguyên lực đặc thù tạo thành, căn cứ phẩm giai yêu đan và trình độ cường đại của hỏa nguyên lực, phích lịch nguyên hỏa đạn phẩm giai khác nhau uy lực cũng khác nhau. Căn cứ vào uy lực lúc trước phiền thông thi triển, Lâm Tiêu đoán chừng phích lịch nguyên hỏa đạn này có lẽ tương đương với một kích toàn lực của một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường, đối với Lâm Tiêu hiện giờ mà nói tác dụng cũng không lớn. 3 miếng phích lịch nguyên hỏa đạn này có thể lưu cho Tam Muội trong thú triều và Hắc Long chạy tập kích lần này. Tam Muội thiếu chút nữa đã chết, giao 3 miếng phích lịch nguyên hỏa đạn này cho nàng, ít nhất vào thời khắc khẩn yếu còn có cơ hội bảo vệ tánh mạng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu một bên ở lại thành Tân Vệ cùng người nhà, một bên trao đổi với các bằng hữu, một bên thì mỗi ngày khổ luyện. Khiến cho Lâm Tiêu cảm thấy còn may mắn chính là, thú triều cỡ trung và Hắc Long chạy tập kích lần này, võ giả thành Tân Vệ tử thương vô số, nhưng mấy hảo hữu Vương Kiện, Triệu Phi, Vu Dịch Văn, Lữ Tuyết, Thần Phi, Bạch Ngọc Kinh cũng không có ai bị chết. Mọi người ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ, Lâm Tiêu đều chỉ điểm một chút cho mọi người, khiến bọn hắn lĩnh ngộ được rất nhiều. Trong nháy mắt lại qua hơn nửa tháng. Hoàng hôn, gió nhẹ quét, mặt trời chói chang, đại địa dẫn dắt một cổ khí tức nóng rực, một cổ khí tức bùn đất phiêu đãng, khiến người thân cận thiên nhiên. Trước một tòa hoang sơn ở bên ngoài tây thành thành Tân Vệ, một đạo nhân ảnh đang di chuyển cực nhanh. Thân thể của hắn mờ ảo, phảng phất như một đạo quang vụ vô hình, khiến người không phân rõ hình dạng, mỗi một lần lướt đi, từng đạo nguyên lực khí tức bành trướng phảng phất như thủy triều không ngừng cuồn cuộn, làn sóng lớn trận trận, ẩn ẩn có tầng tầng thanh âm, âm bạo truyền ra, tựa như tiếng sấm rền phía chân trời phương xa, u u nổ vang. Đột nhiên, Lâm Tiêu đang nhanh chóng chớp động chợt đứng lại, ánh mắt của hắn như điện, khí tức trầm ổn như núi nội liễm lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào toàn núi hoang 100 mét phía trước, khí thế khiến người ta sợ hãi phảng phất như khỏi từ đỉnh đầu của hắn phóng lên trời. Cuồng thú đao pháp mãnh thú phệ địa. Bỗng dưng, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, chiến đao bên hông bỗng nhiên lao ra khỏi vỏ, đao ý lăng lệ ác liệt phóng lên trời, trong thái huyền đao lập tức phụt lên một cổ đao mang cực lớn, đao mang rung động lắc lư, một đầu hư ảnh mãnh thú cao tới 20-30 mét, hình thể phẳng phất ác lang hiển hiện, trong không khí ẩn ẩn truyền đến tiếng gầm của yêu thú hình sói, hư ảnh khổng lồ dữ tợn cắn xé tới núi hoang phía trước. Bộ dáng đầu yêu thú hình sói này cơ hồ giống với phiền thông thi triển lúc trước, nhưng vô luận độ rõ nét của hư ảnh, độ linh hoạt hay là khí thế, đầu hư ảnh trên đỉnh đầu Lâm Tiêu đều hơn một chút, phảng phất như yêu thú sống sờ sờ vậy, khí tức khiến cho người ta sợ hãi lan tỏa, kinh thiên động địa. Một đao chém xuống, hư ảnh yêu thú hình sói trùng trùng điệp điệp đụng vào núi hoang, trong chốc lát nham thạch nứt vỡ, trên núi hoang cao tới 100 mét vô số vết rạn hiển hiện, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, từng khối nham thạch cực lớn như căn phòng sụp đổ xuống, sau một khắc, tiếng răng rắc vang lên, cả tòa núi hoang cao tới 100 mét có vô số vết rạn, như mạng nhện bỗng nhiên lan tràn. Chợt lập tức ầm ầm sụp đổ, vô số bụi mù lan khắp, phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Thở dài một hơi, Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn. Trải qua tu luyện mấy ngày nay, cuồng thú đao pháp thức thứ nhất mãnh thú phệ địa rốt cục đã luyện thành, quả nhiên không hổ là đao pháp địa cấp cao giai, uy lực quả thực vô cùng. Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra một vẻ mừng rỡ, đao pháp hắn chủ tu hiện giờ có 2 môn, một môn là luân hồi đao quyết địa cấp đê giai, luân hồi đao quyết tổng cộng phân 5 thức. Thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao, thức thứ hai nhật nguyệt luân hồi đao, thức thứ ba thiên địa luân hồi đao, thức thứ tư sinh tử luân hồi đao, thức thứ năm lục đạo luân hồi. Luân hồi đao quyết này là, khi Lâm Tiêu đạt được đệ nhất thiên tài đệ tử của thành Tân Vệ, Chử Vĩ thần tổng quản đã ban thưởng cho hắn. Bình thường luân hồi đao quyết chỉ là đao pháp địa cấp đê giai, chỉ cần học xong chiêu thức là được, Dùng thiên tư của Lâm Tiêu đã sớm nên nắm giữ triệt để, nhưng Lâm Tiêu cũng không làm như thế. Lâm Tiêu nắm giữ đao ý, nếu không tu luyện đao thế của Luân Hồi Đao Quyết, trong lúc tu luyện lại gia nhập cảm ngộ của mình đối với mỗi một thức, như cảm ngộ với Tứ Quý Luân Hồi, cảm ngộ với Nhật Nguyệt Luân Hồi, cảm ngộ Thiên Địa Luân Hồi, gia nhập ý cảnh mỗi một thức vào trong đó. Kể từ đó, uy lực Luân Hồi Đao Quyết lập tức tăng lên nhiều, vượt xa phẩm giai địa cấp đê giai của nó, bởi vậy coi như Lâm Tiêu hiện giờ ở Luân Hồi Đao Quyết, cũng mới chỉ tu luyện đệ tam thức hơi có tiểu thành. Lĩnh ngộ ý cảnh thực sự quá gian nan, tuy rằng không bằng đao ý, nhưng cũng không thể dễ dàng lĩnh ngộ. Hiện giờ sau khi có Cuồng Thú Đao Pháp, Lâm Tiêu lập tức liền tăng thêm một môn tuyệt kỹ chiến đấu. So sánh với Cuồng Thú Đao Pháp, đặc điểm của Luân Hồi Đao Quyết là lăng lệ ác liệt, tập trung, sau khi gia nhập ý cảnh địch nhân sẽ bị ý cảnh bất đồng ảnh hưởng, quấy nhiễu, rất khó chống đỡ, khó có thể ngăn cản, mà đặc điểm Cuồng Thú Đao Pháp là lực phá hoại rất mạnh, càng thêm bá đạo, cuồng mãnh, song phương đều có ưu khuyết điểm, thích hợp thi triển dưới các tình huống khác nhau. Chấm dứt tu luyện, Lâm Tiêu chạy như bay về thành Tân Vệ, ước chừng sau nửa canh giờ, xa xa cửa thành Tây thành Tân Vệ đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Nghe nói khi thành Tân Vệ chúng ta bộc phát thú triều cỡ trung, quận thành Hiên Giật cũng bị thú triều tập kích, nghe nói trong thú triều có cả cửu tinh yêu thú qua lại, toàn bộ quận thành Hiên Giật đều bị tổn thất thảm trọng. Chẳng những quận thành Hiên Giật, nghe nói mấy đại thành còn lại cũng gặp phải thú triều tập kích, trong đó thành Mộ Thạch cơ hồ toàn quân bị diệt, ngay cả thành trì cũng thất thủ. Thật đáng sợ. Không biết lần này sâu trong Liên Vân Sơn Mạch đã xảy ra dung chuyển gì, quận Hiên Giật chúng ta đã có mấy trăm năm không gặp phải thú triều đáng sợ như thế, rồi. Vừa về tới thành Tân Vệ, Lâm Tiêu đã nghe được một tin tức kinh người như vậy. Cửu tinh yêu thú, đây chính là thú triều cỡ lớn. Lâm Tiêu khiếp sợ, vội vàng đi vào phủ thành chủ nghe ngóng tin tức đạt được khiến lòng hắn vô cùng rung động. Ngay vào gần một tháng trước, thành Tân Vệ gặp phải thú triều cỡ trung tập kích, năm vệ thành còn lại của quận Hiên Giật cũng bị thú triều đáng sợ tập kích. Tất cả đều là thú triều cỡ trung, cùng lúc đó một cổ thú triều cỡ lớn do cửu tinh yêu thú thống lĩnh đã tập kích vào quận thành Hiên Giật cùng với địa vực phụ cận quận thành. Cuối cùng quận vương Hiên Giật quận là Đông Phương Hiên Viên tự mình ra tay, dẫn đầu rất nhiều cường giả quy nguyên cảnh rốt cục, mới đánh chết được cửu tinh yêu thú đầu lĩnh, ngăn chặn được thú triều. Trận chiến này tuy rằng thắng lợi, nhưng thế cục quận Hiên Giật đột nhiên trở nên nghiêm trọng, toàn bộ mấy chục vạn dặm trong phạm vi quận Hiên Giật tiến vào cảnh giới cao nhất. Năm đại vệ thành khác, các thành trì như thành Thanh Nham, thành Nguyệt Linh đều chặn được thú triều cỡ lớn tập kích, nhưng thành Mộ Thạch lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thú triều công phá thành trì, dân chúng tử thương thảm trọng, về sau quận thành Hiên Giật nhận được tình báo, sau khi ngăn cản được thú triều cỡ lớn tiến công liền phái ra cường giả quy nguyên cảnh tiến, đến thành Mộ Thạch, đoạt lại thành trì mất đi, nhưng trong toàn bộ thành Mộ Thạch đã sớm một mảnh bừa bộn, võ giả cơ hồ tử thương hầu như không còn, vốn gần ngàn vạn dân chúng chỉ còn lại có hơn 400 vạn người. Có thể nói là địa ngục nhân gian, thành Mộ Thạch lại bị công phá, gần ngàn vạn dân chúng chỉ còn lại hơn 400 vạn người, võ giả cơ hồ tử thương hầu như không còn. Mặc dù đối với thành Mộ Thạch cũng không biết gì nhiều, nhưng đều là vệ thành dưới trướng quận Hiên Giật, Lâm Tiêu nghe được tin tức này, trong nội tâm vẫn dâng lên một cổ bi thương không hiểu. Cũng may ta cuối cùng kịp thời về tới, cùng phân thân toàn địa giáp chặn thú triều tiến công, nếu không thành Tân Vệ một khi bị thú triều công phá, vậy thì Lâm Tiêu cơ hồ không dám nghĩ đến hậu quả. Lúc đó, sẽ thật là thành phá người vong, trôi giạt khắp nơi rồi. Đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ cực lớn. Đúng vậy, lần này hắn chặn được thú triều cỡ trung tập kích, nhưng tiếp theo thì sao? Thú triều cỡ trung lần này chỉ là lục tinh yêu thú, nhưng tiếp theo nếu như là thú triều cỡ trung do thất tinh yêu thú dẫn đầu thì sao? Thậm chí là thú triều cỡ lớn do bát tinh yêu thú dẫn đầu thì sao đây? Trên thương khung đại lục, quy mô thú triều là, căn cứ vào yêu thú đầu lĩnh có cường đại hay không để quy định. Yêu thú vừa đến tam tinh đột kích thường thường chỉ có thể xưng là thú quần cỡ nhỏ, có yêu thú ngoài tứ tinh dẫn đầu, số lượng vượt qua vạn con liền có thể xưng là thú triều, trong đó tứ tinh đến ngũ tinh là thú triều cỡ nhỏ, lục tinh đến thất tinh là cỡ trung, bát tinh và cửu tinh yêu thú dẫn đầu được gọi là thú triều cỡ lớn. Nếu như là yêu thú cấp vương đã vượt qua cửu tinh, thì được gọi là siêu cấp thú triều như vậy đã không phải là một quận có thể ngăn được rồi, dù sao vương giả sinh tử cảnh coi như là toàn bộ quận Hiên Giật. Cũng không có một ai, những cường giả đỉnh tiêm này thường thường đều tập trung, ở đế đô tứ đại đế quốc cùng với một ít cấm địa đáng sợ. Thực lực của ta vẫn chưa đủ còn cần phải mạnh hơn nữa mới được. Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt kiên định. Về nhà đã gần một tháng rồi, ngày mai sẽ quay lại trại huấn luyện thiên tài. Đêm đó, Lâm Tiêu liền báo tin tức chuẩn bị trở về trại huấn luyện cho 4 người Kỳ Hồng, 5 người một lòng, trong một tháng về nhà này, trải qua một lần thú triều thảm thiết, Kỳ Hồng bọn hắn cũng dồn hết sức lực, một lòng khổ tu. Ở thương khung đại lục, Muốn bảo vệ thứ quan trọng đối với mình, chỉ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ, còn tất cả những thứ khác đều chỉ là phù vân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cửa thành Bắc thành tân vệ. Tiêu Nhi, có thời gian nhớ viết thư về đấy. Trần Phượng Lan đứng ở cửa ra vào, nhìn qua Lâm Tiêu, hốc mắt có chút ướt át. Nhị ca, không bao lâu nữa ta cũng sẽ đi quận Hiên Giật tìm được ngươi đấy. Lâm Nhu hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định. Phụ thân Lâm Vệ Quốc chỉ đứng ở một bên không nói gì, nhưng trong ánh mắt của hắn lại toát ra tình cảm sâu đậm. Tam muội, ta không ở đây, cha mẹ phải dựa vào ngươi chiếu cố rồi. Trước khi rời đi, Lâm Tiêu đưa 3 miếng phích lịch nguyên hỏa đạn cho Lâm Nhu, đồng thời cũng cho Lâm Nhu 2.000 vạn lượng ngân phiếu cùng với một ít đan thường cần, cho tu luyện. Chỉ 2 năm, Lâm Nhu đã từ nhất chuyển chân võ giả đột phá đến tam chuyển chân võ giả, từ trên người tam muội Lâm Tiêu thấy được thiên phú không kém hơn mình, trong cuộc sống không có mình ở đây, có lẽ tam muội có thể thay mình hào hào chiếu cố cha mẹ đã lớn tuổi. Không thể không nói, Lâm gia một nhà 3 người con, mỗi người đều là thiên tài kinh thái tuyệt diễm, ngược lại hai người Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan lại không có ai là võ giả, khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Một bên, 4 người Kỳ Hồng cũng đang tạm biệt với thân nhân, bằng hữu. Một lát sau, 4 người Lâm Tiêu cưỡi huyết lân phi vân rời đi, sau khi chạy đi hơn 10 dặm, Lâm Tiêu quay đầu lại nhìn quanh, ở cửa thành Bắc, cha mẹ và ta muội Lâm Nhu tựa hồ vẫn còn xa xa đang nhìn, ánh sáng mặt trời chiếu khiến thân hình bọn họ lòe lòe lên. Đè nén tình cảm, Lâm Tiêu quay đầu, trong ánh mắt toát ra một tia kiên định, mau chóng chạy đi. Lần này trở lại trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu cũng không mang theo phân thân toàn địa giáp. Vốn hắn hoàn toàn có thể cho phân thân toàn địa giáp vào trong Thương Long Tý để mang đi, nhưng phân thân toàn địa giáp hiện giờ đã trở thành vương giả bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, vì thành tân vệ và an nguy của cha mẹ, Lâm Tiêu không thể không để phân thân toàn địa giáp lại, có phân thân toàn địa giáp ở đó, thú triều cỡ trung bình thường như lần trước không cần lo lắng. Quan trọng hơn là Liên Vân Sơn Mạch chính là trung tâm của yêu thú tại đế quốc Võ Linh, trong sơn cốc kia tốc độ tu luyện của phân thân toàn địa giáp gấp mấy lần ngoại giới, thay vì thu phân thân toàn địa giáp vào Thương Long Tý để mang theo, còn không bằng để nó lại cố gắng tu luyện, mau chóng mạnh hơn. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng rất muốn biết, sâu trong sơn mạch Liên Vân đến cùng là tồn tại thứ gì, từng có vương giả sinh tử cảnh của đế quốc xông vào nhưng không ai còn sống, Lâm Tiêu có được phân thân toàn địa giáp, đợi khi nó mạnh hơn, nói không chừng sẽ có cơ hội tra rõ chân tướng ở sâu trong sơn mạch Liên Vân. Chạy liên tục như bay, nửa tháng sau năm người Lâm Tiêu đã bình yên về tới quận thành Hiên Giật. Quận thành Hiên Giật không ngờ bị phá hủy nhiều như thế. Từ xa nhìn lại, ngoài cửa thành đông quận thành Hiên Giật một mảnh bừa bộn, trên tường thành màu đen cao tới trên trăm trượng xuất hiện nguyên một đám những vết cào, và những cái hố vừa nhìn đã biết là do yêu thú tạo ra, trong đó một cái vết cào lại sâu đến mấy trượng, tản ra yêu khí uy áp kinh người. Điều khiến Lâm Tiêu còn cảm thấy may mắn chính là, bên trong quận thành Hiên Giật lại bình yên vô sự, không chút hư hao, hiển nhiên thú triều cỡ lớn lần này tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không công phá được tường thành quận Hiên Giật. 5 người Lâm Tiêu không dừng lại trong thành, trực tiếp về tới trại huấn luyện. Đi vào trại huấn luyện, đầu tiên đập vào mắt là bài danh ngọc bích cực lớn, vừa xem qua, 5 người Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình. Trại huấn luyện thiên tài hàng năm tuyển nhận 50 học viên, học kỳ 5 năm, nhưng bởi vì trong vòng 5 năm này thường xuyên sẽ có đệ tử vẫn lạc, bởi vậy lần này đệ tử trại huấn luyện thiên tài, trước khi Lâm Tiêu đi là 208 người, nhưng giờ phút này, trên bài danh ngọc bích vốn có danh tự 208 đệ tử lại đại giảm, chỉ còn lại có 163 người. Lâm Tiêu, các ngươi trở về rồi. Nghe nói thành tân vệ quê hương của các ngươi cũng gặp phải thú triều cỡ trung tập kích, sao hả, không sao chứ. Trước thạch bích màu đen, ở cửa ra vào trại huấn luyện giờ phút này có mấy đệ tử đang khảo thí, sau khi nhìn thấy 5 người Lâm Tiêu, lập tức có đệ tử quen thuộc tiến lên ân cần nói. Ân, không có gì trở ngại, thú triều lần này thập phần đáng sợ, bất quá cũng may cuối cùng cũng ngăn được. Lâm Tiêu gật gật đầu. Đúng rồi, đây là có chuyện gì? Đệ tử trên bài danh ngọc bích sao chỉ còn lại hơn 160 người? Hơn 40 người còn lại đâu rồi? Kỳ Hồng nghi ngờ nói. Vài tên đệ tử ở đây đều hơi thở dài. Chết rồi, thú triều cỡ lớn lần này quá thảm thiết, tất cả đệ tử trại huấn luyện thiên tài chúng ta đều phải gia nhập vào đội ngũ chống cự thú triều. Tham gia chống cự thú triều có 190 người, trong đó vẫn lạc 41 người, còn có mấy học viên ra ngoài làm nhiệm vụ kết quả đã chết ở dã ngoại. Mấy người đều thở dài, toàn bộ trại huấn luyện tổng cộng chỉ có 200 người, tất cả mọi người đã ở chung 5 năm, trên cơ bản mỗi người đều có chút quen thuộc, hôm nay thoáng cái đã vẫn lạc nhiều như vậy, người còn sống sót trong nội tâm khó tránh khỏi nhận lấy xúc động cực lớn. Vậy mà chết đi nhiều người như vậy. Trong lòng Lâm Tiêu thở dài, quận thành Hiên Giật chúng ta coi như tốt. Dù sao có nhiều cường giả như vậy, sở dĩ chết nhiều như vậy, hoàn toàn là do đệ tử trại huấn luyện thiên tài chúng ta trong thú triều đều tới ngăn ở tuyến đầu, thành mộ thạch thì thảm rồi, Nghe nói thành trì thất thủ, võ giả gần như toàn quân bị diệt, vốn nhân khẩu gần ngàn vạn chỉ còn lại hơn 400 vạn, quá thảm thiết rồi. Không có cách nào, dưới thú triều, nhân loại cũng chỉ có thể liều chết chống cự, không có con đường thứ hai, một ngày nào đó ta sẽ trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không thể, để cho yêu thú hủy diệt luôn gia viên cuối cùng của nhân loại chúng ta được. Đúng vậy, muốn sống sót, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nói chuyện với nhau vài câu, mấy người dần dần tán đi. Lúc một đường trở về, Lâm Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được hào khí trong trại huấn luyện khác với trước kia. Trong trại huấn luyện trước kia hào khí tuy rằng kịch liệt, đầy tính cạnh tranh với nhau, nhưng tổng thể hào khí vẫn rất sôi nổi. Nhưng hiện giờ, Lâm Tiêu bọn hắn mỗi lần thấy đệ tử đi qua, bọn hắn nguyên một đám tinh khí thần đều trở nên có chút khác xưa, ánh mắt lợi hại, tràn đầy khát vọng muốn trở nên mạnh mẽ. Trải qua một lần thú triều cỡ lớn, tựa hồ mỗi người đều thành thục hơn rất nhiều. Sau khi trở lại trại huấn luyện, Lâm Tiêu bọn hắn đi tới chỗ ghi danh báo bình an một chút, sau đó liền lâm vào trong khổ tu. Thú triều lần này lợi ích 5 người đạt được cũng rất nhiều, mỗi người đều đã hoặc nhiều hoặc ít có thêm cảm ngộ và kinh nghiệm, đặc biệt là Lâm Tiêu đã từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá, đến hóa phàm cảnh trung kỳ, nếu như không có thú triều cỡ trung, chỉ sợ Lâm Tiêu muốn đột phá ít nhất còn cần mấy tháng đến nửa năm. Trong hoàn cảnh của thành tân vệ, Lâm Tiêu bọn hắn không cách nào tu luyện tốt được, nhưng hiện giờ sau khi trở về trại huấn luyện, Lâm Tiêu bọn hắn lập tức có thể lợi dụng tài nguyên của trại huấn luyện để khổ tu. Những thứ khác không nói, tu luyện cửu chuyển huyền công cần rất nhiều nguyên lực tinh khiết, ở thành tân vệ sau khi ngũ phẩm đan dược hao hết, Lâm Tiêu căn bản không tìm thấy chỗ mua, mà ngay cả tứ phẩm đan dược toàn bộ quận thành Hiên Giật, cũng không một luyện dược sư nào có thể phối chế được. Mà tu luyện long tượng luyện thể cũng cần một ít dược liệu và đan dược đặc thù. Trong thành tân vệ cũng căn bản không thấy chỗ mua được. Một lần thú triều cỡ lớn, khiến rất nhiều đệ tử trong trại huấn luyện đều trong thời gian ngắn có đột phá, bài danh trên bài danh Ngọc Bích đã có biến hóa rõ ràng. Đương nhiên Lâm Tiêu vẫn là đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích, trước khi không có những người khác xông đến thí luyện thất đệ thất quan, coi như học viên khác đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành sớm hơn Lâm Tiêu, muốn ở trên bài danh Ngọc Bích vượt qua Lâm Tiêu trên cơ bản là điều khó có khả năng. Trước khi lâm vào khổ tu, Lâm Tiêu trước tiên tiến nhập thí luyện thất tiến hành xông cửa. Trong thí luyện không gian, từng đạo bóng người màu đen phẳng phất như lưu quang phi tốc xoay tròn quanh Lâm Tiêu, kết hợp thành một đạo chỉnh thể hoàn mỹ, phát động tiến công mãnh liệt đối với Lâm Tiêu. Trong thí luyện không gian, Lâm Tiêu toàn lực thi triển, tinh thần tập trung đến mức tận cùng, lần lượt điên cuồng xuất đao, đồng thời thân hình phẳng phất như hồng nhạn mờ ảo di chuyển khắp nơi. Sau khi đánh chết một đám tinh thần thể, Lâm Tiêu rốt cục không kiên trì nổi, bị tầng tầng tinh thần thể tiến lên nghiền áp thành cạn bã, biến mất trong thí luyện không gian. Trong thí luyện thất, Lâm Tiêu mở hai mắt ra. Không nghĩ tới về nhà một chuyến, thực lực của ta tăng lên nhiều như vậy. Trước đó lần đầu ở đệ thất quan chỉ có thể đánh chết 23 tên tinh thần thể, không nghĩ tới lần này trực tiếp tăng lên tới 36 tên. Tiếp tục như vậy không đến một năm nữa, nói không chừng ta có thể xông qua đệ thất quan này cũng nên. Thân là đệ nhất bài danh Ngọc Bích, Lâm Tiêu mỗi tháng đều có được mấy lần cơ hội xông thí luyện thất. Hắn tất nhiên sẽ không tùy ý lãng phí. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu cơ hồ mỗi ngày đều xông một lần. Lần thứ hai, Lâm Tiêu ở đệ thất quan đánh chết 37 tên tinh thần thể. Lần thứ ba, Lâm Tiêu tại đệ thất quan đánh chết 34 tên tinh thần thể. Lần thứ tư, Lâm Tiêu ở đệ thất quan đánh chết 36 tên tinh thần thể. Thành tích cơ bản mỗi lần đều không kém nhiều, nói rõ cũng không phải trùng hợp, mà là Lâm Tiêu chính thức ở mặt kinh nghiệm chiến đấu, và cảm ngộ đã có tăng lên cực lớn. Tiến vào tháng 7. Lâm Tiêu sau khi tiêu hóa tất cả kinh nghiệm chiến đấu trong thú triều, đầu tiên tu luyện chính là cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công với tư cách công pháp trụ cột nhất, là phương diện cơ bản nhất tăng lên thực lực, mỗi lần đột phá đối với thực lực Lâm Tiêu đều có tăng lên rất lớn. Hiện giờ Lâm Tiêu tấn cấp, đến hóa phàm cảnh trung kỳ đã có thể bắt đầu tu luyện đệ thất chuyển. Một khi đột phá đến đệ thất chuyển, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu sẽ tăng lên rất lớn. Suốt một tháng kế tiếp, Lâm Tiêu 534 đặt tất cả tâm tư tu luyện cửu chuyển huyền công đệ thất chuyển. Cửu chuyển huyền công mỗi một lần tăng lên đều cần rất nhiều nguyên khí đan, đồng thời tu luyện Lâm Tiêu cũng đang chậm rãi tăng lên nguyên lực dự trữ trong cơ thể mình, tiến bước đến hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành. Thời gian trôi như nước chảy, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Bước sang tháng 8, thời tiết dần dần trở nên nóng bức, trong gió quét, ngẫu nhiên ẩn ẩn mang theo một chút khô nóng, khiến người cảm thấy có chút phiền muộn. Trong huấn luyện đại sảnh cao lớn của trại huấn luyện luyện thiên tài, Lâm Tiêu đang khoanh chân ngồi trong tu luyện thất trung giai, điên cuồng hấp thu lấy nguyên khí cao hơn ngoại giới. Trải qua một tháng tu luyện này, nguyên lực đệ lục chuyển cửu chuyển huyền công trong cơ thể Lâm Tiêu đã được cô đọng đến càng thêm rắn chắc, nguyên lực nồng đậm phẳng phất như giao thể màu ngà sữa, chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể, mang đến lực lượng cường đại. cửu chuyển huyền công với tư cách công pháp địa cấp trung giai cao cấp nhất, cơ hồ đạt tới địa cấp cao giai, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ, cũng không phải công pháp bình thường có thể so sánh. Một khi tu luyện tới ngoài đệ thất chuyển, nguyên lực, trong cơ thể võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ bình thường căn bản không cách nào so sánh, được, cơ hồ tương đương với một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ tu luyện công pháp địa cấp đê giai đến trình độ viên mãn. Chính vì thế, tu luyện đệ thất chuyển cửu chuyển huyền công cực kỳ khó, đã đến đệ thất chuyển, trình độ đáng sợ của nguyên lực sẽ có chênh lệch rõ ràng với đệ lục chuyển từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đã có thể luyện thành, mà đệ thất chuyển phải đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ mới có thể tu luyện, từ điều này là có thể thấy được độ khó của nó. Đệ thất chuyển cửu chuyển huyền công, nhất định phải cần võ giả đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ, nguyên chỉ tiến hành cải tạo lần nữa, lại tương hợp với kinh mạch trong thể nội mới có thể tu luyện. Vô luận là lộ tuyến vận chuyển nguyên lực, yêu cầu đối với kinh mạch và thân thể, so sánh với đệ lục chuyển thì tăng lên rất nhiều, bởi vậy dù Thiên Phú Lâm Tiêu kinh người cũng không dám có chút chủ quan, chỉ có thể tu luyện cẩn thận từng ly từng tí. Trong trung giai tu luyện thất, một cổ nguyên khí mạnh mẽ dưới sự hấp thu của Lâm Tiêu điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, thiên địa nguyên khí nồng đậm tạo thành một cổ vòng xoáy vô hình, hạo hạo đãng đãng, biến hóa thất thường, mà Lâm Tiêu thì nhắm chặt hai mắt, ngồi khoanh hai chân lại, hai tay đặt trước người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cả người hoàn toàn đắm chìm trong hấp thu nguyên khí và vận chuyển nguyên lực. Cũng không biết đã qua bao lâu, thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập đầy trời bỗng nhiên tán giật ra, Lâm Tiêu vốn nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt tuôn ra một đoàn ánh sao khiến người nhìn sợ hãi, trong miệng thở ra một ngụm thật dài. Đệ thất chuyển cửu chuyển huyền công này thật là khó luyện, một tháng này ta mới chỉ có thể chuyển hóa một nửa nguyên lực lục chuyển, mở 1/3 kinh mạch. Muốn hoàn toàn luyện thành đệ thất chuyển chỉ sợ phải mất không ít thời gian nữa. Trong nội tâm Lâm Tiêu cảm khái, bất quá đệ thất chuyển cửu chuyển huyền công tuy rằng khó luyện, nhưng Lâm Tiêu lại có thể cảm giác được rõ ràng sự cường đại của nó. Lâm Tiêu hiện giờ, mặc dù mới chỉ chuyển hóa lục chuyển nguyên lực đến thất chuyển nguyên lực được một nửa, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên lực trong cơ thể mình đã có tăng lên rất nhiều, so sánh với ban đầu uy lực ít nhất tăng lên mấy thành. Sáng hôm nay đã tu luyện hơn một canh giờ rồi, về nghỉ ngơi một lát. Sau đó lại tiếp tục tu luyện cuồng thú đao pháp. Lâm Tiêu rời khỏi phòng tu luyện. Một tháng kế tiếp, Lâm Tiêu mỗi ngày buổi sáng khổ luyện cửu chuyển huyền công, đợi sau khi hao hết thời gian tu luyện thất, buổi chiều và buổi tối liền bắt đầu tu luyện cuồng thú đao pháp và long tượng luyện thể, thời gian tuy rằng buồn tẻ, nhưng cũng không nhàn rỗi. Trong nháy mắt lại hai tháng trôi qua. Trong một mảnh dãy núi bên ngoài quận thành Hiên Giật, chim thú rầm rĩ, hào khí rợn người. Bóng người không ngừng qua lại trong rừng núi. Trên người không ngừng tản mát ra khí tức đáng sợ, một cổ đao ý khiến cho người sợ hãi phóng lên trời, lăng lệ ác liệt phảng phất xuyên thấu cửu thiên, xuyên phá tầng mây trên trời. Suy suy suy, thân ảnh Lâm Tiêu lập lòe, tốc độ nhanh phảng phất như chỉ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đột nhiên, thân hình vốn đang chớp động rất nhanh bỗng dừng lại, trong ánh mắt Lâm Tiêu rồi đột nhiên lóe lên một tia hào quang đáng sợ, chiến đao bên hông bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nhắm ngay phía trước đột nhiên chém ra một đao. Cuồng thú đao pháp hung thú lăng thiên. Tiếng hô vừa dứt, đao khí lăng lệ ác liệt phóng lên trời, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu hư ảnh hung thú khổng lồ cao, tới hơn 10 trượng, hư ảnh đáng sợ gào thét, tản ra khí tức đáng sợ khiến lòng người sợ hãi, phảng phất man hoang cổ thú từ viễn cổ lao ra, hung hãn xông tới trước. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, trong tiếng nổ vang cuồng bạo, đất đá tầng tầng vỡ ra, phía trước rất nhiều cổ thụ ầm ầm sụp đổ, bụi mù đầy trời lan khắp, phát ra uy áp kinh người khiến cho nguyên đám yêu thú lớn nhỏ trong phạm vi 10 dặm nơm nớp lo sợ, thân hình phủ phục. Thở phào một hơi, Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, nhìn qua mảnh núi rừng bề bộn phía trước, cổ thụ và cự nham, không khỏi âm thầm gật đầu. Khổ luyện lâu như vậy, cuồng thú đao pháp đệ nhị thức rốt cục cũng đã nắm giữ đôi chút, tuy rằng còn không hoàn mỹ, nhưng đã đủ để dùng để khắc địch rồi. Cuồng thú đao pháp chính là địa cấp cao giai đao pháp, độ khó tu luyện tự nhiên không thể nghi ngờ, cũng may Lâm Tiêu có được phân thân toàn địa giáp. Đối với khí thế yêu thú trong cuồng thú đao pháp lĩnh ngộ rất nhanh, lúc này mới có thể, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã nắm giữ thức thứ hai cuồng thú đao pháp, bất quá cũng chỉ là nắm giữ mà thôi, muốn tu luyện thức thứ hai cuồng thú đao pháp đến đại thành, uy lực chính thức phát huy ra triệt để, còn cần Lâm Tiêu không ngừng khổ tu và cảm ngộ. Hai ngày trước cửu chuyển huyền công của ta vừa mới đột phá đến đệ thất chuyển, hơn nữa cuồng thú đao pháp thức thứ hai luyện thành, hiện giờ đã là cuối tháng 10, không bằng đi thí luyện thất kiểm tra tiến triển một chút. Thông qua tu luyện điên cuồng mấy tháng này, đệ thất chuyển cửu chuyển huyền công của Lâm Tiêu rốt cục cũng đã luyện thành, so với lúc trước vừa tới thành tân vệ thực lực Lâm Tiêu lại tăng lên không ít. Lâm Tiêu hiện giờ một mực bài danh đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích, trải qua một lần thú triều cỡ trung, trong trại huấn luyện luyện thiên tài võ giả đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong so, với 5 người Lý Dật Phong bọn hắn, thì vượt qua 2 người, thậm chí Lê Phong, cùng với Đoạn Hồng, cũng từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ. Đương nhiên, tháng 9 vừa rồi, Lê Phong vừa mới đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ đã tốt nghiệp, mà Đoạn Hồng cũng chỉ còn lại 1 năm cuối cùng. Cả trại huấn luyện luyện thiên tài đệ tử có thể tranh cao thấp, với Lâm Tiêu căn bản không có một ai, khiến Lâm Tiêu ở trên bài danh Ngọc Bích hoàn toàn không có áp lực, chỉ có thể thông qua khảo hạch thí luyện thất để kiểm tra đo lường phát triển của mình. Trong thí luyện thất huấn luyện đại sảnh, trong đệ thất quan, thân hình Lâm Tiêu nhanh như thiểm điện, không ngừng đánh chết lần lượt tinh thần thể, bất quá nguyên lực bản thân hắn cũng tiêu hao cực nhiều. Rốt cục, sau khi lần nữa đánh chết một gã tinh thần thể, Lâm Tiêu bị tầng tầng tinh thần thể còn thừa lại triệt để vây quanh, rồi sau đó cùng nhau chém giết. Trong thí luyện thất, hai mắt nhắm chặt của Lâm Tiêu mở ra, hai đầu lông mày lại có chút nhăn lại. Lần này lại chỉ đánh chết 40 tên tinh thần thể. Lâm Tiêu lắc đầu. Vào cuối tháng 6, khi Lâm Tiêu vừa mới trở lại quận thành Hiên Giật, hắn đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ, cũng đã có thể đánh chết 36 tên tinh thần thể rồi, nhưng hiện giờ 4 tháng qua đi, cửu chuyển huyền công của Lâm Tiêu đột phá đến đệ thất chuyển, cuồng thú đao pháp thức thứ 2 cũng hơi có tiểu thành, nhưng trong luyện thất không gian Lâm Tiêu lại tăng lên không lớn. Lúc trước khi ta vừa mới đột phá đến thí luyện thất đệ thất quan, hao tốn nửa năm thời gian từ 4 người trước kia tăng lên tới 24 người, trên cơ bản mỗi tháng có thể tăng lên 3 người, mà lần quay về thành Tân Vệ dùng 2 tháng trực tiếp, từ 23 người đột phá đến 36 người. Đây là bởi vì ta quay lại thành Tân Vệ đã trải qua một hồi thú triều cỡ trung, và chém giết sinh tử với hắc ám ma viên càng khiến ta được ích lợi không nhỏ, cảm ngộ rất nhiều, hiện giờ lại lần nữa trở lại trại huấn luyện, 4 tháng nhưng chỉ tăng lên đánh chết 40 tên tinh thần thể, mỗi tháng chỉ tăng lên 1 người, tiến triển quả thực có chút chậm. Quả nhiên vẫn là sinh tử lịch lãm rèn luyện mới có thể đột phá, một mực khổ tu thực lực tuy rằng tăng lên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không tăng lên bao nhiêu. Lâm Tiêu hiểu rất rõ nguyên nhân. Thí luyện thất khảo hạch cũng không quan hệ quá lớn đến thực lực võ giả tăng lên, tuy rằng sau khi thực lực tăng phương thức công kích thay đổi nhiều, phương thức tránh né cũng biết nhiều, nhưng thực lực tinh thần thể cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Thí luyện thất khảo hạch hoàn toàn là kinh nghiệm chiến đấu và bản năng võ giả, những thứ này chỉ có trong sinh tử lịch lãm rèn luyện và chém giết mới có thể tăng lên. Trước kia, vô luận là trận chiến với huynh đệ song sinh hay là trận chiến với hắc ám ma viên đều khiến Lâm Tiêu có thu hoạch cực lớn, cho nên thí luyện thất mới tăng nhanh, nhưng mấy tháng này Lâm Tiêu một lòng khổ tu, tốc độ ngược lại chỉ hoãn chậm lại. Ta hiện giờ đã đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ, tiếp tục khổ tu trong trại huấn luyện luyện thiên tài cũng không có trợ giúp lớn, ngược lại sẽ khiến võ đạo chi tâm của ta hao mòn. Võ giả chính thức phải trải qua đại lượng chiến đấu và khảo nghiệm sinh tử, cảm ngộ và đột phá trong cuộc chiến sinh tử, ta nghĩ hiện giờ hắn đến lúc nên ra ngoài lịch luyện rồi. Trong nội tâm Lâm Tiêu quyết định, nghĩ đến liền làm, đây là tính cách quyết đoán của Lâm Tiêu, không có chút dây dưa dài dòng nào cả. Sau nửa canh giờ Lâm Tiêu đi vào biệt thự của Vương Phó Doanh Chủ, nói ra ý nghĩ của mình. Cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện? Nghe được tin tức này, Vương Phó Doanh Chủ nhịn không được khẽ giật mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trại huấn luyện luyện thiên tài với tư cách là thánh địa mà tất cả thiên tài Hiên Giật quận đều hướng tới, có rất nhiều phương tiện và tài nguyên mà bên ngoài không có được, mà mỗi tháng trại huấn luyện đều có đan dược ban phát, căn cứ thực lực tăng lên còn có được không ít ban thưởng. Trên cơ bản trong lịch sử trại huấn luyện, chỉ có các học viên muốn ở trong trại huấn luyện để tu luyện, chưa từng có người nào muốn rời ra ngoài cả. Cẩn thận chằm chằm vào Lâm Tiêu chốc lát, thấy ánh mắt không chút do dự kia, Vương Phó Doanh Chủ gật gật đầu. Tốt rồi, ta hiểu được, chuyện này ta tạm thời không thể làm chủ, ngươi đi về trước đi, 2 ngày nữa ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Tuy rằng thân là phó doanh chủ trại huấn luyện, quyền lực lớn, nhưng Vương An hiện giờ cũng không dám tùy tiện quyết định, dù sao Lâm Tiêu chính là thiên tài trăm năm khó gặp trong lịch sử quận Hiên Giật, gia nhập trại huấn luyện, chỉ 2 năm ngắn ngủn đã đột phá đã đến hóa phàm cảnh trung kỳ, giữ vị trí đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích vượt qua 1 năm, so với đám thiên tài đỉnh tiêm như Lý Dật Phong, Lê Phong còn đáng sợ hơn nhiều. Thiên tài như vậy thật giống như quận chúa Đông Phương Nguyệt Linh năm đó, chính là hy vọng tương lai của quận Hiên Giật, đặc biệt là lần này, sau thú triều cỡ lớn cường giả đỉnh tiêm của quận Hiên Giật đều có lòng, muốn vì tương lai quận Hiên Giật bồi dưỡng được thật nhiều cường giả hơn nữa, mà Lâm Tiêu chính là một trong các mục tiêu trọng điểm bồi dưỡng, huống chi Vương An bọn hắn, cũng đã quyết định để Lâm Tiêu tham gia đế quốc phong vân bảng đại bỉ 2 năm sau, hiện giờ biết, được Lâm Tiêu muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện tự nhiên không thể đơn giản đồng ý. Lâm Tiêu gật gật đầu, về tới lầu các của mình. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Tiêu vừa mới nếm qua điểm tâm, đã nhận được lệnh được từ bác đạo sư dẫn tới một tòa kiến trúc xa hoa. Ở cửa ra vào tòa kiến trúc xa hoa này, 2 gã võ giả khí thế phi phàm đang đứng ở đằng kia, vậy mà đều là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hai vị, xin dừng bước. Một gã võ giả đầu lĩnh lập tức ngăn hai người lại. Hắn là Lâm Tiêu, là vương phó doanh chủ bảo ta dẫn hắn đến đây. Từ bác một bên giải thích, một bên lấy ra một cái lệnh bài. Võ giả kia kiểm tra lệnh bài một chút, rồi sau đó gật đầu cho đi nói. Hắn có thể đi vào, ngươi lưu lại. Tòa kiến trúc bọn hắn thủ vệ chính là trung tâm của trại huấn luyện thiên tài. Đạo sư bình thường không có mệnh lệnh của 5 vị phó doanh chủ đều không có tư cách tiến vào. Từ bác đạo sư, nơi này là? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi thăm. Nơi này là trung tâm hội nghị cao cấp nhất của trại huấn luyện chúng ta, là nơi 5 vị phó doanh chủ thương thảo hội nghị, ngươi vào đi thôi, ta mang ngươi đến đây là xong nhiệm vụ rồi. Từ bác mỉm cười, quay người rời đi. Lâm Tiêu một mình một người hiếu kỳ đi vào trong đó, tuy rằng không rõ vương phó doanh chủ sao lại bảo, từ bác đạo sư mang mình đến nơi này, nhưng chắc hẳn là có quan hệ đến chuyện mình muốn lịch lãm rèn luyện hôm qua. Dưới sự dẫn dắt của một gã võ giả, Lâm Tiêu rất nhanh liền đi trong một đại sảnh màu đen xa hoa. Toàn bộ đại sảnh màu đen vô cùng lớn, toàn thân màu đen, lộ ra thần bí mà khí khái. Trong đại sảnh đặt một cái bàn tròn hiện lên màu trắng bạc. Ở chung quanh bàn tròn thì ngồi ngay ngắn lấy 5 gã võ giả mặc võ bào màu đen, đúng là 5 vị phó doanh chủ của trại huấn luyện thiên tài. Lâm Tiêu bái kiến 5 vị phó doanh chủ. Lâm Tiêu bước nhanh lên phía trước hành lễ. 5 vị phó doanh chủ gật gật đầu, lão già tóc bạc đầu lĩnh mở miệng nói. Lâm Tiêu, nghe Vương An nói ngươi chuẩn bị đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Không biết ngươi muốn đến nơi nào lịch lãm rèn luyện? Lâm Tiêu nhìn qua 5 vị phó doanh chủ nói. Nơi cụ thể ta còn chưa chọn, có khả năng ở trong quận Hiên Giật, cũng có khả năng đi quận khác, tất cả xem tình huống mà định ra, bất quá có lẽ sẽ đi yêu ma lĩnh xem sao. Mấy vị phó doanh chủ hít một hơi khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Lâm Tiêu đã xin vương phó doanh chủ, lịch lãm rèn luyện như vậy hiển nhiên không phải là lịch lãm rèn luyện nhỏ. Lịch lãm rèn luyện có lớn có nhỏ, trại huấn luyện thiên tài cũng không ngăn cấm đệ tử ra ngoài săn giết yêu thú và làm nhiệm vụ. Những lịch lãm rèn luyện này đều là lịch lãm rèn luyện nhỏ, nhiều nhất ra ngoài 2-3 tháng. Nếu như là lịch lãm rèn luyện như vậy, Lâm Tiêu chỉ cần thông báo một tiếng là được, trại huấn luyện căn bản không có ý kiến. Nhưng nếu như là lịch lãm rèn luyện lớn vậy thì khác. Cái gọi là lịch lãm rèn luyện lớn chính là cũng không hạn định ở quanh thân quận Hiên Giật, các quận thành còn lại của đế quốc đều bao hàm trong đó, thậm chí có thể còn là vài chỗ bên ngoài đế quốc. Lịch lãm rèn luyện như vậy ngắn thì 1 năm 2 năm, lâu thì hơn 10 năm, mấy chục năm cũng có thể. Lâm Tiêu hiện giờ mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ, ở nơi như thành Tân Vệ được cho là cường giả đỉnh tiêm, nhưng ở quận Hiên Giật cùng với nơi khác trong đế quốc thì cũng không coi là vào đâu, không cẩn thận sẽ lâm vào nguy cảnh, thậm chí có thể vẫn lạc, đây là điều mấy vị phó doanh chủ rất không muốn thấy. Lâm Tiêu người cũng nên biết sự nguy hiểm của bên ngoài. Bình thường, hàng năm quận Hiên Giật không biết có bao nhiêu võ giả chết ở giã ngoại, những võ giả lịch lãm rèn luyện phụ cận quận Hiên Giật còn đỡ, dù sao rất rõ về nhau, phụ cận quận Hiên Giật tuy rằng nguy hiểm, nhưng tính an toàn vẫn tương đối tốt. Chỉ cần cẩn thận một ít trên cơ bản giữ được tánh mạng không thành vấn đề, nhưng ở bên ngoài lại bất đồng, không ai biết nơi khác sẽ có nguy hiểm gì, một ít cấm địa càng là nơi thập tử vô sinh, ngươi là trong các đệ tử thiên tài nhất của quận Hiên Giật những năm gần đây, ta không hy vọng bởi vì lịch lãm rèn luyện mà khiến ngươi chưa lớn lên đã chết ở giã ngoại. Lão già tóc bạc đầu lĩnh, Bạch Hồng Phi phó doanh chủ ân cần nói. Đúng vậy A Lâm Tiêu, dùng thiên phú của ngươi chỉ cần ở trong trại huấn luyện thiên tài tu luyện tiếp, trước 5 năm tốt nghiệp tấn cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ có lẽ không thành vấn đề, qua tiếp 10 năm 8 năm nói, không chừng quận Hiên Giật chúng ta sẽ lại nhiều thêm một cường giả quy nguyên cảnh, ở trại huấn luyện thiên tài ta dám cam đoan tài nguyên ngươi hưởng thụ vĩnh viễn là cao cấp nhất, thay vì đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện còn không bằng ở trong quận thành. Nguyên Chí Sĩ phó doanh chủ cũng mở miệng nói. Nguyên phó doanh chủ nói không sai, Lâm Tiêu ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Tiêu ngươi có lẽ không biết, còn không đến 2 năm nữa là đế quốc phong vân bảng đại bỉ sẽ bắt đầu. Đến lúc đó tất cả thiên tài trong toàn bộ đế quốc võ linh đều sẽ hội tụ. Ở đế đô, dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ của ngươi hiện giờ quận Hiên Giật chúng ta tuyệt đối sẽ lưu cho ngươi một danh ngạch. Đối với ngươi mà nói đây cũng là một hồi kỳ ngộ cực kỳ trọng yếu. 2 năm khổ tu một phen, ngươi đạt tới hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong căn bản không thành vấn đề. Đến lúc đó tuy rằng chưa hẳn có thể đạt được top 10, nhưng tiến vào phong vân bảng hẳn là không thành vấn đề. Cần gì phải ra ngoài mạo hiểm chứ? Đúng vậy, ngươi bây giờ mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ, nhất thời cũng không cần phải vội vã đi lịch lãm rèn luyện. Trong đại sảnh vài tên phó doanh chủ nhao nhao mở miệng, muốn gạt đi cách nghĩ của Lâm Tiêu. Trên thực tế, 5 tên phó doanh chủ nói đều rất có đạo lý, dùng hoàn cảnh tu luyện ưu dị của trại huấn luyện thiên tài. Lâm Tiêu, nếu như lưu lại tiếp tục khổ tu, trước khi đế quốc phong vân bảng đại bỉ 2 năm sau đột phá, đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong có lẽ không có vấn đề, đến lúc đó cũng có thể đại phóng quang mang. Dù sao hiện giờ Lâm Tiêu còn trẻ, tiềm lực bản thân còn chưa phát huy, đến mức tận cùng không cần phải vội vã đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ngược lại sẽ gặp được nguy hiểm tánh mạng. Mấy vị phó doanh chủ lời các ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta vẫn muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Lâm Tiêu lắc đầu, lời mọi người nói hắn đều đã cân nhắc qua, quả thật, hắn lưu lại là có thể đạt được đại lượng tài nguyên trong trại huấn luyện thiên tài, nhưng một lòng tiềm tu thực lực có thể tăng lên bao nhiêu Lâm Tiêu lại tỏ vẻ hoài nghi, điều này từ thí luyện thất khảo hạch là có thể thấy rõ. Trại huấn luyện thiên tài hiện giờ hắn một người độc đại, thiên tài ưu tú hơn hắn căn bản không có, xếp hàng thứ nhất của hắn cũng hoàn toàn không có áp lực, càng nghĩ càng thấy, thay vì lưu lại khổ tu 2 năm còn không bằng đi ra ngoài lưu lạc, dù sao trên thương khung đại lục không có cao thủ nào được sinh ra, mà không thông qua khổ tu cả, mỗi cường giả cao cấp nhất đều đã trải qua vô số cuộc chiến đấu sinh tử, đặc biệt là lúc hủy diệt chi nhật bộc phát vào hơn 2.000 năm trước. Trong mấy năm ngắn ngủn trong võ giả nhân loại đã xuất hiện đại lượng cường giả, những cường giả này đều là trong chém giết sinh tử với yêu thú trổ hết tài năng, mới có thành tựu như hiện giờ. Chứng kiến bộ dáng kiên quyết kia của Lâm Tiêu, đám Bạch Hồng Phi phó doanh chủ liếc nhau, chợt đều thở dài. Nếu tâm ý ngươi đã quyết, vậy chúng ta cũng không ngăn trở nữa. Nghe nói như thế Lâm Tiêu ngược lại khẽ giật mình, vốn hắn còn chuẩn bị cố gắng giải thích, vì mình tranh thủ cơ hội lịch lãm rèn luyện, không nghĩ tới thái độ mấy vị phó doanh chủ lại chuyển biến nhanh như vậy. Rõ ràng lập tức liền đáp ứng. Bất quá tuy rằng chúng ta đã đáp ứng thỉnh cầu lịch lãm rèn luyện của ngươi, nhưng chúng ta cũng có một yêu cầu. Bạch Hồng Phi nghiêm túc nhìn Lâm Tiêu. 2 năm sau đế quốc Phong Vân bảng đại bị tổ chức ở đế đô, mặc kệ đến lúc đó ngươi ở nơi nào, chúng ta đều hy vọng ngươi tới tham gia, đó cũng không phải là chúng ta muốn ước thúc hành động của ngươi, mà mỗi lần đế quốc Phong Vân bảng đại bị đối với võ giả thiên tài, như ngươi đều là cơ hội thật lớn tăng lên danh khí của bản thân. Một khi đạt được thứ tự tốt còn có thể được đế quốc ban thưởng kinh người, so về với tiến vào viễn cổ di tích như thiên mộng bí cảnh còn tốt hơn nhiều, người nhất định phải nhớ kỹ. Lâm Tiêu lập tức chắp tay nói, đa tạ mấy vị phó doanh chủ thành toàn, Phong Vân bảng đại bỉ đệ tử nhất định tham gia, tuyệt đối sẽ không quên. Vậy là tốt rồi. Trên mặt Bạch phó doanh chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu chúng ta đã đồng ý ngươi lịch lãm rèn luyện, ngươi tùy thời cũng có thể rời khỏi trại huấn luyện, bất quá trước đó. Đây là phần thưởng trại huấn luyện dành cho ngươi, ngươi cầm đi đi. Trong tay Bạch phó doanh chủ đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn thoạt nhìn bộ dáng, khá bình thường, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay Lâm Tiêu. Đây là... Lâm Tiêu cầm chiếc nhẫn trong tay, hai con ngươi đột nhiên sáng ngời. Căn cứ quy định trại huấn luyện, bài danh Ngọc Bích mỗi tháng xếp hàng đệ nhất vượt qua nửa năm và một năm, phân biệt đều không ban thưởng không giống nhau, ngươi ở trại huấn luyện xếp hàng đệ nhất đã vượt qua suốt một năm. Ban thưởng đạt được theo thứ tự là một kiện thất giai hạ phẩm nguyên khí bảo vật, một khỏa lục phẩm đan dược, cùng với một bản thiên cấp đê giai công pháp. Giới chỉ này chính là thất giai hạ phẩm nguyên khí không gian giới chỉ. Ngươi chỉ cần rót tinh thần lực và nguyên lực của ngươi vào trong giới chỉ là có thể sử dụng, mà lục phẩm đan dược và thiên cấp đê giai công pháp ta cũng đã đặt ở trong giới chỉ rồi. Chắc hẳn có miếng không gian giới chỉ này rồi quá trình lịch lãm rèn luyện của ngươi cũng sẽ dễ dàng hơn chút. Bạch phó doanh chủ cười nói. Đa tạ Bạch phó doanh chủ. Lâm Tiêu vội vàng đeo nhẫn lên, một tia tinh thần lực và nguyên lực quấn lên chiếc nhẫn, lập tức một không gian ước chừng 5 mét vuông xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, ở bên trong còn có một bình ngọc và một bản bí tịch. Cho dù Lâm Tiêu hiện giờ đã có Thương Long Tý, nhưng Thương Long Tý thật sự quá mức đặc biệt, Lâm Tiêu căn bản không dám để lộ ra, không gian khổng lồ như thế nếu để cho những vương giả sinh tử cảnh kia biết được rất có thể sẽ tự mình ra tay, với mình, ngược lại cái không gian giới chỉ thất phẩm này lại không coi vào đâu. Trong võ giả hóa phàm cảnh tuy rằng là chân phẩm, nhưng trên cơ bản cường giả quy nguyên cảnh đều có một cái. Bạch phó doanh chủ tiếp tục nói. Lâm Tiêu, thực lực ngươi bây giờ mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ, thiên cấp bí tịch ít nhất cần phải sau khi vào quy nguyên cảnh, nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên mới có thể tu luyện, vốn thiên cấp bí tịch này ta tạm thời cũng không định giao cho ngươi, bất quá cân nhắc đến cửu chuyển huyền công ngươi tu luyện nên vẫn trực tiếp cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, thiên cấp bí tịch thân mang trọng đại. Quyển bí tịch này chỉ có thể mình ngươi tu luyện, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi phải nhớ kỹ. Lâm Tiêu cung kính gật đầu. Đệ tử đã hiểu. Vậy là tốt rồi, ngươi sau khi ra ngoài nhớ rõ phải cẩn thận làm việc, bên ngoài cũng không phải như trong quận thành, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhất định phải cẩn thận. Bạch phó doanh chủ trịnh trọng nói. Nhớ kỹ, tất cả lấy an toàn đặt lên hàng đầu. Nguyên phó doanh chủ cũng biểu lộ nghiêm túc. Ta đối với ngươi không có yêu cầu khác, chỉ có một, nhất định phải còn sống. Vương phó doanh chủ cũng nhắc nhở. Hai gã phó doanh chủ khác cũng nhao nhao khuyên bảo một phen. Đa tạ mấy vị phó doanh chủ dạy bảo, Lâm Tiêu nhớ kỹ. Sau khi nói qua một chút, Trong ánh mắt của vài tên phó doanh chủ, Lâm Tiêu đi ra đại sảnh. Nói thật, không nghĩ tới Lâm Tiêu này vậy mà sẽ tự mình đưa ra yêu cầu lịch lãm rèn luyện. Lâm Tiêu đi rồi, vương phó doanh chủ cảm khái nói. Xem ra chí hướng của hắn rộng lớn, cũng không an phận ở góc. Đúng vậy, nếu như không phải chí hướng hắn xa như thế, chúng ta cũng sẽ không thả hắn rời đi, dù sao hắn hiện giờ còn trẻ, cũng không cần phải vội vã. Nguyên phó doanh chủ cũng mở miệng nói. Nếu như hắn một lòng lưu ở trong trại huấn luyện, sau này đột phá quy nguyên cảnh có lẽ không thành vấn đề, nhưng về sau nữa thì khó mà nói, nhưng hiện giờ, ta đối với thành tựu tương lai của Lâm Tiêu ngược lại đã có một tia chờ mong, nói không chừng hắn sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ lớn. Cái gọi là cường giả, phải ý chí kiên định, hành tẩu trong thời khắc sinh tử, chỉ một lòng khổ tu, tâm trí dù kiên định sớm muộn gì cũng sẽ lười biếng xuống, xem ra chúng ta đều già rồi. Bọn người bạch phó doanh chủ đều nhao nhao cảm khái. Bọn hắn thân là cường giả quy nguyên cảnh tự nhiên cũng biết, võ giả sợ hãi tử vong không có khả năng trở thành cường giả chân chính, coi như là dựa vào thiên phú trở thành minh tinh lóng lánh, cũng có một ngày nào đó sẽ ảm đạm thất sắc, lặng yên dập tắt, cường giả chân chính người nào mà không phải từ trong sinh tử chém giết đi tới chứ. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, đi khắp giang sơn sông rộng lớn, luyện ra một khỏa võ đạo chi tâm kiên định. Cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn mới sảng khoái đáp ứng lời thỉnh cầu của Lâm Tiêu. Trở lại lầu cát, Lâm Tiêu vốn hào hào chuẩn bị một phen, sau đó tìm hiểu thêm một ít thứ cần chú ý, lại đi đổi một ít đan dược, cất mọi thứ vào trong không gian giới chỉ. Thiên cấp bí pháp, mà huấn luyện doanh ban thưởng Lâm Tiêu cũng không thể chờ đợi được lấy ra, xem xét cẩn thận một phen. Bản thiên cấp đê dài bí tịch này là một bản bí tịch thân pháp, tên là Hư Tung La Ảnh. Lâm Tiêu chỉ nhìn sơ qua giới thiệu, trong nội tâm cảm khái thiên cấp bí tịch và địa cấp bí tịch quả nhiên không thể so sánh. Hư Tung La Ảnh là khiến võ giả kết hợp với nguyên lực trong thiên địa, một khi tu luyện thành sẽ phảng phất dung nhập hư không, vô tung vô ảnh, coi như là đạt đến quy nguyên cảnh, cường giả ngang cấp bình thường, cũng căn bản không cách nào phân biệt rõ ra phương vị chính thức của đối phương, sau khi thi triển thân hình mờ ảo bất định gần như thuấn di. Chỉ tiếc thiên cấp bí tịch có một tính hạn chế rất lớn, đó là phải lợi dụng chân nguyên thúc dục mới có thể tu luyện thi triển, mà muốn có được chân nguyên phải đột phá đến quy nguyên cảnh. Hiện giờ Lâm Tiêu mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ, tạm thời còn không thể tu luyện. Bất quá cửu chuyển huyền công Lâm Tiêu tu luyện lại có chút đặc thù, không cần hắn phải đột phá đến quy nguyên cảnh, chỉ cần đi vào hóa phàm cảnh hậu kỳ, cửu chuyển huyền công đột phá đến đệ cửu chuyển, tự nhiên sẽ có một bộ phận nguyên lực chuyển hóa thành chân nguyên, đến lúc đó liền có thể sớm tu luyện một bộ phận Hư Tung La Ảnh giai đoạn đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bạch phó doanh chủ giao thiên cấp bí pháp này cho Lâm Tiêu. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, thời gian đã đến buổi chiều. Rời khỏi trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn danh tự ở vị trí số 1 trên bài danh ngọc bích của mình, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hắn hiện giờ thực lực đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ, mà thí luyện thất đã xông đến đệ thất quan, coi như là so với Đông Phương Nguyệt mình năm đó, Lâm Tiêu cũng chắc chắn 10 phần vượt qua đối phương, cho dù hắn rời đi, 2 năm nữa cũng rất khó có đệ tử nào ở trên bài danh vượt qua hắn. Trong quận thành Hiên Giật thay đổi một thân áo choàng bên ngoài, Lâm Tiêu lặng yên ra khỏi quận Hiên Giật, thân hình biến mất trên bình nguyên mênh mông. Lâm Tiêu rời đi không làm kinh động nhiều lắm, ngoại trừ năm phó doanh chủ huấn luyện doanh biết ra, ngay cả mấy người Kỳ Hồng, Lâm Tiêu cũng không thông báo, rời đi lặng yên không một tiếng động. Sau khi rời khỏi quận thành Hiên Giật, Lâm Tiêu một đường hướng về hướng đông nam, mục tiêu đầu tiên hắn lịch lãm rèn luyện chính là Yêu Ma Lĩnh. Yêu Ma Lĩnh ở vào nơi giáp giới giữa quận Hiên Giật và quận Định An, ở phía nam quận Hiên Giật và thành Tân Vệ, là một nơi cực kỳ hiểm ác. Tuy rằng không khủng bố bằng sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, nhưng cũng là nơi yêu thú hoành hành, cấm địa trải rộng, bất quá Yêu Ma Lĩnh cũng là nơi đám võ giả nhân loại rất thích mạo hiểm. Năm đó tiểu đội lang đao của đại ca Lâm Tiêu là Lâm Hiên chính là, tiến đến Yêu Ma Lĩnh chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng bị cường giả Hắc Long trại phục giết ở trong đó, mà Lý Dật Phong sư huynh, cũng vào một năm trước sau khi tốt nghiệp ở huấn luyện doanh liền tiến, vào Yêu Ma Lĩnh lịch lãm rèn luyện. Đối với nơi đại ca vẫn lạc năm đó, trong lòng Lâm Tiêu vẫn mang theo một chút cảm xúc không hiểu, cho nên mới định mục tiêu đầu tiên lịch lãm rèn luyện ở Yêu Ma Lĩnh. Từ quận Hiên Giật tiến đến Yêu Ma Lĩnh khoảng chừng mấy vạn dặm, trên đường cần phải đi qua vài thành trì và sông núi. Không giống giữa thành Tân Vệ và quận thành Hiên Giật vì có thương đội đi lại nhiều, nên đã hình thành một con đường tương đối an toàn. Quận Hiên Giật đến Yêu Ma Lĩnh cũng không có lộ tuyến cố định, bởi vậy tăng thêm vài phần nguy cơ, thời gian hao phí cũng phải nhiều hơn mấy lần. Trong núi rừng tràn ngập một màu đen âm u. Gió đêm thổi nhẹ, mang đến chút cảm giác mát, rừng rậm sâu hun hút, mơ hồ truyền đến những tiếng yêu thú gầm rú, khiến người nghe sởn hết cả gai ốc. Nơi đây là một mảnh sơn mạch bình thường tiến đến Yêu Ma Lĩnh, tên là Sơn Mạch Lạc Nhật, cách quận thành Hiên Giật ước chừng hơn vạn dặm, Lạc Nhật sơn mạch dài mấy vạn dặm, rộng chừng vạn dặm, mặc dù không đáng sợ bằng sơn mạch Liên Vân, nhưng cũng là nơi yêu thú hoành hành, đầy ắp những nguy cơ. Trên một mảnh đất trống trải trong núi rừng, một đống lửa đang bừng cháy, mang đến cho đêm tối đen kịt một chút ánh sáng và ấm áp. Ở trên đống lửa đặt một nửa thân hình độc giác hào chư, dưới ánh lửa thiêu đốt nhỏ ra từng giọt mỡ béo ngậy màu vàng kim óng ánh, mùi thơm ngây ngất lòng người. Độc giác hào chư dù chỉ là yêu thú nhất tinh, nhưng thịt rất ngon, là yêu thú võ giả thích săn giết để ăn nhất ở dã ngoại. Lâm Tiêu từng làm việc ở sát thú tràng của thành Tân Vệ Thành, nên biết rõ phần nào là ngon nhất. Sau khi cho thêm ít gia vị đặt trong không gian giới chỉ, Lâm Tiêu di chuyển cả ngày giờ đã đói bụng liền cắn từng miếng, ngấu nghiến ăn, miệng đầy dầu mỡ. Hiện giờ cách thời điểm Lâm Tiêu rời khỏi quận Hiên Giật đã trọn vẹn một tháng. Trong một tháng này, Lâm Tiêu cũng không tỏ ra vội vã, mà một bên lịch lãm rèn luyện một bên tu hành. Trong đó nửa tháng đều là lịch lãm rèn luyện trong sơn mạch Lạc Nhật, lúc này mới xuyên qua một nửa sơn mạch Lạc Nhật. Muốn triệt để xuyên qua sơn mạch Lạc Nhật này, Lâm Tiêu đoán chừng còn cần ít nhất nửa tháng. Cuối cùng ăn no rồi. Sau nửa canh giờ, hơn phân nửa con độc giác hào chư đều đã vào trong bụng Lâm Tiêu, thỏa mãn lau đi chất dầu mỡ nơi khóe miệng, Lâm Tiêu nấc một cái, để thái huyền đao ngang trên đùi, khoanh chân bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể, nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ thất chuyển chậm rãi lưu chuyển, vận chuyển một chu thiên, cuối cùng tiến vào trong nguyên chi ở vùng đan điền trong cơ thể, mang đến một tia lực lượng cường đại. Trải qua những ngày tu luyện này, Lâm Tiêu cách hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành càng ngày càng gần rồi, chỉ có điều bởi vì cửu chuyển huyền công của Lâm Tiêu tu luyện cần quá nhiều nguyên lực, bởi vậy muốn chính thức tấn cấp đệ thất chuyển Lâm Tiêu còn cần một đoạn thời gian. Hơn một tháng lịch lãm rèn luyện, Lâm Tiêu trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu, đối với vận dụng thực lực cũng càng ngày càng tự nhiên. Trời dần tối lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sâu trong núi rừng mơ hồ có trận trận tiếng thú giống trầm thấp vang lên. Trên mặt đất, đống lửa vốn trước đó đang cháy to bây giờ, cũng chỉ còn lại một đám lửa nhỏ màu đỏ sậm. Trong đêm tối yên tĩnh, một cái bóng đen khổng lồ đang chậm rãi tới gần Lâm Tiêu, lặng yên không một tiếng động. Đây là một cái bóng đen cao tới mấy mét, dài đến hơn 100 mét, hình thể phẳng phất như núi nhỏ, hai mắt màu đỏ thẫm ở trong đêm tối phẳng phất như đèn lồng, âm u thâm trầm, dần dần tới gần chỗ Lâm Tiêu. Mượn ánh sáng ảm đạm từ đám tàn lửa, có thể thấy được rõ ràng đây là một đầu cự mãng màu đen dài đến 100 mét. Phần bụng dán chặt mặt đất, trượt đi một cách lặng yên không một tiếng động, phảng phất như phi hành trên mặt đất vậy, tựa như quỷ mị. Đầu cự mãng này từ trên một ngọn núi cách đó vài trăm mét bò xuống, khí tức tập trung vào Lâm Tiêu, hai mắt nhắm nghiền khoanh chân tu luyện cách đó không xa. Ngũ tinh yêu thú, ám ảnh hỏa mãng. Đầu ám ảnh hỏa mãng này lặng yên ẩn núp trong đêm tối, yêu khí nội liễm, đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ sậm gắt cao tập trung Lâm Tiêu trong đêm tối, phảng phất như sát thủ trong đêm tối. Nó cực kỳ kiên nhẫn, lặng yên chờ đợi thời cơ. Thời gian trôi qua từng chút, trong núi rừng yên tĩnh đột nhiên thổi nổi lên một hồi gió nhẹ, lá cây chung quanh rầm rầm rung động. Ám ảnh hỏa mãng đột nhiên động, thân hình khổng lồ dài đến 100 mét lao vụt tới, phẳng phất như cưỡi gió, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen như thiểm điện đi vào trước mặt Lâm Tiêu. Sau một khắc, miệng lớn dữ tợn đỏ lòm như máu của nó mở ra, chỉ cần qua tiếp 1/3 giây nữa, là nó có thể nuốt vào nhân loại trước mặt này, hưởng thụ một chầu mỹ thực. Con mắt không mở ra. Trong đêm tối, Lâm Tiêu đột nhiên nắm lấy thái huyền đao gác trên đùi, không chút do dự chém ra một đao. Cuồng thú đao pháp mãnh thú phệ địa. Một đầu hư ảnh mãnh thú khổng lồ hiển hiện, uy phong lẫm lẫm, thân hình cao tới mấy chục thước, miệng khổng lồ dữ tợn mãnh liệt đánh vào đầu ám ảnh hỏa mãng, tiếng cốt cách vỡ vụn vang lên liên tiếp. Sau một khắc, thân thể cao lớn của ám ảnh hỏa mãng bay ra ngoài, ầm ầm liên tiếp nện sụp vài cây cổ thụ, sau khi vùng vẫy mấy cái trên mặt đất liền triệt để yên lặng. Buông chiến đao, hai mắt Lâm Tiêu vẫn nhắm chặt, tiếp tục chìm vào trong tu luyện, từ đầu đến cuối không mở hai mắt ra. Cách đó không xa, một ít yêu thú nhìn chằm chằm vào thấy thế kêu rên một tiếng, sợ hãi nhao nhao tản đi, một đao chém giết ngũ tinh yêu thú ám ảnh hỏa mãng, thực lực như thế trong mắt các yêu thú kia nhân loại nhỏ bé này, cũng đáng sợ giống như hồng hoang cự thú cường đại nhất ở sâu trong Lạc Nhật sơn mạch vậy. Một đêm thời gian lặng yên trôi qua, có thi thể ngũ tinh ám ảnh hỏa mãng nằm ở đó, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai cũng không còn yêu thú nào dám tiến lên nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu lại lần nữa lên đường. Trong nháy mắt lại qua 10 ngày. Long tượng luyện thể hiện giờ một mực kẹt ở đệ tam trọng đỉnh phong, cách đệ tứ trọng chỉ có một chút, nhưng chính một bước ngắn này lại cực kỳ gian nan. Nếu như chỉ là mỗi ngày dùng nguyên lực rèn luyện, thì chỉ sợ ít nhất phải mất mấy tháng đến nửa năm mới có thể đột phá. Nếu như có thể tìm được thuốc dẫn cường đại nào đó vậy thì càng tốt hơn nữa. Sâu trong Lạc Nhật sơn mạch vô cùng vô tận, một đạo nhân ảnh lao nhanh trong núi rừng, tốc độ nhanh như cực hạn, lóe lên đã biến mất. Trên người Lâm Tiêu giờ phút này rách tung tóe, vài chỗ còn có loang lổ vết máu, gần một tháng trong sơn mạch Lạc Nhật, Lâm Tiêu mỗi ngày đều giao thủ với rất nhiều yêu thú, có lúc nhẹ nhõm đánh chết yêu thú, cũng có kinh nghiệm chật vật mà trốn, đồng thời lịch lãm rèn luyện Lâm Tiêu, cũng ở trong vùng núi này tìm kiếm lấy một ít linh dược phẩm giai cao. Dùng thực lực Lâm Tiêu hiện giờ, đủ để một mình săn giết yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, nhưng khi đối mặt lục tinh yêu thú giao chiến không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn đánh chết trên cơ bản không có khả năng. Dừng lại trên một tán cây cao lớn, ánh mắt Lâm Tiêu phóng nhìn phương xa, phía trước dãy núi phập phồng, vách núi nhô ra, trong rừng rậm ẩn ẩn có thú giống vang lên, nguy cơ trùng trùng. Đột nhiên ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào trên một vách đá cách đó không xa, ở đó có một đóa hoa ngũ sắc nhẹ nhàng chập chờn trong gió, ở trên vách đá màu xanh khiến người cực kỳ dễ chú ý đến. Là lục gia linh dược ngũ sắc bích hình. Lâm Tiêu cảm thấy vui vẻ, thân hình mạnh mẽ bay vút lên. Ngũ sắc bích hình chính là linh dược lục giai, cũng giống như đao tuyệt thảo, là một loại cực kỳ quý hiếm trong lục giai linh dược, sau khi phục dụng đối với tinh thần lực và thân thể võ giả có tác dụng chăm sóc rất lớn, nếu mang đến đấu giá hội mỗi một cây đều có giá mấy ngàn vạn, giá trị kinh người. Lục giai ngũ sắc bích hình có thể ôn dưỡng tinh thần và thân thể, nếu dùng nó, nói không chừng có thể khiến thời gian long tượng luyện thể đột phá nhanh hơn 2 tháng, giảm bớt đi đại lượng ngũ phẩm nguyên khí đan. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã tới trước phiến đá kia. Lăng không hư độ. Sau lưng hai cánh nguyên lực chấn động, Lâm Tiêu nhẹ nhàng đáp vào chỗ cách vách núi 100 mét, đồng thời nhanh chóng lao lên. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu liền phảng phất như một đầu viên hầu linh hoạt, trong nháy mắt liền đi tới vài trăm mét trên vách núi, nắm chặt lấy ngũ sắc bích hình hái nó xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mùi thơm ngát nồng đậm thấm vào ruột gan, không chờ Lâm Tiêu cẩn thận đánh giá, đột nhiên một tiếng kêu to bén nhọn vang lên trong khe hở vách núi. Ở một bên đột nhiên bay ra một đầu thần ưng màu vàng khổng lồ. Đầu thần ưng này toàn thân vàng chói, đôi cánh màu vàng phẳng phất, như bảo kiếm lợi hại dưới ánh mặt trời tỏa ra sát cơ khiếp người. Trên đỉnh đầu của nó, còn có một cái chu quan màu đỏ, phẳng phất như bạch hạc, con ngươi màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu hái đi ngũ sắc bích hình trên vách đá dựng đứng. Đây là một đầu ngũ tinh yêu thú kim vũ chu quan điêu, thực lực tuy rằng trong số ngũ tinh yêu thú không tính là cao cấp nhất, nhưng bởi vì thân phận loài chim bay của nó, nên khiến cơ hồ tất cả võ giả hóa phàm cảnh đều không muốn gặp phải nó. Phi cầm yêu thú có thể bay lượn phía trên trời, mà công kích của võ giả hóa phàm cảnh có mạnh mẽ đến mấy, cũng có khoảng cách hạn chế, khiến đầu kim vũ chu quan điêu này tiên thiên đã đứng ở thế bất bại. Một tiếng kêu to bén nhọn, đầu kim vũ chu quan điêu từ trong khe hở vách đá ở bên mạnh mẽ lao ra, móng vuốt màu vàng sắc bén không chút do dự chụp vào Lâm Tiêu trên vách đá dựng đứng. Sớm đã đợi ngươi đến rồi. Lâm Tiêu không chút hoang mang, đã sớm phát giác được sự tồn tại của đầu chim ưng này, hắn rút đao ra, ngay khi kim vũ chu quan điêu chụp tới lập tức chém ra một đao. Đao mang lăng lệ ác liệt vạch phá phía chân trời, ở trong hư không kéo ra một đạo đao tuyến màu trắng mờ, toát ra khí cơ khiến người sợ hãi. Kim vũ chu quan điêu chấn kinh, kêu lên một tiếng bén nhọn sau đó bỏ qua công kích, hai cánh chấn động mạnh một cái lui ra phía sau. Đao mang như sợi tơ màu trắng xẹt qua dưới bụng kim vũ chu quan điêu, trong tiếng âm vang bay xuống vài cái lông vũ màu vàng, vung ra một chút huyết hoa. Lông vũ toàn thân kim vũ chu quan điêu dựng đứng lên, trong hai tròng mắt màu vàng sát cơ càng lớn, trước kia nếu không phải nó né tránh nhanh chỉ sợ đã sớm chết dưới một đao của Lâm Tiêu rồi. Kim vũ chu quan điêu nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu trên vách đá dựng đứng, không ngừng kêu vang chói tai, ở phía xa qua lại bồi hồi tìm kiếm thời cơ ra tay. Lâm Tiêu cho ngũ sắc bích hình vào trong không gian giới chỉ, lăng không hư độ thi triển, thân thể phẳng phất lập tức nhẹ gấp đôi, rất nhanh hạ xuống trên vách đá dựng đứng. Nắm lấy cơ hội, thiết chảo màu vàng cực lớn của kim vũ chu quan điêu lại lần nữa hung hăng chụp tới, dưới thiết chảo màu vàng không khí đều phẳng phất như bị bóp lấy, phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Ngay khi thiết chảo màu vàng ép xuống, thân thể Lâm Tiêu liền né qua một bên, đồng thời trở tay liền chém ra một đao. Vách đá dựng đứng cứng rắn Lâm Tiêu đứng trước kia, lập tức bị chụp ra một cái hố to phạm vi mấy mét, tiếng oanh minh cực lớn, từng khối nham thạch to tướng ùn ùn lăn xuống dưới. Lâm Tiêu sớm đã né được nên ít bị tổn thương, đồng thời đao mang lăng lệ ác liệt phẳng phất như trường hà tuôn trào ra, nhưng kim vũ chu quan điêu đã sớm có chuẩn bị ngay khi xuất trào liền vỗ cánh, mà lên, nhẹ nhõm tránh đi thế tiến công của Lâm Tiêu. Con ưng này thật đúng là linh hoạt. Lâm Tiêu nhướng mày, bình thường ngũ tinh yêu thú rất khó né được một đao của mình. Nhưng là phi cầm yêu thú như kim vũ chu quan điêu lại khác, tính linh hoạt so với yêu thú trên mặt đất mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa mình đang ở trên vách đá dựng đứng rất khó phát lực, đối phương rất dễ dàng liền có thể tránh đi công kích của mình. Hừ, chẳng qua có thể tránh được thì sao, chỉ về trên mặt đất, nếu như kim vũ chu quan điêu này còn gian ngoan mất linh thì ta sẽ làm thịt nó. Lâm Tiêu một chiêu không trúng đích, thân thể nhanh chóng trượt xuống. Trong núi rừng cây cối rậm rạp, đại thụ cao tới mấy chục thước rậm rạp chẳng chịt, hơn nữa lại che chắn ánh mắt. Chỉ cần đến trên mặt đất thì nếu kim vũ chu quan điêu còn dám tiến công, Lâm Tiêu sẽ có rất nhiều biện pháp đánh chết nó. Kim Vũ Chu Quan Điêu hiển nhiên cũng biết kết quả này, trong quá trình Lâm Tiêu trượt xuống liên tiếp phát động tiến công, cản trở Lâm Tiêu đáp xuống, nhưng mà mấy lần đầu không công mà lui. Ngay khi Lâm Tiêu cách mặt đất chỉ có 200-300 mét, Kim Vũ Chu Quan Điêu lập tức nóng nảy, cái mỏ màu vàng há ra, một cổ yêu khí nồng đậm từ trong cơ thể nó bay ra, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp kim sắc bổ về phía Lâm Tiêu. Không tốt! Lâm Tiêu chấn động, thân thể phút chốc né qua. Tia chớp màu vàng bổ vào trên vách đá nham thạch, lập tức tạo ra một thạch động cháy đen đường kính ước chừng 1 mét, đồng thời trên nham bích vỡ ra viện dạn rậm rạp chẳng chịt như mạng nhện. Lâm Tiêu theo một mảng lớn nham thạch dạn nứt rơi xuống dưới vách đá. Kim Vũ Chu Quan Điêu phát ra tiếng kêu hưng phấn. Sau khi thi triển tia chớp màu vàng, khí tức của nó rõ ràng giảm xuống một ít, thiết chảo màu vàng cực lớn hung hăng chụp vào Lâm Tiêu đang rơi xuống giữa không trung. Võ giả hóa phàm cảnh không cách nào phi hành, ở giữa không trung căn bản không cách nào mượn lực, căn bản là mặc người chém giết, hơn nữa chấn động cực lớn khi té xuống cũng sẽ khiến võ giả trọng thương. Lăng không hư độ. Ngay khi móng vuốt sắc bén của Kim Vũ Chu Quan Điêu chụp tới, sau lưng Lâm Tiêu đột nhiên duỗi ra hai cánh nguyên lực vô hình, thân thể đang rơi xuống chợt dừng một chút, đồng thời rút đao xuất kích, lưỡi đao dữ tợn xẹt qua bên cánh trái Kim Vũ Chu Quan Điêu, mang theo một chùm máu tươi. Kim Vũ Chu Quan Điêu rên rỉ một tiếng, thân hình cất cao, trái cánh bị thương khiến tốc độ nó đại giảm, lung la lung lay trên không trung. Nhìn xem Lâm Tiêu đang chậm rãi hạ xuống, trong mắt Kim Vũ Chu Quan Điêu hiện lên một tia kiêng kỵ, sau đó hai cánh chấn động mạnh một cái, buông tha tiến công Lâm Tiêu, trong nháy mắt biến mất ở vách núi đá khác. Thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, Lâm Tiêu lúc này mới lấy ra ngũ sắc bích hình cẩn thận đánh giá. Ngũ sắc bích hình lớn cỡ bàn tay tản ra khí tức thấm người, chỉ ngửi một cái liền khiến người cảm thấy tâm thần khoan khoái dễ chịu, lỗ chân lông mở ra, đồng thời trong đầu Lâm Tiêu cũng hiện ra năm dược hiệu của gốc ngũ sắc bích hình này, kết quả khiến Lâm Tiêu có chút kinh hỉ. Gốc ngũ sắc bích hình này có thể nói là cực phẩm, nếu như ở trong đấu giá hội ít nhất có thể đem lại 5.000 vạn trở lên. Cũng may ngũ sắc bích hình đối với yêu thú bình thường mà nói trên cơ bản không có tác dụng gì, nếu không gốc ngũ sắc bích hình này cũng không tới phiên ta đến hái rồi. Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên, giống như cảm nhận được gì đó, Lâm Tiêu nhướng mày, đồng thời lập tức để ngũ sắc bích hình vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Vèo vèo vèo, tiếng xe gió lăng lệ ác liệt truyền đến, trong rừng núi xa xa đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, đầu lĩnh là một gã thanh niên mặc áo đen, thực lực ước chừng ở hóa phàm cảnh trung kỳ, mà ở phía sau hắn là hai gã trung niên áo lam, trên người toát ra khí tức đáng sợ, nguyên lực ngưng tụ, hiển nhiên một thân thực lực đã đạt đến hóa phàm cảnh hậu kỳ, về phần đám võ giả mặc áo xanh ở đằng sau, thực lực mỗi người đều là hóa phàm cảnh sơ kỳ và trung kỳ. Một nhóm người này dùng tốc độ cực nhanh bay vút đến, dừng bước trước mặt Lâm Tiêu. Các hạ, vừa rồi người đấu với Kim Vũ Chu Quan Điêu là ngươi sao? Thanh niên mặc áo đen đầu lĩnh trực tiếp mở miệng nói với Lâm Tiêu, trong giọng nói tự nhiên mang theo một tia khí tức cao cao tại thượng. Thanh niên áo đen này được mọi người vây quanh một chỗ, mà hai gã trung niên áo lam hóa phàm cảnh hậu kỳ, thì một trái một phải bảo vệ lấy hắn. Hiển nhiên trong nhóm người này địa vị thanh niên áo đen kia là cao nhất. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Lâm Tiêu khẽ cho mày, hơn 10 người này khí tức lăng lệ ác liệt, đến một lần nhìn như nhàn tản, kỳ thực khí tức đang dần tỏa ra, vây lấy mình ở giữa, phong bế tất cả phương vị rời đi của mình, khiến nội tâm Lâm Tiêu không khỏi giận dữ. Vị bằng hữu kia, không cần khẩn trương. Thanh niên mặc áo đen mỉm cười, trong đôi mắt không tự kìm hãm được toát ra một tia ngạo nghễ. Chúng ta cũng không ác ý, phiến núi rừng phụ cận này là lãnh địa của Kim Vũ Chu Quan Điêu, trên phiến trên vách đá dựng đứng phía trước vốn có một gốc lục giai ngũ sắc bích hình. Chỉ có điều bởi vì có Kim Vũ Chu Quan Điêu thủ hộ cho nên, vẫn không bị người hái đi, vừa rồi chúng ta ở phía xa nghe được tiếng kêu to của Kim Vũ Chu Quan Điêu, chạy tới mới phát hiện ngũ sắc bích hình đã bị người hái đi, bên này chỉ có một mình ngươi, nghĩ đến hắn là ở trên người ngươi. Thanh niên áo đen dõng dạc nói chuyện, nhếch môi cười tự tin. Vị bằng hữu này, ngũ sắc bích hình rất có ích với tại hạ, hay các hạ bán cho ta đi. Coi như mọi người làm quen, ta sẽ cho các hạ giá cả vừa lòng. Nội dung thương lượng nhưng thật ra bá đạo không cho từ chối, thanh niên áo đen tin chắc Lâm Tiêu sẽ bán ngũ sắc bích hình cho gã. Lâm Tiêu không muốn nói nhiều. Xin lỗi, ta cũng cần dùng ngũ sắc bích hình, không thể bán cho các hạ. Hơn 10 võ giả đứng sau lưng thanh niên áo đen đột nhiên hành động, lao lên cản đường Lâm Tiêu đi. Nghe Lâm Tiêu dứt khoát từ chối, thanh niên áo đen sửng sốt, đôi mắt cười chợt lóe tia âm trầm. Cường giả, hóa phàm cảnh hậu kỳ đứng bên cạnh thanh niên áo đen mắt sắc bén chừng Lâm Tiêu, quát to. Tiểu tử, đừng có mà không biết điều. Thiếu gia nhà ta là người của Hạ gia thành Đại Viêm. Ngoan ngoãn giao ngũ sắc bích hình ra, thiếu gia nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tiêu trầm ngâm nói. Hạ gia, thành Đại Viêm. Thành Đại Viêm là một tòa thành trì nằm ở vòng ngoài sơn mạch Lạc Nhật, không trực thuộc quận Hiên Dật. Thành Đại Viêm mạnh hơn thành Tân Vệ nhiều, tương đương với thành Thanh Nham xếp hạng nhất trong 6 vệ thành. Tuy nhiên Lâm Tiêu không biết Hạ gia, trong tài liệu hắn sưu tầm thì chỉ nói đến các thành trì, vùng đất nguy hiểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.